Mọi người cứng đờ, theo sau Diệp Tịch Giao cũng lười đến cùng bọn họ vô nghĩa, liền trực tiếp đối Bạch Tiêu nói. Đem người đưa tới hậu đường, liền nói ta theo sau đến. Đúng vậy cung kính theo tiếng, theo sau Bạch Tiêu đi xuống an bài, tiếp theo Diệp Tịch Giao ở đứng dậy một phen rửa mặt sau, liền từ Bạch Tiêu Sam ra khỏi phòng, thẳng đến hậu đường. Ngày mùa thu buổi sáng, ánh mặt trời vừa lúc. Đưa Diệp Tịch Giao đi vào hậu đường khi, Nguyệt thấy đã ngồi ở bên trong chờ đã lâu. Cả phòng dương quang ánh hắn mặt, tuy rằng dung mạo thường thường, thậm chí sắc mặt lược hiện tái nhợt, lại như cụ kho nén một thân phong hoa khí độ. Nhưng rơi vào Diệp Tịch Giao trong mắt, lại chỉ làm nàng mắt vượng hơi trầm xuống, mặt lạnh như xương. Mà lúc này nhìn đến Diệp Tịch Giao tới, Nguyệt thấy hãy còn đứng dậy, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp ngồi vào bên cạnh ghế trên, đồng thời đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi tới có chuyện gì? Nói đi. Diệp Tịch Giao ngữ khí không được tốt lắm, lạnh băng trung lộ ra một phân lệ khí. Mà kia Nguyệt thấy quả thực cũng là hảo tính tình, nghe chi cũng không tức giận, chỉ thu hạ mắt, ngay sau đó lưu loát trả lời nói. Tại hạ hôm nay tiến đến, chủ yếu có tam sự kiện. Đệ nhất là tưởng cùng Diệp cô nương giải thích một chút ngày hôm qua sự tình. Đệ nhị là hướng Diệp cô nương xin lỗi, đến nỗi này đệ tam. Nói tới đây, Nguyệt thấy hơi hơi dừng một chút. Sau đó dương mắt nhìn hạ đứng ở Diệp Tịch Giao phía sau Bạch Tiêu. Diệp Tịch Giao mắt phượng nhíu lại, liếc Nguyệt thấy liếc mắt một cái, lập tức cũng không vô nghĩa, trực tiếp giơ tay ngăn, liền đem Bạch Tiêu đuổi rồi ra tới. Rốt cuộc, nơi này là Lệ Tương Viên. Cũng coi như là nàng địa bàn, nàng cũng không tin, trước mắt người này còn có thể dùng ra cái gì đa dạng tới. Nói đi, đệ tam là cái gì? Đệ tam, kỳ thật tại hạ là tưởng cùng Diệp cô nương mượn một kiện đồ vật. Diệp Tịch Giao nhướng mày, liếc Nguyệt thấy liếc mắt một cái. Thứ gì? Vân Đình Ấn. 235 chương 235 sinh cơ. Vân Đình Ấn. Diệp Tịch Giao nháy mắt đồng tử co rụt lại. Này Vân Đỉnh Ấn là Vân Đỉnh Sơn Trang trí bảo, càng là Vân Đỉnh Sơn Trang tượng trưng. Nhưng nàng lúc trước tiêu diệt Vân Đỉnh Sơn Trang chuyện này, trừ bỏ Diệp ra thiết giáp binh, người ngoài căn bản không thể hiểu hết. Ngay cả hiện tại, bên ngoài tuy rằng sóng gió không biết, lại cũng không tra được nàng trên đầu. Cho nên, này Nguyệt thấy là làm sao mà biết được. Hơn nữa còn như thế khẳng định, phải biết rằng, liền tính lúc trước Trang chủ Bạch Kim Lương, trong tay đều không có thật sự Vân Đỉnh Ấn. Nhưng hắn như thế nào liền khẳng định, thật sự Vân Đình Ấn, liền ở chính mình trong tay. Diệp Tịch Giao trong lòng cảnh giác, nhưng trên mặt lại một chút không hiện. Thoáng liếc Nguyệt thấy liếc mắt một cái, lập tức hử lạnh một tiếng, nói. Hảo, một khi đã như vậy, ta đây liền nghe một chút ngươi giải thích đi. Diệp Tịch Giao không có nóng lòng truy vấn Vân Đình Ấn sự tình, ngược lại Vân Đạm Phong khinh làm Nguyệt thấy chính mình lựa chọn nói như thế nào. Vừa nghe lời này, Nguyệt thấy quả nhiên nao nao. Theo sau không tự giác câu động khỏe môi, mở miệng nói. Hảo, kia tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói vậy Diệp cô nương hẳn là nghe nói một ít, ta Ngự Hoàn Cốc vốn chính là thế ngoại nơi, tinh thông chính là chu dịch chi thuật, võ đạo thượng cao thấp, ngược lại không phải quan trọng nhất. Bởi vậy nhiều năm qua, ta Ngự Hoàn Cốc đệ tử trước thiếu tham dự cổ mã tuyển chọn. Cho nên lần này tại hạ xuống núi, tự nhiên cũng đều không phải là vì tiến vào cổ mã thần miếu. Mà là vì Vân Đình Ấn. Mục đích là vì cứu trị gia sư tánh mạng. Nói tới đây, Nguyệt thấy hơi hơi dừng một chút, bình thản trên mặt tùy theo nổi lên một mạt ngưng trọng, ngay sau đó mới lại nói tiếp. Gia sư đã năm sắp tới di chi năm. Một năm trước đống nhiên thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, thuốc và kim châm cứu vô y tại hạ trong lén lút từng bói toán quá, không nghĩ tới đến ra kết quả thế nhưng là chết quẻ. Vốn dĩ tại hạ đã là vạn niệm câu hôi. Lại không nghĩ rằng mấy tháng trước, trong lúc vô ý đi thêm bói toán, lại phát hiện sinh cơ. Mà này sinh cơ, liền lần này cổ mã tuyển chọn thượng. Kỳ thật Nguyệt thấy không nói ra lời là, từ khi hắn sư phó bệnh nặng lúc sau, hắn liền bói toán, tìm kiếm cơ hội tốt. Ngay từ đầu xác thật là chết quẻ, nhưng thẳng đến năm nay tháng 5 một ngày, quẻ tượng thế nhưng bỗng nhiên hiển lộ sinh cơ. Chỉ là, bói toán chi thuật, tuy rằng thần dị, lại phi vật năng. Cho nên lúc ấy Nguyệt thấy chỉ có thể đến sinh ra cơ ở Ngự Hoàn Cốc phía đông bắc, mặt khác liền hoàn toàn không biết gì cả. Chờ một mạch lại qua một hai tháng công phu, quẻ tượng mới lại hiển lộ ra, sinh cơ chuẩn xác tin tức, cổ mã tuyển chọn. Cho nên Nguyệt thấy mới có thể cố ý xuống núi, bất quá phía trước hắn cũng không biết này sinh cơ cụ thể là cái gì, thẳng đến ngày hôm qua ở Lăng Vân Đài Thượng gặp được Diệp Tịch Giao. Đến nỗi Vân Đỉnh Ấn sự tình. Kỳ thật, cũng là Nguyệt thấy nhìn đến Diệp Tịch Giao sau, liên tưởng đến. Rốt cuộc Diệp Tịch Giao chỉ là cái hoa quý thiếu nữ, lại là võ tu, đều không phải là luyện dược sư luyện đan sư, tự nhiên không có khả năng trị liệu gia sư. Như vậy liền chỉ có thể là nàng người mang dị bảo. Mà này Lăng Vân Đại Lục Thượng, muốn nói trị bệnh cứu người dị bảo, liền chỉ có Vân Đỉnh Sơn Trang Trấn Trang Chi Bảo, Vân Đỉnh Ấn. Không thể không nói, Nguyệt thấy xác thật thông minh. Nhưng hắn không biết chính là, Lê Quốc vị trí, liền ở Ngự Hoàn Quốc phía Đông Bắc. Mà đương hắn lần đầu tiên ở quẻ tượng thượng bói toán sinh ra cơ thời điểm, đúng là Diệp Tịch giao hồn về Lăng Vân Đại Lục là lúc. Tiếp theo, chờ một mạch 1-2 tháng sau, cũng đúng là bởi vì Diệp Tịch giao quyết định tham gia cổ mã tuyển chọn, hắn quẻ tượng mới có thể hiển lộ ra chuẩn xác tin tức. Mà cùng chi tướng phản chính là, Vân Đỉnh Ấn trước sau đều ở Vân Đỉnh Sơn Trang Bạch Kim Lương ngầm trong mật thất. Nhưng phía trước Nguyệt thấy lại một chút không có bói toán ra tới, như vậy nói cách khác. Này sinh cơ từ ngay từ đầu liền không phải Vân Đỉnh Ấn, mà là Diệp Tịch Giao bản nhân. 236 chương 236 cổ mã phục tuyển hạ màn. Những việc này, Nguyệt thấy không biết, Diệp Tịch Giao càng không thể có thể biết được. Nhưng Nguyệt thấy lời nói là thật là giả, Diệp Tịch Giao vẫn là nghe đến ra. Lập tức kinh hãi với Ngự Hoàn Cốc bói toán chi thuật thần dị, đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mắt quá mức đỉnh Lăng Vân Điện sứ giả, lúc trước sẽ như vậy che chở người thấy. Rốt cuộc, như vậy có bản lĩnh người, liền tính Lăng Vân Điện, cũng không dám kinh thường. Hơn nữa đối thủ vẫn là nàng cái này không có gì chỗ dựa tiểu nhân vật. Diệp Tịch Giao âm thầm trầm tư, lúc này chỉ nghe Nguyệt thấy nói tiếp. Chỉ là, nói ra thật xấu hổ. Ta Ngự Hoàn Cốc với võ đạo thượng thành tiểu cực nhỏ, cho nên vì tìm ra sư một đường sinh cơ, tại hạ chỉ phải sử dụng ma tâm chú. Ma tâm chú từ trước đến nay gặp mạnh tắc cường, tuy rằng sẽ làm người lâm vào ảo giác, nhưng câu động tâm ma việc, lại hiếm khi phát sinh, chưa thành tưởng lần này ngộ thương Diệp cô nương. Còn thỉnh Diệp cô nương không nên trách tội. Kỳ thật, ngày hôm qua nhìn đến Diệp Tịch Giao phá tan ma tâm chú, sau đó lập tức hắc hóa như nhập ma thời điểm. Nguyệt thấy cũng hoảng sợ. Phải biết rằng, từ khi tập đến ma tâm chú lúc sau, Nguyệt thấy chưa bao giờ gặp qua có người có thể thành công tránh thoát. Hơn nữa, vẫn là bị câu ra tâm ma lúc sau tránh thoát. Này quả thực khó có thể tưởng tượng. Chỉ là có chút sự tình, đều không phải là hắn có thể hỏi. Cho nên bên này tiếng nói vừa dứt, Nguyệt thấy đứng dậy trịnh trọng đối Diệp Tịch giao hành một cái lễ, đồng thời từ trong lòng lấy ra 3 viên ma thú thú đan. Trực tiếp phóng tới Diệp Tịch Giao bên cạnh bàn vương thượng. Này tam cái thú đan, một quả hỏa hệ, một quả mộc hệ, một quả thổ hệ. Các đều có hài đồng nắm tay lớn nhỏ, có thể so với lúc trước Dương Phi Phàm kia viên huyết ma thú thú đan, mà trước mắt Nguyệt thấy một chút lấy ra 3 viên, liền đủ để nhìn ra hắn thành tâm. Thành tâm đối Diệp Tịch Giao xin lỗi, đồng thời cũng thành tâm thỉnh Diệp Tịch Giao hỗ trợ. Diệp Tịch Giao bất động thanh sắc, liếc kia tam cái nhan sắc khác nhau thú đan liếc mắt một cái, đãi trầm ngâm một lát, mới rốt cuộc mở miệng nói. Vân Đỉnh Ấn ta có thể lấy ra tới, nhưng không thể mượn ngươi. Cho nên, nếu muốn cứu sư phó của ngươi mệnh, vậy đem hắn trực tiếp đưa lại đây, nếu không không bàn nữa. Nay Nguyệt thấy có chút khó xử. Rốt cuộc, gia sư tuổi đã không nhỏ, hiện giờ lại thân hoạn bệnh nặng, này qua lại buôn ba. Nhưng ngày hôm qua đã đem người đắc tội, hôm nay tới cửa cầu cứu. Đối phương không trực tiếp đem hắn đuổi ra đi, hơn nữa dứt khoát đáp ứng lấy ra Vân Đỉnh Ấn đã là tận tình tận nghĩa, lại muốn nhiều lời, lại cùng vô lại có gì bất đồng. Tưởng tượng đến nơi đây, Nguyệt thấy tuy rằng nhíu mày, nhưng vẫn là ở sau một lúc lâu, gật gật đầu, nói. Hảo, vậy đa tạ Diệp cô nương. Đến lúc đó tại hạ sẽ tự mình đưa ra sư tiến đến. Sự tình định ra tới, lúc sau Nguyệt thấy cũng lời nói không nói nhiều. Liền vội vội vàng vàng bước nhanh đi rồi. Nguyệt thấy đi rồi, Diệp Tịch Giao liền lại tĩnh dưỡng mấy ngày, thân mình liền hoàn toàn khôi phục lại đây. Đến nỗi Diệp Tịch Giao đáp ứng Nguyệt thấy cứu người chuyện này, Diệp gia người phần lớn tỏ vẻ phản đối. Nhưng Diệp Tịch Giao đã đáp ứng rồi, cho nên mọi người chỉ oán giận vài câu, liền cũng không nói cái gì nữa. Mà Nguyệt thấy đưa tới 3 cái thú đan, Diệp Tịch Giao tắt trực tiếp tặng người. Hỏa hệ kia viên cho chính mình tiểu đường đệ. Một hệ kia viên cho Ngô Thị, đến nỗi cuối cùng kia viên thổ hệ, cho Triệu Đại Lỗi. Tiếp theo, cổ mã phục tuyển vòng thứ tư hoàn toàn kết thúc, vòng thứ năm bắt đầu. Lúc này đây, Diệp gia thiết giáp binh bị đào thải 5 người, đợi cho cuối cùng vòng thứ 6 kết thúc, lại đào thải 4 người. Lúc này, Diệp gia người trừ bỏ Diệp Tịch Giao cùng Diệp Vô Trần tỷ đệ 2 người ở ngoài, có khác 27 người thuận lợi thăng cấp. Mà toàn bộ Đông Thành thông qua phục tuyển tham thí giả, cùng sở hữu hơn 800 người. Trong đó võ tu 700 hơn người, linh tu lại tổng cộng không đến 100 người. Đến tận đây, cổ mã phục tuyển chính thức hạ màn. 237 chương 237 thành chủ yến. Ồn ào náo động vài tháng Đông Thành, theo cổ mã phục tuyển kết thúc, cũng càng lúc khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Không ít người bắt đầu lục tục rời đi, Diệp Tịch Giao cũng muốn chạy, nhưng khó được ra tới một lần Diệp Vô Trần lại không nghĩ lại chuyển vừa chuyển. Kết quả không chờ tỷ đệ hai cái thương lượng hảo, sáng sớm hôm sau, liền có người đưa thiệp tới cửa. Diệp Tịch Giao tiếp nhận thiệp vừa thấy, 11 nguyệt 23, thành chủ yến, hy vọng đúng giờ dự tính. Đồng thời, thu được thiệp không chỉ là Diệp Tịch Giao chính mình, còn lại sở hữu thuận lợi thăng cấp Diệp gia người cũng đều có. Lúc sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai này thành chủ yến cùng lúc trước ở Lê Quốc Trăm Kiệt Yến không sai biệt lắm, một phương diện là vì làm sở hữu thăng cấp giả mượn này lẫn nhau hiểu biết, rốt cuộc nếu lúc sau thuận lợi trở thành tiến vào cổ mã thần miếu trăm người chi liệt, như vậy cùng khu vực người, cũng hảo lẫn nhau chiếu ứng. Đến nỗi mặt khác một phương diện, tự nhiên cũng là vì mượn này mượn sức khắp nơi tinh anh nhân tài, ngày sau vì Đông Thành hiệu lực. Lao quy củ, không thể nói mới mẻ, đại gia cũng là trong lòng biết rõ ràng. Nhưng Diệp Tịch Giao lại mày đẹp khẽ nhúc nhích, sau đó không chút để ý liếc mắt thiệp phía dưới là khoản, hỏi. Chủ tiên lai là ai? Lúc này mọi người đang ở trong viện nói chuyện phiếm, vừa nghe lời này, mọi người hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó sôi nổi lắc đầu. Nhưng thật ra Kim Béo cơ cơ đầu, sau đó cười hắc hắc, nói. Lão đại, này ngươi cũng không biết đi. Này Chu Tiên Lai chính là người tài ba. Nhân xương Chu Tiên Sinh, tính cách hảo, đầu óc cũng thông minh, xem như lão thành chủ phụ tá. Đặc biệt là hơn một năm trước, lão thành chủ thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, đóng cửa từ chối tiếp khách sau. Này Đông Thành đại sự tiểu tình, liền đều rơi xuống này Chu Tiên Sinh trong tay. Hiện giờ tại đây Đông Thành, đó là tương đương có danh vọng. Lao thành chủ Diêm Kính Thần sự tình, người khác không rõ ràng lắm, nhưng ở đây Diệp gia người chính là trong lòng hiểu rõ. Cho nên biết được nội tình Kim Béo, cố ý tăng thêm thân nhiễm bệnh hiểm nghèo mấy chữ, ý tứ không nói cũng hiểu. Rốt cuộc, này Chu Tiên Sinh là thật sự hảo tâm trạng, muốn dùng thân nhiễm bệnh hiểm nghèo đương lấy cớ, dùng để che giấu Lao thành chủ mất tích sự thật, để ngừa bá tánh lo lắng đâu. Vẫn là hắn trong lòng biết lão thành chủ thân ở nơi nào, lại cố ý nghe nhìn lẫn lộn, dùng để cầm quyền. Phòng trưng này ai đúng ai sai, cũng chỉ có vị này Chu Tiên Sinh chính mình biết được. Lúc sau, toàn bộ Đông Thành lâm vào một mảnh mưa thu kéo dài bên trong, đai trong, liền đã là thành chủ yến nhật tử. 11 cuối tháng thời tiết, đã là có chút lạnh lẽo. Trên mặt đất có chút ướt át, lại không lầy lội. Thành chủ yến ở buổi tối, nhưng Diệp gia người buổi chiều liền ra cửa. Không bao lâu, liền đi tới Đông Thành phủ đệ. Đây là Diệp Tịch Giao lần đầu tiên đi vào Đông Thành phủ đệ. Nhưng đãi vừa xuống xe ngựa, nhưng không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng chỉ thấy trước mắt Đông Thành phủ đệ, gạch xanh phô địa, môn đình rộng lớn, sơn son đại môn nhìn như tầm thường. Nhưng đãi một nhìn kỹ lại phát hiện kia sơn son dưới, lại là hai khối thật lớn huyền thiết thạch. Mặt trên đơn giản điêu khắc mấy đóa tường vân. Rộng lớn rồi lại lộ ra vài phần lịch sự tao nhã phong cách cổ. Mà ở sơn son đại môn phía trên, còn lại là khảm hai viên cực đại dạ minh châu, đó là ban ngày ban mặt, cũng mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mang chớp động. Như vậy hào khí, đó là Lê Quốc Hoàng Cung cũng tự than thở không bằng. Diệp Tịch Giao trong lòng kinh ngạc cảm thán, nhưng cũng không nhiều lời, theo sau liền cùng Diệp gia người cùng nhau vào phủ đệ. Cùng bên ngoài phủ đệ môn đình so sánh với, nay phủ đệ bên trong cũng là hết sức độc đáo. Phong cách cổ dạt rào chung, không thiếu quý báu chi vật. Mà lúc này, sắc trời còn sớm, nhưng phủ đệ đã là tới không ít người. Kết quả Diệp Tịch Giao mới vừa xuất hiện, liền lập tức đưa tới không ít người nhìn trộm. 238 chương 238 muốn biết ta là ai, ngươi xứng sao? Hôm nay Diệp Tịch Giao, một thân thúy váy, thượng gì sắc thiển sắc sóng gợn, không coi là xa hoa. Lại hết sức tinh xảo độc đáo. Một đầu như mực tóc đen bị vãn một cái búi tóc, nghiêng nghiêng buông xuống một bên, kim hoàng sắc bộ diêu, gót sen nhẹ nhàng trùng, lay động sinh tư, hết sức quyến rũ. Hợp lại nàng kia mạn diệu dáng người, cho dù như cũ sa mỏng che mặt, lại như cũ che giấu không được phong hoa vô song. Mà đối với mọi người hoặc là trực tiếp, hoặc là mịt mờ nhìn trộm, Diệp Tịch Giao lại không chút nào để ý, chỉ an tĩnh đi ở một chúng Diệp gia người chung, không trước không sau, không có bất luận cái gì rêu rao ý tứ, nhưng mới vừa đi không hai bước, liền bị người ngăn cản xuống dưới. Người đến là vị 15-16 tuổi hoa quý thiếu nữ, da thịt không lắm trắng nõn, lại là khỏe mạnh mật sắc. Mắt ngọc mày ngài, mắt hạnh lăng ngôi, thân xuyên một bộ hải đường sắc diễm lệ váy áo, thật sự kiều tiếu khả nhân, diễm sắc thiên thành. Nhưng thiếu nữ giữa mày lộ ra vài tia kiêu căng, vô cớ phá hủy mỹ cảm. Mà lúc này, này thiếu nữ một xông lên, liền ngẩng đầu ngạo mạn nhìn quét Diệp ra mọi người liếc mắt một cái, tiếp theo liền đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Người đem sa khăn bắt lấy tới, bổn tiểu thư muốn nhìn người mặt. Thiếu nữ thái độ ngạo mạn đến cực điểm. Nghe vậy, một chúng Diệp ra người tức khắc ngây ngẩn cả người. Tiếp theo không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện, bên cạnh Diệp Vô Trần liền một cái lắc mình chắn nàng trước người, sau đó nên coi kia kiểu man thiếu nữ, trực tiếp trả lời. Người ai a? Há mồm liền phải xem người khác mặt, chúng ta nhận thức ngươi sao? Đâu ra lớn như vậy mặt? Kia thiếu nữ vốn là kiểu man thành tánh, trước nay đều bị người khắc phủng, lấy nghe qua lời này. Lập tức liền nổi giận. Ngươi câm miệng. Ngươi lại là thứ gì? Bổn tiểu thư nói muốn xem, các ngươi liền ngoan ngoãn cho ta xem, nào có như vậy nói nhảm nhiều. Ừ, ta không phải thứ gì, ta là người. Cùng ngươi so không được, một thân tật xấu. Nói, Diệp Vô Trần mắt lẽ liếc tiểu man thiếu nữ giống nhau, tuấn tiếu trên mặt, tràn đầy khinh thường chi sắc. Cái gì? Ngươi dám mắng ta? Mắng chính là ngươi, ta lúc sau, Diệp Vô Trần còn muốn nói, lại một phen bị bên cạnh kim béo ngăn cản. Hắc hắc, vị cô nương này, thật là ngượng ngùng ha. Ta huynh đệ người này tính tình không tốt, ngươi cũng đừng trách móc. Kim béo xuất thân thương gia, một mép từ trước đến nay nhanh nhẹn. Nhưng không nghĩ tới chính là, bên này không chờ kim béo đem nói cho hết lời, tiêu kiểu tiếu thiếu nữ liền đã là hét lớn. Lăn một bên đi, tên mập chết tiệt. Ngươi, ngươi nói gì? Kim béo ở bên ngoài cũng là vênh váo tận trời nhân vật, lúc này bị một tiểu nha đầu mắng, đương trường liền trừng nổi lên trong mắt. Nhưng tiêu kiểu man thiếu nữ lại liền xem cũng chưa xem hắn, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, tiếp theo một phen rút ra tùy thân roi mềm, thẳng chỉ Diệp Vô Trần, uy hiếp kêu lên. Bổn tiểu thư lặp lại lần nữa. Bổn tiểu thư muốn xem kia nữ nhân mặt, người rốt cuộc có để. Ta. Trần Trần. Diệp Vô Trần vừa muốn đỉnh trở về, liền bị Diệp Tịch Giao gọi lại. Tiếp theo Diệp Tịch Giao hơi hơi kéo Diệp Vô Trần một phen, sau đó chậm rãi từ hắn phía sau đi ra, đi vào kia tiểu man thiếu nữ trước người. Lúc này Diệp Tịch Giao sắc mặt bình tĩnh, tuyệt mỹ mắt phượng như nhau vắng tích. Nhàn nhạt nhìn thiếu nữ giống nhau, ngay sau đó mở miệng nói. Ngươi muốn nhìn ta mặt, có thể. Nhưng ngươi muốn trước nói cho ta, ngươi là ai? Ừ, ngươi xứng sao? Căm một ngẩn, tiểu man thiếu nữ như thế trả lời. Diệp Tịch Giao cười, sau đó xoay người làm bộ phải đi. Đã có thể lúc này, chỉ thấy vẫn luôn đứng ở kia tiểu man thiếu nữ phía sau tiểu nha hoàn, lại nhảy ra tới, dương giọng kêu lên. 239 chương 239 giáo huấn 1. Nói cho ngươi. Chúng ta tiểu thư thân phận cao quý, chính là Chu tiên sinh tới, cũng đến cho chúng ta tiểu thư mặt mũi. Cho nên chúng ta tiểu thư hiện tại muốn nhìn ngươi một chút mặt, đó là cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đừng tưởng rằng thăng cấp cổ mã phục tuyển, sẽ có cái gì đó ghê gớm. Hừ, người này quan trọng nhất chính là nhận rõ chính mình thân phận. Tiểu nha hoàng tuổi không lớn, tướng mạo thường thường, nhưng nói chuyện ngữ khí. Lại so với chi kêu tiểu man thiếu nữ còn muốn kiêu ngạo ba phần. Nhưng Diệp Tịch Giao nghe vậy lại cũng không giận, đầu tiên là nhướng mày liếc kia thiếu nữ giống nhau, tiếp theo chuyển mắt cười như không cười nhìn về phía trước mắt tiểu nha hoàn, nói. Không tồi, ngươi nói rất đúng. Người này quan trọng nhất chính là nhận rõ chính mình thân phận. Hừ, ngươi minh bạch liền. A, nguyên bản còn kiêu căng ngạo mạn tiểu nha hoàn lời nói vừa mới nói một nửa. Liền nháy mắt kêu thảm thiết một tiếng, đỏ tươi năm ngón tay ấn ngay sau đó hiện lên ở nàng trên mặt, tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, toàn bộ nửa bên mặt đều sưng lên. Máu tươi từ nàng khỏe miệng tràn ra, hai cái răng càng là cùng huyết, tùy theo nhảy ra tới. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Kim Béo càng là sợ tới mức nháy mắt nhảy đến Diệp Vô Trần phía sau, kêu lên quái dị. Ngoa tào, lão đại, ngươi thật mánh. Nhưng lúc này cũng đã không ai chú ý hắn, mà là đem ánh mắt sôi nổi dừng ở Diệp Tịch Giao trên người, toàn bộ sân nháy mắt châm rơi có thể nghe. Lúc này, kia bị đánh tiểu nha hoàn bụng mặt, hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, khó có thể tin nói. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Ngươi, ngươi, đánh, như thế nào? Mày đẹp một trọn, Diệp Tịch Giao bệ nghệ liếc tiểu nha hoàn liếc mắt một cái, tiếp theo nhấc chân chiếu nàng ngực chính là một chân. Diệp Tịch Giao vô dụng toàn lực, nhưng kia tiểu nha hoàn vừa mới tu luyện linh lực, liền xích giai linh giả đều không phải, lại há có thể khiêng được nàng này một chân. Lập tức cả người bay ra một trượng, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Cũng may không vựng, thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó chân dẫm gót sen đi qua, tiếp theo một chân dẫm lên nàng kia đã là xương thành đầu heo trên mặt. Ngươi vừa mới không phải nói, người quan trọng nhất chính là thấy rõ thân phận sao. Như thế nào, hiện tại thấy rõ chính mình thân phận sao? Theo sau, Diệp Tịch Giao cũng lười đến lại cùng này tiểu nha hoàn vô nghĩa, trực tiếp lại là một đá, đem nàng đá đến bên cạnh. Đã có thể vào lúc này, một tiếng tức giận tận trời khét đê, đông nhiên từ phía sau truyền tới. Ngươi, ngươi thật to gan. Liên buồn tiểu thư người cũng dám chạm vào, ta xem ngươi là chán sống. Thanh lạc, một đạo sắc bén bạch quang, tùy theo hướng về phía Diệp Tịch Giao đánh tới. Đường tỷ cẩn thận. Đại tiểu thư mặt sau. Diệp ra người cả kinh, cùng kêu lên hét lớn. Nhưng đứng ở tại chỗ Diệp Tịch Giao lại dường như không nghe thấy, động cũng chưa động. Chờ một mạch kia nói bạch quang sắp sửa đụng tới Diệp Tịch Giao nháy mắt, Diệp Tịch Giao mới đột nhiên thân hình nhoáng lên, đồng thời duỗi tay một phen, liền đem kia nói bạch quang nắm ở trong tay. Lúc này, mọi người mới phát hiện, kia bạch quang lại là một cái toàn thân tuyết trắng bạc tiên. Kia bạc tiên yếu ớt thiếu nữ nhỏ dài ngón tay, nhưng quanh thân lại phúc một tầng bên cạnh sắc bén vẻ, roi đỉnh, càng là nạm mấy cái sáng như tuyết đảo câu, dưới ánh mặt trời, lộ ra âm trầm hẳn ý. Mà vừa thấy chính mình bạc tiên thế nhưng bị đối phương bắt được. Tiểu man thiếu nữ càng là trong cơn giận dữ, đã có thể vào lúc này, đứng ở đối diện Diệp Tịch Giao đống nhiên câu môi cười, tiếp theo đột nhiên một cái dùng sức, liền đem tiểu man thiếu nữ cả người xả lại đây. Theo sau. Liên ở kia kiều man thiếu nữ bị xả lại đây nháy mắt, Diệp Tịch Giao giơ tay bắt lấy nàng tóc, liền đem nàng đầu cường ấn đến chính mình trước người. 240 chương 240 giao hấn, 2. Diệp Tịch Giao động tác tương đương thô bạo. Lập tức liền đem chung quanh mọi người dọa choáng váng. Kiều kiều man thiếu nữ càng là nháy mắt một tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó muốn dãy rủa, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đè nặng nàng đầu, cười lạnh một tiếng. Sau đó thấp giọng nói, sống không kiên nhẫn người, ta xem là ngươi đi. Tuổi con trẻ, thế nhưng như thế ngang ngược, thật là mất mặt xấu hổ. Nhìn dáng vẻ, ngươi thiếu đã không phải ngôn ngữ thượng giáo dục, mà là giáo huấn. Ngươi, ngươi buông tay. Ngươi này chết nữ nhân, ngươi dám như thế đối bổn tiểu thư, xem bổn tiểu thư trong chốc lát. A, trên tay hơi dùng một chút lực, bị nhéo trụ tóc kiểu man thiếu nữ nháy mắt đau hét lên một tiếng. Tiếp theo, không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Diệp Tịch Giao liền lại một tay đem nàng nắm trở về, đồng thời dán nàng bên hai, thấp giọng nói. Tiểu nha đầu, nếu không phải xem ở lão gia tử nhà ngươi mặt mũi, hiện tại nằm trên mặt đất liền không phải cái kia tiểu nha hoàn, mà là ngươi. Đừng tưởng rằng có người che chở, ta liền không động đậy ngươi. Diệp Tịch Giao lần này thanh âm rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có hai người bọn nàng mới có thể nghe được. Mà lúc này vừa nghe Diệp Tịch Giao nhắc tới nhà mình tổ phụ, nguyên bản dễ rủa kêu to kiểu man thiếu nữ tức khắc ngẩn ra, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Ngươi! Câm miệng! Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, Diệp Tịch Giao cũng không biết này kiểu man thiếu nữ thân phận. Mà khi kia đã quên thân phận tiểu nha hoàng nhảy ra kêu gào lúc sau, nàng liền lập tức minh bạch lại đây. Bởi vì, Kim Béo phía trước nói qua, này Đông Thành hiện giờ nhất có danh vọng chính là Chu Tiên Sinh. Mà có thể làm vị này Chu Tiên Sinh nể tình, trừ bỏ lao thành chủ đích tôn nữ, lại là ai? Hơn nữa, Diệp Tịch Giao nhìn ra được, này Diêm gia tiểu nha đầu, tuy rằng kiểu man vô lễ, lại cũng không phải hết thuốc chữa. Nhưng nàng vừa ra tới liền tìm chính mình phiền thoái, liền không thể không làm người hoài nghi. Đồng thời, lại tưởng tượng bên người nàng cái kêu bao biện làm thay, có chút cố tình nhảy ra trêu chọc chính mình tiểu nha hoàn. Diệp Tịch Giao chỉ hơi hơi tưởng tượng, liền lập tức hiểu biết đại khái. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng lười đến cùng nàng vô nghĩa, liền trực tiếp đè nặng nàng đầu, giống như hung ác thấp giọng thì thầm nói. Ngươi trước đừng hỏi ta là ai, tóm lại nghe hảo. Trong chốc lát ta buông ra ngươi sau, ngươi liền tìm cái lấy cớ ra phủ, đến lúc đó ta sẽ an bài người đi tiếp ngươi, đưa ngươi đi một chỗ. Đãi ngày mai thành chủ yến lúc sau, lại đưa ngươi trở về. Ngươi đây là có ý tứ gì? Bổn tiểu thư dựa vào cái gì? Như thế nào, ngươi muốn chết? Kia hảo, tùy tiện ngươi. Nếu không phải xem Diêm lão gia tử mặt mũi, Diệp Tịch Giao mới lười đến phản ứng này một đầu vóc rơm dạ tiểu nha đầu. Nhưng đối phương nếu không cảm kích, nàng cũng sẽ không lại nói lần thứ hai. Rốt cuộc, thiện tâm loại đồ vật này, ở Diệp Tịch Giao trong mắt thí đều không phải. Lại không phải thiên hạ mọi người đều mẹ ngươi, dựa vào cái gì làm ta quán ngươi. Cho nên, chờ bên này tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao lập tức không chút khách khí đem tiểu man thiếu nữ đẩy ra, sau đó bệ nghệ liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Thanh chủ yến trước cái này ngắn ngủi tiểu nhạc đệm, cuối cùng ở kiểu man thiếu nữ cắn răng dậm chân hảo một phen kêu to trong tiếng kết thúc. Nhưng Diệp Tịch Giao theo sau vẫn là phát hiện, kia Diêm gia tiểu nha đầu tuy rằng các loại do dự, nhưng cuối cùng vẫn là ở thành chủ yến trước, đơn độc đi ra ngoài. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao lập tức nói khẽ với Triệu Đại Lỗi thì thầm vài câu, sau đó đối Kim Béo thấp giọng nói. Mập mạp, ngươi cũng trở về. Nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ở ta không có trở về phía trước, ngươi quyết không thể ra lệ tương viên, biết không? 241 chương 241 sóng ngầm mãnh liệt. Lúc này Diệp Tịch Giao sắc mặt hiếm thấy có vài phần ngưng trọng, nguyên bản cười hì hì Kim Béo sừng sốt, tuy rằng khó hiểu này ý, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đại Triệu Đại Lỗi cùng Kim Béo đi rồi, Diệp Vô Trần tức khắc có chút khẩn trương thấp giọng hỏi nói. Đường tỷ, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không vừa mới ta? Cùng ngươi không quan hệ. Liếc mắt một cái liền nhìn ra nhà mình đường đệ tâm tư, Diệp Tịch Giao trực tiếp không đợi hắn nói xong, liền đánh gậy hắn. Tiếp theo Diệp Tịch Giao mắt phượng vừa chuyển, liếc mắt trong viện đã trình diện những cái đó thăng cấp giả, ngay sau đó nói khẽ với bên người Diệp Vô Trần đám người nói. Hôm nay thành chủ yến khả năng sẽ xảy ra chuyện, đại gia tiểu tâm chút. Diệp Tịch Giao từ trước đến nay cẩn thận, mà theo sau giống như xác minh nàng lời nói giống nhau, không bao lâu, liền có người lấy các loại lấy cớ cùng Diệp ra người lôi kéo làm quen, sau đó đưa ra hoặc là dạo sân, hoặc là đương trường luận bàn võ nghệ, như vậy nhìn như tầm thường việc nhỏ tới. Diệp ra người buồn không thèm để ý, nhưng tưởng tượng đến Diệp Tịch Giao nhắc nhở, liền sôi nổi cảnh giác lên, lập tức nhất nhất cự tuyệt. Mà Diệp ra người không biết chính là, liền ở bọn họ cự tuyệt đồng thời, một đạo tránh ở chỗ tối hắc ảnh không cấm cắn chặt răng, theo sau xoay người bước nhanh rời đi, thẳng đến hậu viện thư phòng. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, thư phòng không có cầm đèn, hơi có chút tối tăm. Một cái thân hình lược hiện gầy ốm nam nhân, đang ngồi ở án thư sau, không biết ở viết chút cái gì. Chờ một mạch kia hắc ảnh lặng yên mà nhập, liền chỉ nghe kia gầy ốm nam nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Sự tình xử lý thế nào? Tiên sinh, Diệp gia kêu bang nhân quá khôn khéo, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, bọn họ đều không mắc lừa. Nga. Vẫn luôn túi đầu gầy ốm nam nhân trên tay một đốn, ngẩng đầu nhìn trước mắt hắc ảnh liếc mắt một cái, hỏi ngược lại. Có cái gì khác thường hành động sao? Kia thật không có. Chính là nhìn đặc biệt cẩn thận bộ dáng kia hắc ảnh thấp giọng nói, ngay sau đó ngẩng đầu cẩn thận nhìn gầy ốm nam nhân liếc mắt một cái, tiếp theo mới còn nói thêm. Mặt khác. Phía trước thuộc hạ ấn tiên sinh phân phó, xúi dục tiểu thư đi tìm cái kia Diệp gia nữ phiền thoái, kết quả hai người nháo là nháo đi lên, nhưng sau lại không biết sao lại thế này, liền không giải quyết được gì. Tiếp theo tiểu thư liền ra phủ. Ra phủ. Gây ốm nam nhân tiếng nói nháy mắt một trọn, kia hắc ảnh gật gật đầu, nói, là, hơn nữa không chỉ là nàng, sau lại cái kia kim gia mập mạp giống như có cái gì việc gấp, cũng đi rồi. Hắc ảnh nói ôm rơi xuống, to như vậy thư phòng lặng ngắt như tờ. Chờ một mạch qua hảo sau một lúc lâu, lại thấy kia nguyên bản ngồi ở án thư sau nam nhân hãy còn đứng lên, sau đó đi đến phía trước cửa sổ, đãi trầm ngâm một lát sau, đống nhiên hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, chạy nhưng thật ra mau. Bất quá tính, kia tiểu nha đầu chính là cái bao cỏ, chạy liền chạy, chẳng qua thiếu một cái lợi thế mà thôi, lúc sau lại thu thập nàng cũng không mượn. Nhưng thật ra cái kia Kim gia mập mạp, A Hưng, ngươi lập tức phân phó người ra phủ, thế tất muốn đem kia Kim gia mập mạp trảo trở về. Nếu là không có biện pháp, ngay tại chỗ giết chết. Đến nỗi cái kia Diệp gia nữ, xem ra đảo thật không phải một cái nhân vật đơn giản. Phân phó đi xuống, trong chốc lát thành chủ yến bắt đầu sau, hết thể chiếu ta ánh mắt hành sự. Là, A Hưng nghe vậy lập tức theo tiếng, tiếp theo xoay người liền bước nhanh đi ra ngoài. Lúc này, trong viện gã sai vật đang ở cầm đèn. Nhảy động ánh nến xua tan đú ám, đồng thời cũng mơ hồ chiếu ra đứng ở thư phòng bên cửa sổ. Cái kia gầy ốm nam nhân nhìn như ôn hòa, lại ánh mắt hung ác nham hiểm trên mặt. Họ Diêm, người tốt nhất là đã chết, nếu bằng không nói, kia gầy ốm nam nhân trong tay hơi hơi một cái dùng sức, khắc hoa xong cửa sổ một góc, nháy mắt bị tạo thành một mảnh bột mịn. 242 chương 242 toàn ra ngõ hẹp. Hoàng hôn lạc sơn, đêm tối buông xuống, thành chủ yến chính thức bắt đầu. Cất chứa gần ngàn người trong viện, đèn đuốc sáng trưng, ầm ĩ không ngừng, nơi trốn một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. Sân ở giữa, còn lại là màu đỏ hậu thảm phô mà sân khấu. Vương vức, vừa lúc đem sân tả hữu hai sườn tách ra. Sân khấu đối diện mặt là đông thành thành chủ tân tịch. Sân khấu hai sườn, tắc ngồi xuống đông thành cảnh nội các thế lực lớn thủ lĩnh cùng sứ giả. Chỉ là, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, vốn dĩ giống Diệp gia như vậy bối cảnh, lại đến từ gần như không thể nói cái gì thế lực Lê Quốc, an bài vị trí hẳn là sẽ thực hẻo lánh. Nhưng kết quả lại vừa lúc bị an bài ở sân khấu phía bên phải ở giữa vị trí, ở một các thế lực lớn đại lao chung, hết sức chọc người chú ý. Mà lúc này, ở đây đại đa số khách khứa đều đã đến đông đủ. Diệp Tịch giao bên trái vị trí còn không, không biết an bài chính là ai, mà phía bên phải tắc ngồi Mạnh Gia Bảo người. Mạnh Gia Bảo là đông thành nhãn hiệu lâu đời thế lực chi nhất. Thực lực mạnh mẽ, nội tình phong phú. Mà trước mắt đại biểu Mạnh Gia Bảo tham dự còn lại là đại thiếu gia Mạnh Hiền Văn. Mạnh Hiền Văn tuổi không lớn, bất quá 20 xuất đầu, lại đã là hoàng giai đỉnh linh giả. Lần này cũng tham gia cổ mã tổng tuyển cử, cũng thuận lợi thăng cấp. Lớn lên nhưng thật ra cũng không tệ lắm, đáng tiếc đầy người ngạo mạn, chắn đều ngăn không được. Thậm chí nhìn lên bên cạnh ngồi Diệp gia người, càng là liền phiên vài cái xem thường, thẳng khí Diệp Vô Trần tưởng trộm vũ khí tấu hắn. Diệp Tịch giao trước sau bất động thanh sắc, nhưng theo sau chẳng được bao lâu, chỉ nghe sân cửa chỗ đông nhiên truyền đến một trận xôn xao. Diệp Tịch giao nghiêng đầu vừa thấy, lại thấy một đám tráng hán, từ bên ngoài đi đến. Những người này thế tới rào rạt, khí thế mười phần. Dẫn đầu còn lại là một cái 40 tả hữu trung niên nam nhân. Này nam nhân vóc dáng không cao, phương môi mắt tròn, trên người ăn mặc một thân hoàng kim giáp, giữa mày tràn đầy bá đạo chi sắc. Như vậy kiêu ngạo, như vậy diễn xuất, chắc là có chút lai lịch. Diệp Tịch giao liếc mắt một cái, liền cũng không có nhiều xem. Lại không nghĩ rằng kia dẫn đầu trung niên hán tử vào sân sau, đầu tiên là đánh giá một chút Diệp Tịch giao bên trái vị trí, sau đó thế nhưng trực tiếp đi vào Diệp gia ghế trước. Lúc này, đứng ở kia trung niên nam tử phía sau một cái tráng hán lập tức tiến lên, sau đó ngạo mạn liếc Diệp Tịch giao đám người liếc mắt một cái, quắc. Các ngươi là người nào, như thế nào ngồi ở chỗ này? Còn không mau mau thoái vị. Này tráng hán thanh âm không nhỏ. Ngay sau đó tức khắc đưa tới chung quanh mọi người chú ý đang ngồi một chúng Diệp gia người tức khắc sắc mặt trầm xuống, mà lúc này Diệp Tịch giao lại vẫn như cũ tay thắt chén trà, thiển trước trầm uống, chờ một mạch uống qua trà sau, mới mắt phượng một trọn, hoan thanh nói. Vậy các ngươi lại là người nào, thế nhưng lớn như vậy thể diện, làm ta chờ thoái vị. Hừ, chúng ta là Long Hổ môn người, vị này chính là chúng ta Long Hổ môn môn chủ đại nhân, cho nên tức thời. Liền chạy nhanh tránh ra. Nếu không như thế nào? Diệp Tịch giao nhướng mày cắt đứt tráng hắn nói, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại hơi hơi vừa động. Bởi vì Diệp Tịch giao còn không quên, lúc trước Long Hổ môn đại thiếu gia Lưu Huy, chính là bị nàng giết chết. Chuyện này tuy rằng làm lưu loát, nhưng ai có thể bảo đảm không tiết lộ mảy may. Mà trước mắt Lưu Huy lão tử Lưu Long tự mình tiến đến, không biết nơi này. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch giao tâm tư hơi trầm xuống, theo sau mắt phượng vừa chuyển, liếc đứng ở kia tráng hán mặt sau Lưu Long liếc mắt một cái. Không nghĩ tới, lại vừa lúc cùng hắn chạm vào vừa vặn. Diệp Tịch giao ám đạo không tốt, theo sau quả nhiên chỉ thấy kia long hổ môn môn chủ Lưu Long, cất bước đã đi tới. 243 chương 243 đối chọi gay gắt. Nha đầu, lá gan không nhỏ. Tránh ra. Lưu Long thanh âm có chút ách, một thân hoàng kim giáp kim quang lấp lánh, nhìn thẳng Diệp Tịch Giao, đồng thời thanh giai linh giả linh áp, tùy theo lao thẳng tới lại đây. Này nói rõ chính là trần trụi uy hiếp. Trong nháy mắt, ở đây Diệp gia người ngay sau đó bị áp ngực khó chịu, Tần Khuê mấy cái tính tình bạo càng là làm bộ tiến lên, muốn cùng Lưu Long động thủ. Trung quanh mọi người như cũ ở vây xem, ai đều không có tiến lên ý tứ. Diệp Tịch Giao lập tức cười lạnh một tiếng, tiếp theo cố nén trong lòng tức giận, giơ tay nắm lên trên bàn chén trà, liền chiếu Lưu Long ném qua đi. Ở đây mọi người tức khắc ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Diệp Tịch Giao tuổi còn trẻ, thế nhưng lớn mật như thế. Mà kia Lưu Long cũng là cả kinh, nhìn phi ném mà đến chén trà, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó đột nhiên giơ tay, đem này tạm dập nát. Nhưng này một tới một lui, vừa mới Lưu Long cố ý chấn áp Diệp ra người linh áp, lại cũng chỉ đến thu liễm xuống dưới. Diệp ra mọi người hơi hơi hô khẩu khí, mà lúc này đã là lấy lại tinh thần Lưu Long, lại là nháy mắt meo lại đôi mắt, nhìn về phía Diệp Tịch Giao, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, nói. Nói ngươi có can đảm, đảo thật là có can đảm. Đáng tiếc, dùng không phải địa phương. Nói, một cổ sát ý đột nhiên từ Lưu Long thân thượng phun trào mà ra, làm bộ liền phải làm Diệp Tịch Giao huyết bắn đương trường. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra Diệp ra người đột nhiên kinh hãi, Tần Khuê đám người lập tức làm bộ phi thân che ở Diệp Tịch Giao trước người. Nhưng theo sau lại bị Diệp Tịch Giao ngăn cản xuống dưới. Lúc này Diệp Tịch Giao như cũ ngồi ngay ngắn ghế phía trên, sa mỏng hạ dung nhan, không có một chút ít khiếp đảm cùng động dung. Chỉ là mắt phượng hơi trầm xuống, tiếp theo nhìn thẳng Lưu Long, cười như không cười nói. Lưu môn chủ, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ rồi mới làm hảo. Ngươi khinh thường ta Diệp ra không quan trọng, nhưng nơi này là Đông Thành thành chủ phủ đệ, trước mắt là thành chủ yến, chẳng lẽ Lưu môn chủ dám công nhiên phá hư? A, đương nhiên, nếu Lưu môn chủ dám hiện tại động thủ, làm ta Diệp ra người huyết bắn tại đây, ta nhưng thật ra kính ngươi là điều hán tử. Nói, Diệp Tịch Giao đối với Lưu Long câu môi cười, theo sau liễm mắt lấy quá trên bàn mặt khác một bộ chén trà, thiển trước chậm uống lên. Nói đến cùng, này Lưu Long cũng là bắt nạt kẻ yếu. Quanh mình hảo vị trí nhiều, như thế nào liền coi trọng Diệp ra. Còn không phải bởi vì Diệp ra ở này đó người bối cảnh kém cỏi nhất, thế lực yếu nhất. Đáng tiếc, nơi này là Đông Thành phủ đệ, Lưu Long một cái nhị lưu thế lực môn chủ. Có thể bị an bài ở Diệp ra bên cạnh vị trí, vốn cũng là cao nâng bọn họ, lại tưởng náo sự. Hừ, kia cũng đến xem hắn có dám hay không trước mặt mọi người đánh Đông Thành thành chủ mặt. Cho nên Diệp Tịch Giao lời này rơi xuống, nguyên bản sát ý mênh ngông Lưu Long nháy mắt cứng lại, muốn giơ tay đem trước mắt Diệp Tịch Giao bóc chết, rồi lại bị đè lại tử huyệt, trong lúc nhất thời tức giận dâng lên, sắc mặt xanh mét, lại chung quy không có đối Diệp ra người xuống tay. A, ha ha. Ha ha ha. Hảo, thực hảo. Tiểu nha đầu, ngươi nói không tồi, hôm nay là thành chủ yến, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Đông Thành thành chủ mặt mũi luôn là phải cho. Bất quá, tiểu nha đầu nhớ kỹ, ngươi tốt nhất cả đời đãi tại đây trong phủ thành chủ, bằng không. Lúc sau, Lưu Long lại là cười lạnh hai tiếng, uy hiếp chi ý không nói cũng hiểu. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không chút nào để ý, thậm chí cô ý cũng đi theo cười khẽ hai tiếng. Nói, ai ra, kia vãn bối thật là sợ quá nha. Bất quá có thể bị đường đường long hổ môn nhất môn chi chủ trước mặt mọi người uy hiếp tánh mạng, đảo cũng không tính mất mặt sự, kia vãn bối liền xin đợi. Dứt lời, Diệp Tịch Giao lại là nhẹ a một tiếng, ngay sau đó mắt phượng vừa chuyển, nhìn về phía nơi khác. 244 chương 244 Chu Tiên Sinh. Đường đường hơn 40 tuổi đại lao ra. Trước mặt mọi người uy hiếp một cái không đến 20 thiếu nữ, này Lưu Long thật đúng là xuẩn cùng con của hắn một cái đức hạnh. Nghe vậy, Lưu Long quả nhiên càng thêm sắc mặt xanh mét, nhưng lại ngại với nơi này là thành chủ phủ đệ, không dám vọng động, lập tức vung tay, trực tiếp ngồi trở lại nguyên bản bị an bài vị trí. Náo nhiệt kết thúc, to như vậy trong viện, liền lại khôi phục phía trước gầm ĩ, nhưng trải qua vừa mới lần đó sự, mọi người đối Diệp ra người lại có một chút rượu biến hóa. Tỷ như phía trước ngồi ở Diệp ra bên phải, lỗ mùi hướng lên trời mạnh ra đại thiếu gia, thế nhưng hiếm thấy đối Diệp Tịch Giao gật gật đầu, đồng thời ngẩng cằm, chỉ điểm Giang Sơn nói. không tồi, còn tính có chút đại gia phong phạm. Những cái đó nhị lưu mặt hàng, không cần để ý tới. Diệp Tịch Giao. Theo Long Hổ Môn chờ cuối cùng một đợt khách khứa đã đến, không bao lâu, trong viện bỗng nhiên truyền đến một trận duyên dáng tiếng đàn. Theo sau một hàng người mặc màu váy vũ cơ chân giẫm gót sen, cùng tiếng đàn, một thủy đi vào trong viện sân khấu. Nguyên bản ầm ĩ trong viện, dần dần an tĩnh lại. Mọi người nhập vị ngồi xong, quan khán vũ cơ mạn rượu giáng múa, đãi một khúc kết thúc, vũ cơ sôi nổi xuống sân khấu. Tiếp theo liền chỉ thấy vài vị lược thượng chút tuổi lão giả, đi vào sân khấu đối diện mặt, nương tựa chủ tân tịch vị trí ngồi xuống. Theo sau một vị tuổi chừng 40 trung niên nam nhân cười khanh khách đi ra. Lúc này, ngồi ở Diệp Tịch Giao bên cạnh Diệp Thanh Thư trong tay ngọc cốt phiến vung, sau đó tới gần Diệp Tịch Giao, thấp giọng nói. Đại tiểu thư, hắn chính là Chu Tiên Lai, Chu Tiên Sinh. Nga. Diệp Tịch Giao nhướng mày, ngay sau đó chuyển mắt nhìn Chu Tiên Sinh hai mắt. Chỉ thấy kia Chu Tiên Sinh vóc dáng không cao, dáng người gầy ốm, hơi có chút nếp nhăn trên mặt rất là sạch sẽ, rồi lại lộ ra vài phần ôn hòa chi khí. Mặc dù lúc này một mình một bộ bố ý hề, lại vẫn như cũ không giảm nửa phần keo kiệt, ngược lại bằng thêm một phân khiêm tốn dạng dị. Không thể không nói, này Chu Tiên Sinh sắc thật thực làm nhân tâm sinh hảo cảm. Mà liên ở Diệp Tịch Giao đánh giá công phu, đứng ở chủ tân tịch trước Chu Tiên Sinh, đi trước đối hai sườn trong thành trưởng lão gật đầu hành lễ, sau đó mới đối ở đây mọi người nói đơn giản một chút lời dạo đầu. Chu Tiên Sinh thực có thể nói, không hai câu. Liền làm ở đây không ít người gật đầu khen ngợi. Nhưng theo sau này Chu Tiên Sinh lại chuyện vừa chuyển. Thành chủ yến 3 năm một lần, chỉ là đang ngồi các vị cũng nên nghe nói, ta Đông Thành Diêm lão thành chủ hơn 1 năm trước, thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, vẫn luôn đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhưng vì lần này thành chủ yến, tuy rằng Chu mỗi nhiều mặt khuyên giải an ủi, nhưng lão thành chủ vẫn là kiên trì muốn đến xem các vị đang ngồi thiếu niên anh hảo. Chu Tiên Sinh trên mặt đúng lúc lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Nhưng hắn bên này tiếng nói vừa dứt, lại tức khắc làm người trong viện mọi người tặc nổi. Phải biết rằng, Diêm lão thành chủ sinh bệnh sự tình, toàn bộ Lăng Vân Đại Lục gần như không người không biết, không người không hiểu. Mà hôm nay như vậy trường hợp, tuy rằng nên hắn lên sân khấu, nhưng mọi người cũng trong lòng biết lao thành chủ bệnh tật quấn thân, không ra chẳng cũng là đương nhiên. Nhưng nghe này Chu Tiên Sinh ý tứ, chẳng lẽ lao thành chủ muốn ôm bệnh tiến đến? Trong lúc nhất thời, ở đây một chúng tuổi trẻ thăng cấp giả nhóm trong lòng đại hỷ. Rốt cuộc Diêm lão thành chủ chính là này Lăng Vân Đại Lục Thượng, hoàn toàn xứng đáng anh hùng nhân vật. Thậm chí ngay cả ngồi ở Diệp Tịch Giao bên cạnh Mạnh Gia Đại Thiếu Gia, lúc này cũng mặt lộ vẻ kinh hỷ, trong ánh mắt tràn đầy đều là một mảnh hưng phấn chi ý. Nhưng thật ra chỉ có Diệp Tịch Giao, ánh mắt chợt lóe, tiếp theo nhìn về phía tới gần chủ tân tịch vài vị trong thành trưởng lão. Ngay sau đó quả nhiên chỉ thấy kia vài vị trưởng lão cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên chuyện này bọn họ phía trước cũng không biết. 245 chương 245 tặng lễ nguy cơ, 1. Diêm lão thành chủ sắp trình diện tin tức, làm mọi người vui mừng khôn xiết. Đứng ở chủ tân tịch trước Chu Tiên Sinh tắt trước sau mặt mang tươi cười. Lúc này, chỉ thấy một chúng người mặc tố váy nha hoàn lặng yên đi vào chủ tân tịch hơi chút bố trí một chút. Ngay sau đó mấy cái hán tử liền nâng đỉnh đầu cố kiệu, đi rồi đi lên. Thấy vậy tình hình, mọi người nao nao, ngay sau đó hiểu rõ. Rốt cuộc Diêm lão thành chủ có bệnh trong người, phỏng chừng là hành động không tiện, mới có thể như thế trình diện. Mà theo sau quả nhiên chỉ thấy kia nâng kiệu hán tử ở chủ tân tịch bên đứng yên, sau đó đẩy ra kiệu mảnh, đem một vị lão giả cẩn thận đỡ ra tới. To như vậy trong viện tức khắc lặng ngắt như tờ. Mọi người không cấm ánh mắt sáng quắc nhìn về phía kia run rẩy đi ra cố kiệu lão giả, sau đó sôi nổi đứng dậy, tỏ vẻ tôn trọng. Thấy vậy tình hình, đứng ở chủ tân tịch trước Chu Tiên Sinh, đáy mắt nháy mắt hiện lên một mạt mấy không thể thấy hung ác nham hiểm. Cách đó không xa Diệp Tịch Giao tức khắc âm thầm cười lạnh một tiếng. Theo sau liền cũng đem ánh mắt rơi xuống tên kia lão giả trên người. Chỉ thấy kia lão giả thân hình cao dài, hơi có chút câu lũ, đầy đầu đầu bạc, dung mạo tiểu tụy. Nhưng như cũ nhìn ra được ra tuổi trẻ khi cũng là đều có phong hoa nhân vật. Liếc mắt một cái nhìn lại xác thật cùng Diêm lão thành chủ phi thường tương tự. Nhưng Diệp Tịch Giao vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Bởi vì kia lão giả trên người thiếu chút khí, một cổ lâu cư thượng vị bệ nghệ chi khí, cùng một cổ bừa bãi thiên hạ anh hào dũng cảm chi khí. Thế nhân toàn nói gặp nạn phượng hoàng không bằng gà. Nhưng chân chính phượng hoàng, liền tính đến chết, cũng sẽ đầu ngẩng cao. Bởi vì đó là đã từng huy hoàng dấu vết ở nó trong xương cốt kiêu ngạo, tưởng quên đều không thể quên được. Cho nên nhìn đến nơi này, Diệp Tịch Giao trên mặt cười lạnh tái khởi, ngay sau đó giấu đi. Mà lúc này, đại kia lão giả ngồi xuống, mọi người lúc này mới ngồi xuống. Sau đó liền chỉ nghe vị kia lão giả mở miệng nói: "Hôm nay chư vị tiến đến thành chủ yến, Diêm Mỗ hoan nghênh chi đến. Chỉ là Diêm Mỗ thân thể thiếu dai, còn thỉnh các vị nhiều hơn bao dung." Lão giả thanh âm có chút nhược, trong lúc còn hơi chút hò khan một tiếng. Mọi người liền nói không dám, trong lòng cao hứng nhìn đến lao anh hùng đồng thời, cũng không cấm cảm khái anh hùng xế bóng thương cảm. Theo sau đãi lại nói mấy câu sau, trong viện tiếng đàn tái khởi, đồng thời tới chơi các vị khách khứa sôi nổi tiến lên đem lễ vật đưa lên. Như vậy trường hợp, cùng thăng cấp giả không có gì quan hệ, chỉ là tới chơi các thế lực lớn liêu biểu tâm ý đi ngang qua sân khấu. Tựa như Diệp Tịch Giao bên cạnh Mạnh Gia đại thiếu gia, Mạnh Gia Bảo nhiều năm qua cùng Đông Thành quan hệ chặt chẽ, cho nên lần này Mạnh Gia đại thiếu gia liền tặng một cái nghe nói có sơ thuận linh lực ngọc bội, cùng 3 viên bách thảo các chân phẩm dưỡng nguyên đan. Bách thảo các là Lăng Vân đại lục số 1 y lý dược đại gia. Truyền thương ngàn năm, y lý thuật này tinh vi, phóng nhãn toàn bộ Lăng Vân đại lục không người có thể cập. Cùng nó một so, cái gì Vân đỉnh sơn trang, quả thực mất mặt xấu hổ. Mà này dưỡng nguyên đan chính là bách thảo các không thể ngoại chuyện chân phẩm chi nhất, nghe nói mặc dù là bách thảo các, một năm cũng luyện không ra 10 viên tới. Bởi vậy có thể thấy được, Mạnh Gia Bảo hoa nhiều ít tâm tư. Mấu chốt là, đưa tương đương phù hợp đối phương hiện giờ chẳng huống. Cho nên, này hai dạng đồ vật vừa ra tay, tức khắc đưa tới mọi người kinh hô. Bởi vậy có thể thấy được, Mạnh Gia Bảo tâm ý. Nhưng cứ như vậy, Diệp Gia người liền xấu hổ. Bởi vì Diệp gia người vốn chính là lấy thăng cấp giả thân phận tham gia thành chủ yến, căn bản không nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra. Nhưng Diệp gia người bị an bài vị trí từ thật sự quá hảo, mắt thấy chung quanh các thế lực lớn người, đều tiến lên trình lên lễ vật, liền Diệp gia người bất động, này hiển nhiên không chỉ là chỉ cần mất mặt sự tình, một khi truyền ra đi, phỏng chừng toàn bộ Diệp gia đều sẽ trở thành toàn Lăng Vân đại lục trò cười. 246 chương 246 tặng lễ nguy cơ. 2. Ở đây Diệp gia người có chút nóng nảy. Ngay cả Diệp Thanh Thư lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi, lập tức trở về chuẩn bị, khẳng định không kịp. Nhưng hôm nay thân vô vật dư thừa, đừng nói có bắt hay không ra tay vấn đề, ngay cả có thể đưa đồ vật đều không có. Lúc này, bên cạnh vừa mới trình lễ trở về, đầy mặt hồng quang Mạnh gia đại thiếu gia cũng nhìn ra manh mối. Ngồi ở vị trí thượng, mắt lẽ liếc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng. Nói, như thế nào? Không chuẩn bị lễ vật. Bất quá tính, xem ở các ngươi đáng thương phần thượng, cho ngươi. Nói, Mạnh Hiển Văn duỗi tay liền từ trong lòng lấy ra một cái hộp, ngay sau đó tránh thai mắt của người ném cho cách hắn gần nhất Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần sửng sốt, phản xạ tính tiếp nhận tới. Chỉ thấy kia hộp không lớn, thủ công lại tinh xảo dị thường, tò mò mở ra vừa thấy, bên trong thế nhưng trưng bày một viên kim hệ linh thạch. Hơn nữa vẫn là tam tinh linh thạch. Phải biết rằng, này linh thạch một tinh phổ biến, nhị tinh ít có, tam tinh quả thực liền có thể nói là kỳ chân dị bảo. Đặc biệt là, kia Diêm lão thành chủ vốn chính là kim hệ thiên phú, tuy rằng đối phương khả năng cũng không khuyết thiếu thứ này, nhưng chỉ cần đưa lên đi, liền biểu lộ Diệp gia tâm ý 10 phần, phân lượng cũng là tuyệt đối đủ rồi. Diệp Vô Trần lập tức trợn tròn đôi mắt, kinh hãi với Mạnh Hiển Văn lại là như vậy hào phóng đưa than ngày tuyết. Nhưng hắn vừa muốn nói chuyện đáp tạ, liền nghe vị này Mạnh đại thiếu gia đã là ngồi nghiêm chỉnh, sau đó khinh thường nói: "Hừ, thật là đồ nhà quê, các ngươi Diệp gia đã nghèo đến nước này sao? Được, trước đưa lên đi thôi, bất quá trước nói hảo, đây là mượn của các ngươi, lúc sau nhưng đến cho ta bổ trở về." Diệp Vô Trần, mẹ nó, tuy rằng được trợ giúp, nhưng hiện tại phi thường tưởng tấu hắn làm sao bây giờ? Diệp Vô Trần nghẹn đến mức liền mau nội thương. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao mày đẹp vừa động, liếc nhà mình đường đệ trong tay cái hộp nhỏ liếc mắt một cái, tiếp theo một phen cầm lại đây. Đã có thể ở mọi người cho rằng Diệp Tịch Giao sẽ cầm hộp tiến lên trình lễ thời điểm, lại thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng duỗi tay đem kia tam tinh linh thạch từ hộp đem ra, sau đó trực tiếp ném còn cấp bên cạnh Mạnh đại thiếu gia. Cái hộp này không tồi, tạm mượn một chút. Đến nỗi kia viên linh thạch liền không cần. Nói, Diệp Tịch Giao từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, phóng tới kia thủ công tinh xảo hộp, sau đó trực tiếp đứng dậy hướng về sân khấu đối diện mặt chủ tân tịch đi qua. Một bộ thúy váy Diệp Tịch Giao phong hoa vô song, khởi thân liền đưa tới không ít người chú ý mà đợi đi vào chủ tân tịch trước, nàng cũng không vô nghĩa, thậm chí liền danh hào cũng chưa báo, chỉ nói đại biểu Diệp ra, sau đó liền đem hộp tặng đi lên. Kia cải trang thành Diêm lão thành chủ lão giả hơi hơi mỉm cười. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao tính toán xoay người cởi ra thời điểm, chỉ thấy bên cạnh Chu tiên sinh thế nhưng đã đi tới, sau đó dương giọng nói. Ai nha, thế nhưng là Diệp gia. Chu mỗ từng cùng Diệp lão hầu gia từng có gặp mặt một lần, không biết lão hầu gia hiện giờ thân thể tốt không. Diệp gia bối cảnh không cường, nhưng mọi người cũng đều biết Diệp gia khí khái, cùng nổi danh Diệp gia thiết giáp binh. Cho nên vừa nghe lời này, càng thêm chú ý khởi Diệp Tịch Giao tới. Diệp Tịch Giao ánh mắt hơi lóe, lại cũng ngoan ngoan gật gật đầu, ngay sau đó dương mắt nhìn về phía sắc mặt ôn hòa Chu tiên sinh. Lúc này chỉ nghe kia Chu tiên sinh lại mở miệng nói. Diệp lão hầu ra cả đời ngựa chiến, nhưng làm người nhất chân thành. Nói vậy lần này lão hầu ra cấp thành chủ đưa lên lễ vật, cũng định vật phi phàm. Ha ha, nói thật, Chu mô cũng có chút tò mò, cho nên vọng nôn hỏi một chút, chẳng biết có được không đem này lễ vật mở ra vừa thấy. 247 chương 247 tặng lễ phong ba, ba. Trước mặt mọi người hủy đi lễ vật, ở Lăng Vân Đại Lục không tính là cái gì thất lễ sự tình. Hơn nữa theo lý thuyết, Diệp Tịch Giao trình lễ thời điểm, nên thuyết minh, tựa như phía trước Mạnh Đại Thiếu Gia, liền trắng ra đem đồ vật triển lộ ra tới, dùng để biểu hiện Mạnh Gia bảo thực lực cùng thành ý. Cho nên Chu tiên sinh này một phen lời nói, không những không thấy quái, ngược lại chính hợp mọi người tâm ý. Bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn một chút Diệp Tịch Giao này hộ, đến tột cùng trang chính là cái gì. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt tức khắc dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Ngồi ở phía dưới nguyên bản mới vừa nhẹ nhàng thở ra Diệp ra người, lại lần nữa đem tâm nhắc tới cổ họng thượng. Cấp trên người, đường tỷ đưa đến tột cùng là cái gì a? Trong chốc lát sẽ không trước mặt mọi người mất mặt đi. Hẳn là không thể nào. Bằng không vừa mới đại tiểu thư trực tiếp lấy Mạnh gia thiếu gia kia viên linh thạch không phải hảo. Cần gì phải? Khó mà nói. Ngươi không nhìn thấy kia Mạnh gia thiếu gia cái gì đức hạnh sao? Ta nghe đều tưởng tấu hắn. Bên cạnh Mạnh đại thiếu gia, trách ta lạc. Hừ, một đám dế nhúi. Mà liên ở Diệp gia người hay còn nóng vội thời điểm, Diệp Tịch Giao lại chỉ chớp hạ đôi mắt, tiếp theo giơ lên mắt phượng, đối Chu tiên sinh cười, nói. Đương nhiên có thể. Kia cười phong tình vạn trùng, đó là lụa mỏng che đi nàng dung nhan, nhưng chỉ là cặp kia triển lộ bên ngoài mắt phượng, liền đã làm mọi người vì này cứng lại. Tiếp theo không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp duỗi tay đem kia hộp gỗ mở ra, một cái bề ngoài tầm thường bình nhỏ lập tức hiện ra ở mọi người trước mặt. Đây là Chu tiên sinh ngẩn ra, đáy mắt mấy không thể thấy xẹt qua một mạt tinh quang, ngay sau đó giống như kinh ngạc nao nao. Nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao trả lời, không coi là cái gì quý trọng đồ vật, chỉ là trước đó vài ngày, văn bối từ một vị cao nhân tiền bối trong tay ngẫu nhiên đến mấy viên thuốc viên. Nghe nói có bổ huyết dưỡng khí, cố bổn bồi nguyên, điều dưỡng thân thể công hiệu. Cho nên hôm nay cố ý trước cấp Diêm lão tiền bối, còn thỉnh Diêm lão tiền bối không cần ghét bỏ mới là. Diệp Tịch Giao nói cũng coi như là lời nói thật. Kia bình nhỏ thuốc viên xác thật có những cái đó công hiệu. Đáng tiếc, lại không phải từ cao nhân lão giả trong tay được đến, mà là Diệp Tịch Giao ngày thường chính mình tùy tay niết. Đúng vậy, chính là niết. Bởi vì Diệp Tịch Giao căn bản sẽ không luyện đan. Mà lúc này nếu là cung thiếu thương ở đây, tất nhiên liếc mắt một cái liền sẽ nhận ra, mẹ nó, kia chẳng phải là phía trước hắn ăn đường đậu sao. Dưới đài Diệp gia người cũng đồng thời vô ngữ. Nhưng này cũng không ảnh hưởng những người khác đối kêu bình nhỏ trung thuốc viên tò mò. Chu tiên sinh càng là cả kinh giới, đại hỉ nói. Thật sự như thế. Kia chẳng phải là. Nói, Chu tiên sinh mặt mang hương phấn nhìn về phía cải trang thành Diêm lão thành chủ lão giả. Lão giả ngẩn ra, ngay sau đó lập tức làm bộ tinh thần chấn động, lập tức nói. Nha đầu, này thuốc viên thật sự có như vậy kỳ hiệu. Vãn bối không dám vọng luôn. Diệp Tịch Giao bất động thanh sắc theo tiếng. Lúc này bên cạnh Chu tiên sinh đại hỉ nói, kia thật sự là quá tốt. Gần nhất lao thành chủ thân thể ngày càng sa sút, đang lo không biết như thế nào cho phải đâu, nếu là có này thuốc viên. đúng rồi, một khi đã như vậy, lão thành chủ liền ăn trước một viên như thế nào? Rốt cuộc, vừa mới ta xem ngài sắc mặt có chút không tốt lắm. Chu tiên sinh đề nghị lập tức đưa tới ở đây mọi người phụ họa. Rốt cuộc mọi người đều muốn cho lão thành chủ mau chóng khang phục, đương trường ăn một viên thuốc viên, lại có gì phương? Kia lão giả nghe chi suy yếu cười, lúc này Chu tiên sinh vội vàng tiến lên đem bình nhỏ mở ra, đảo ra một viên thuốc viên cung kính đưa đến lão giả trên tay, lão giả ngay sau đó đem này ăn vào. 248 chương 248 đem nàng cho ta bắt lại. Kia thuốc viên bất quá nữ tử móng tay lớn nhỏ, thập phần tiểu xảo. Mà đợi một viên nhập khẩu sau, lão giả chỉ cảm thấy một cổ sáng sủa chi khí ở môi răng gian nổ tung, sảng khoái vạn phần, lập tức khẽ gật đầu, nói: "Không tồi, là thứ tốt." Thanh khí. "Ách, a, a." Nguyên bản suy yếu mỉm cười lão giả, trên mặt đông nhiên thống khổ vặn vẹo lên, đôi tay bắt lấy yết hầu, không ngừng phát ra làm người hoảng sợ tiếng kêu. Tất cả mọi người ngốc ở. Trong lúc nhất thời, to như vậy hiện trường lặng ngắt như tờ. Mà đúng lúc này, kia lão giả rốt cuộc kiên trì không được, dãy rủa chung một phen ném đi trước người cái bàn, tiếp theo chỉ nghe một trận hỗn độn tiếng vang, lão giả ngay sau đó ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, cách gần nhất Chu tiên sinh, cũng trên mặt cả kinh, lập tức kêu lên: "Lão thành chủ, ngài, ngài đây là làm sao vậy? Người tới, mau tới người." Theo Chu tiên sinh một tiếng hô to, trong viện kinh ngạc đến ngây người mọi người, lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức cũng đi theo kêu to lên. Sao lại thế này? Lão thành chủ như thế nào? Còn nói những cái đó vô nghĩa có ích lợi gì? Gọi người a, nhanh lên gọi người. Đại phu đâu? Luyện dược sư luyện đan sư đều con mẹ nó đi đâu vậy? Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân loạn thành một đoàn, la hét tầm ý thanh không ngừng. Diệp Tịch Giao nháy mắt bị tễ tới rồi đám người lúc sau, lại cũng không nói thêm gì, chỉ một đôi triển lộ bên ngoài mắt phượng, mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy. Mà giờ này khắc này, té ngã trên đất lão giả, cả người đã là bắt đầu kịch liệt run rẩy, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, tiếp theo duỗi tay chỉ hướng trước mắt Chu tiên sinh. "A, ngươi, ngươi." "A." Lão giả muốn nói cái gì đó. Lúc này, Chu tiên sinh một phen giữ chặt kia lão giả tay, trấn an nói: "Lão thành chủ, ngài không cần kích động. Đại phu lập tức liền tới rồi, trong chốc lát lập tức. Người đâu? Mau đi nếu người khác nghe được không có." "A Hưng, A Thuận, lão thành chủ mau không được." Chu tiên sinh cấp đầy đầu là hãn. Theo sau không bao lâu, có người mang theo một vị râu tóc bạc trắng lão đại phu từ bên ngoài chạy tiến vào. Mọi người vội vàng nhường đường. Kia lão đại phu cũng không khách khí, vội vàng tiến lên bắt đầu bắt mạch. Lúc này kia lão giả đã là bất động. Chung quanh vây quanh một vòng người, lại không ai dám nói một lời, thậm chí liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Nhưng theo sau bất quá chớp mắt công phu, kia lão đại phu liền thu hồi tay, sau đó sắc mặt ảm đạm thở dài, thấp giọng nói: "Lão thành chủ, đã đi." "Cái gì?" Chu tiên sinh đột nhiên trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó lạnh giọng nói: "Không có khả năng. Vừa mới lão thành chủ còn hảo hảo, như thế nào sẽ? Có phải hay không ngươi nhìn lầm rồi?" Lão đại phu vốn là tâm tình không tốt, trước mắt bị nghiêm trọng nghi ngờ, lập tức cũng có nổi giận, người này cũng chưa, còn có thể nhìn lầm không thành. Lão hủ liền tính lại vô dụng, người sống người chết còn phân không rõ sao. Theo sau, lão đại phu cưỡng chế tức giận, nói tiếp: "Nếu lão hủ không có nhìn lầm nói, lão thành chủ là trúng độc mà chết." "Cái gì? Trúng độc mà chết?" Diêm lão thành chủ có thể nói đương thời anh hào, chúa tể Đông Thành vài thập niên. Đó là Lăng Vân Điện cũng muốn cấp lão thành chủ vài phần mặt mũi, như thế nào sẽ? Hơn nữa, ai to gan như vậy tử, dám đối lão thành chủ hạ độc. To như vậy trong viện, trong khoảnh khắc lại lần nữa châm rơi có thể nghe. Mọi người khiếp sợ đồng thời, cũng bắt đầu tự hỏi, đến tột cùng là người nào, thế nhưng như thế cả gan làm loạn. Mà lúc này Chu tiên sinh, lại có chút hoảng hốt xuất thần. Đã có thể tại hạ một khắc, lại thấy hắn đột nhiên đứng lên. Sau đó lạnh giọng quát to: "Người tới, đem nàng cho ta bắt lại." Mọi người cả kinh, ngay sau đó phản xạ tính theo Chu tiên sinh ngón tay phương hướng nhìn lại, lại người nọ không phải người khác, lại là vừa mới trình lên lễ vật Diệp Tịch Giao. 249 chương 249 chống cự giả chết. Mọi người trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại đây, chờ một mạch qua hảo một lát, mới nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, phía trước lao thành chủ nhưng còn không phải là ăn nàng đưa thuốc viên, mới bỗng nhiên ngã xuống đất sao. Không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự. Tức khắc, mọi người xem Diệp Tịch Giao ánh mắt lập tức thay đổi. Nguyên bản đứng ở nàng người chung quanh, càng là lập tức trốn ra thật xa, đảo mắt công phu, Diệp Tịch Giao bên người liền không ra một tảng lớn. Lúc này mấy cái phủ đệ hộ vệ nhanh chóng tiến lên, làm bộ muốn đem Diệp Tịch Giao áp trụ. Diệp gia người vừa thấy không tốt, lập tức phi thân mà đến, đem Diệp Tịch Giao hoàn toàn hộ ở sau người. An nói bừa bãi. Ta Đường tỷ không có khả năng hạ độc. Diệp Vô Trần đầu tiên kêu lên. Nghe vậy, Chu tiên sinh lạnh lùng cười, nói thẳng nói, Chu mô cũng tin tưởng không có khả năng. Nhưng hiện tại lão thành chủ chúng độc mà chết, mà chúng độc trước, liền ăn nàng đưa lên thuốc viên, ngươi nói nàng vô tội. Ai tin? Ta tin. Diệp Thanh Thư dương giọng mở miệng, tiếp theo trong tay ngọc cốt phiến vung, hừ lạnh một tiếng, nói. Ta Diệp gia cùng lão thành chủ ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thủ, vì sao phải đối lão thành chủ xuống tay? Hơn nữa, hôm nay cái này trường hợp, khắp nơi cường giả tụ tập, tinh anh hảo kiệt đang ngồi, lui một vạn bước nói, liền tính ta Diệp gia thật trong lén lút đối lão thành chủ có oán giận, lại sao lại ở ngay lúc này xuống tay? Lúc này Diệp Thanh Thư như cũ mị hít mắt, nhưng nói ra nói, lại tự như đao. Vốn đã kinh nhận định Diệp Tịch Giao là hung thủ, vừa nghe lời này, đến thật sự có chút nghi ngờ lên. Đúng vậy, không ai ngu như vậy, liền tính muốn động thủ, cũng sẽ không lúc này động thủ. Nhưng nếu hung thủ không phải nàng, lại là ai? Trong khoảnh khắc, trong viện khe khe nói nhỏ thanh lặng yên dựng lên. Chu tiên sinh đáy mắt nháy mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm, trầm giọng nói. Ngươi nói nhìn như có đạo lý, nhưng Chu mỗi chỉ xem sự thật. Mà sự thật chính là, lão thành chủ chính là ăn nàng đưa lên thuốc viên sau, mới lập tức ngã xuống đất trúng độc mà chết. Đây là bằng chứng, Chu mỗ không cảm thấy nhưng không cảm thấy có cái gì so này càng quan trọng. Cho nên hiện tại, nếu ngươi chờ ngoan ngoan tránh ra, Chu mỗ có thể bảo đảm, sẽ không động Diệp ra mảy may, nhưng nếu các ngươi nhất ý cô hành. Nói tới đây, Chu tiên sinh ánh mắt đảo qua, tiếp theo câu môi lộ ra một mặt cười lạnh, dương giọng nói. Đều cho ta bắt lại, chống cự giả chết. Chu tiên sinh ra lệnh một tiếng, một chúng hộ vệ lập tức tiến lên. Diệp gia người đón đầu mà thượng, thế nhưng không có một người khiếp đảm mảy may. Hai phương giằng co, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc. Chung quanh mọi người lui đến bên cạnh, tĩnh xem này biến. Ở bọn họ trong mắt, Chu tiên sinh hành động hoàn toàn bình thường. Nhưng Diệp Tịch Giao lại biết, nếu phía trước này Chu tiên sinh còn có chút mịt mờ nói, như vậy hiện tại chính là công nhiên biểu lộ sát ý. Hơn nữa, hắn mục tiêu không chỉ là Diệp Tịch Giao, mà là ở đây sở hữu Diệp gia người. Diệp Tịch Giao trong lòng cười lạnh, ngay sau đó ở một mảnh an tĩnh trong tiếng, không nhanh không chậm dương giọng nói. Dừng tay. Diệp Tịch Giao rốt cuộc mở miệng, trong lúc nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý mà mọi người ở đây nhìn chăm chú chung. Diệp Tịch Giao đẩy ra hộ ở hắn trước người nhà mình Đường đệ cùng Tần Khuê đám người. Sau đó trực tiếp đi đến một chúng phủ đệ hộ vệ trước mặt. Nhìn trước mắt thiếu nữ, Chu tiên sinh đáy mắt hung ác nham hiểm tận hiện. Hừ, nhưng thật ra cái thông minh. Chính mình đi ra, tổng so với bị bắt lấy kéo đi đẹp chút. Đa tạ Chu tiên sinh tán thưởng, vãn bối là không dám nhận. Hơn nữa, liền tính vãn bối thật sự thông minh, cũng không vội Chu tiên sinh một phần vạn A. Diệp Tịch Giao trên mặt cười như không cười, ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển. Dừng ở cách đó không xa như cũ ngã trên mặt đất lão giả trên người. 250 chương 250 ta vì cái gì muốn chạy trốn. Chu tiên sinh trong lòng tức khắc lộ bột một chút. Nhưng theo sau lập tức bình tĩnh lại, đồng thời mặt mang phẫn nộ dương giọng nói. Nhanh mồm dẻo miệng, thật sự là Chu mỗ nhìn lầm rồi mắt. Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau đem cái này yêu nữ bắt lấy. Thanh lạc, mấy cái hộ vệ lập tức tiến lên. Diệp gia người ngay sau đó cũng đi theo động thủ. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên thân hình một tiếng, trong khoảnh khắc hóa thành một mạt thúy ảnh đi vào Chu tiên sinh trước người, tiếp theo một tay nổ xuống trên đầu kim bộ diêu, liền để ở hắn yết hầu thượng. Diệp Tịch Giao động tác liền mạch lưu loát, trong khoảnh khắc lại lần nữa khiếp sợ toàn trường. Nhưng Chu tiên sinh lại há có thể ngồi chờ chết. Lập tức điều động linh lực liền phải đem Diệp Tịch Giao trấn khai. Nhưng không đợi hắn động thủ, tiết hầu chỗ liền nháy mắt truyền đến một trận xuyên tim đau. Chu tiên sinh, ta khuyên ngươi vẫn là không cần lộn xộn hảo. Bằng không, ta trên tay đồ vật, chính là không có mắt. Chu tiên sinh lập tức cũng không dám động. Tiếp theo một bên cẩn thận liếc Diệp Tịch Giao, một bên duỗi thẳng cổ nói. Yêu nữ, giết lao thành chủ không nói, hiện giờ thế nhưng còn lấy Chu Mỗ làm con tin. Ngươi đương nơi này là địa phương nào? Liên tính Chu Mỗ lập tức mệnh tang cửu tuyển, ngươi cho rằng, ngươi, còn có các ngươi Diệp ra là có thể trốn rất sao? Trốn? A, Chu tiên sinh, ngươi đang nói cái gì chê cười? Ta nhưng chưa từng nói qua chính mình muốn chạy trốn. Nói, Diệp Tịch Giao mắt phượng một trọn, quét mắt chung quanh mọi người, sau đó trực tiếp hử lạnh một tiếng, nói. Bởi vì cái kia bị độc chết, căn bản là không phải Diêm Lão thành chủ, ta vì cái gì muốn chạy trốn. Diệp Tịch Giao thanh âm như cũ dễ nghe, nhưng lúc này giờ phút này, lại có thể so với sét đánh giữa trời quang, nháy mắt đem mọi người chấn đến trợn mắt há hốc mồm. Không, không phải Diêm Lão thành chủ. Sao có thể? Mọi người hai mặt nhìn nhau, thấy vậy tình hình, Chu tiên sinh đáy mắt nháy mắt hiện lên một mạt hoảng loạn, nhưng theo sau liền lập tức giả vờ phẫn nộ ứng tiếng nói. Yêu nữ, ngươi đây là ý gì? Ngươi thế nhưng nói chết đi lão thành chủ là giả. Quả thực là ăn nói bừa bãi. Ngươi cho rằng như vậy là có thể chứng minh ngươi trong sạch sao? Ngươi nằm mơ. Hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì nói lão thành chủ là giả? Ngươi có chứng cứ sao? Chu tiên sinh nói không sai. Mọi người tức khắc lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Chứng cứ? A, đương nhiên là có. Diệp Tịch Giao cười. Đem người nọ cánh tay băm, xem một chút xương cốt là cái gì nhan sắc, chẳng phải sẽ biết sao. Tu luyện giả bởi vì thời gian dài dùng linh lực tối thể, cho nên chậm rãi liền sẽ thay đổi thân thể trạng thái. Chỉ là cấp thấp linh giả cũng không rõ ràng, nhưng một khi tu luyện đột phá làm giai, như vậy linh giả xương cốt liền sẽ hiện ra một loại nhàn nhạt màu vàng. Linh giai càng cao, loại tình huống này cũng càng nghiêm trọng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, thế nhân mới nói, chỉ có đột phá lâm giai, mới tính chân chính cất bước cao thủ chi liệt. Mà Diêm Lão thành chủ chính là tím giai cường giả. Bởi vậy, chỉ cần một mổ ra này xương cốt, tự nhiên sẽ phân biệt thật giả. Rốt cuộc, trên đời này tím giai cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại sao lại giả dạng làm người khác? Liên tính đối phương là Đông Thành thành chủ, cũng khinh thường vì này. Cho nên vừa nghe lời này, Chu tiên sinh lập tức luống cuống. Lập tức hét lớn. Làm càn. Lao thành chủ thân thể kiểu gì tôn quý, há là ngươi nói toạc hư liền phá hư sao? Thanh lạc, Chu tiên sinh ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa vài vị Đông Thành trưởng lão, lại mở miệng nói. Các vị trưởng lão, này yêu nữ từ trước đến nay quỷ kế đa đoan. Các vị thiết không thể bị nàng lừa bịp. Phải biết rằng, này đã không phải nàng lần đầu tiên làm ác, vốn dĩ chuyện này Chu Mỗ cũng không từng nói, nhưng nàng thế nhưng như thế đối lao thành chủ, kia Chu Mỗ liền tính cam nguyện vừa chết, cũng muốn đem nàng ghê tởm thông cáo thiên hạ. 251 chương 251 quả thực chính là kẻ điên. Các ngươi còn nhớ rõ lần trước bỗng nhiên mất tích Long Hổ môn Lưu thiếu gia đi. Kỳ thật Lưu thiếu gia căn bản không có mất tích, mà là bị này yêu nữ giết chết. Mà trước mắt này đó Diệp ra người, chính là đồng lõa. Chu tiên sinh kêu đến khàn cả giọng, đảo giống thật sự tính toán thong dong hy sinh giống nhau. Diệp Tịch Giao sớm đoán được hắn sẽ như thế, đảo cũng không thấy quái. Nhưng theo sau lại thấy trên tay nàng vừa động, kim bộ diêu tức khắc phốc một tiếng, đâm vào Chu tiên sinh ngực trái. Ở đây mọi người, sớm đã bị Diệp Tịch Giao 5 lần 7 lượt kinh thế hai tục, chấn đến không có gì phản ứng. Chỉ có Chu tiên sinh, nháy mắt cả người run lên. Ngươi. Đau đớn ở ngực lan tràn, Chu tiên sinh run rẩy đôi môi, theo sau chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía chính mình đã là bị máu tươi nhiễm hồng ngực trái. Lúc này tinh xảo độc đáo kim bộ diêu, chính lộng lấy nhiều vẻ ở ngực hắn lay động, ánh trong viện nhảy động ánh lửa, yêu dị phi thường. Ngươi. Dám. Chu tiên sinh, ta nói rồi, ta trong tay đồ vật chính là không trợn mắt. Bất quá, xin lỗi. Chắc chật. Nguyên lai, Diệp Tịch Giao vừa mới kêu một chút, cũng không có đâm thủng Chu tiên sinh trái tim, mà là vừa vặn gần mà qua. Như vậy tinh chuẩn khống chế, trừ bỏ tinh thông ý thuật Diệp Tịch Giao, không người có thể cập. Kẻ điên. Quả thực chính là kẻ điên. Giờ khắc này, Chu tiên sinh thật sự không dám động. Hoảng sợ nhìn trước mắt thiếu nữ, lại một chữ cũng nói không nên lời. Trong viện như cũ yên tĩnh. Mà nhìn bị chính mình dọa sợ Chu tiên sinh, Diệp Tịch Giao không cấm cười lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu. Ngay sau đó quả nhiên, liền chỉ thấy một cái vàng tươi thân ảnh, tức giận tận trời hướng chính mình đi tới. Lưu Long, Long Hổ Môn môn chủ. Lúc trước bị Chu tiên sinh cố ý an bài ở chính mình bên cạnh người, phỏng chừng chính là tính kế đến giờ phút này, mượn đao giết người đi. Mà lúc này, Lưu Long đã là lướt qua mọi người, đi vào Diệp Tịch Giao trước người, trợn tròn hai mắt, phiếm thị huyết màu đỏ. Đồng bộ tức giận, càng là hận không thể đem Diệp Tịch Giao bầm thây vạn đoạn. Ngươi! Nguyên lai là ngươi giết Uy Nhi! Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi! Nói chuyện công phu, Lưu Long cả người khí huyết dâng lên, thanh giai linh áp liền giống như hồng thủy giống nhau lao thẳng tới hướng Diệp Tịch Giao mà đến. Lưu Long động sát khí. Diệp Tịch Giao tức khắc ánh mắt biến đổi, một tay ngân châm không chút do dự đâm vào Chu tiên sinh hai chân kinh lạc, đồng thời duỗi tay một chảo, liền đem hắn ném hướng Lưu Long. Trong phút chốc, rời đi kiểm chế Chu tiên sinh vui vẻ, cho rằng có thể chạy thoát, nhưng theo sau vừa muốn thúc giục linh lực, lại phát hiện hai chân không thể động. Nguyên lai, vừa mới kia một tay ngân châm, đã là hủy hoại Chu tiên sinh chân, liền tính có thể sống sót, về sau cũng chỉ là tàn phế. Chu tiên sinh hai mắt rục nức, cũng may Lưu Long còn không có hoàn toàn đánh mất lý trí, mắt thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng lấy Chu tiên sinh đương tấm mục, chỉ phải thuận thế một tay, đem Chu tiên sinh đẩy hướng bên cạnh. Đã có thể tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảng cách, chỉ thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng đột nhiên thân hình nhoáng lên, xông thẳng hướng Lưu Long. Đồng thời dương giọng nói, đúng vậy, ngươi nhi tử là ta giết, vẫn là thân thủ giết. Nhưng ngươi biết hắn là chết như thế nào sao? Diệp Tịch Giao quả thực là ở khiêu khích, thanh lạc, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp đem trong lòng ngực phệ linh bối vứt đi ra ngoài. Tiếp theo, vật nhỏ quả nhiên cũng không làm Diệp Tịch Giao thất vọng, liền ở sắp sửa tới gần Lưu Long nháy mắt, đột nhiên biến đại, một ngụm đem phẫn nộ đến cực điểm Lưu Long toàn bộ nuốt vào, hoàn toàn đi gặp hắn hùng nhi tử. Sở hữu hết thảy đều ở trước mắt một gian, đại phục hồi tinh thần lại, Lưu Long đã là biến mất vô tung vô ảnh. 252 chương 252 hôm nay, nàng liền phải ở chỗ này lập uy. Tất cả tham gia thành chủ yến người, đều không được mang theo vũ khí. Cho nên lúc trước Diệp Tịch Giao tới thời điểm, thủ vệ hộ vệ tuy rằng thấy được phệ linh bối, lại cũng chỉ đương nó là rách nát, căn bản không để ở trong lòng. Nhưng lúc này giờ phút này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Kia đến tột cùng là thứ gì? Thế nhưng có thể trong khoảnh khắc đem một cái người sống hoàn toàn cắn ướt. Phải biết rằng, Lưu Long tuy không tính là đứng đầu cường giả, nhưng thanh giai trung kỳ thực lực, cũng không thể khinh thường. Đặc biệt là bạo nộ dưới, thực lực gấp bội, như thế nào liền. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng hoảng hốt, nhưng đồng thời có chút người lại ẩn ẩn sinh ra tâm tư khác. Kia đồ vật như thế thần dị, định là nào đó thần vật không thể nghi ngờ. Nếu có thể đem này lộng tới chính mình trong tay. Cho nên đảo mắt công phu, liền có người đứng ra quát to. Quả nhiên là yêu nữ. Thế nhưng trước mặt mọi người dùng bí bảo hố sắt Long Hổ Môn môn chủ, quả thực tâm tính ác độc. Thức thời liền lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách ta chờ không khách khí. Người này giả vờ chính nghĩa chi sĩ. Đáng tiếc hắn lời này rơi xuống, bên cạnh đồng dạng tâm tư người, tức khắc mắng to ngu xuẩn. Mẹ nó, nơi này chính là Đông Thành phủ đệ. Lúc này động thủ, nhân tiện nghi chỉ có Đông Thành. Mà một khi đồ vật rơi vào Đông Thành trong tay, nào còn lại có bọn họ phần. Cho nên hiện tại nên làm nữ nhân này đi, chỉ cần nàng rời đi Đông Thành phủ đệ, lại không người che chở, kia thần vật còn không dễ như trở bàn tay. Mọi người mọi cách tâm tư, Diệp Tịch Giao xem ở trong mắt, trực giác buồn cười. Lập tức đem vật nhỏ hướng trong lòng ngực một phóng, tiếp theo câu môi cởi gian, hóa thành mị ảnh, trong khoảnh khắc tay nâng kim quang di động, đai trợn mắt. Kia vừa mới còn cứ gọi huyên náo cái gọi là chính nghĩa chi sĩ đã là ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi từ hắn cổ ra nào ạt mà ra, giống như phun trào nước suối, mặc cho hắn như thế nào áp chế, đều không thể nề hà, theo sau bất quá đảo mắt công phu, liền cả người run rẩy, khí tuyệt mà chết. Mà lúc này, một thân thúy váy tuyệt sắc thiếu nữ, liền đứng ở bên cạnh hắn. Trong tay kim bộ diêu rực rỡ lấp lánh, thừa dịp từng giọt rơi xuống đất huyết hồng, quỷ dị phi thường. Không hề che giấu thô bạo cùng thị huyết, từ nàng trên người tỏa khắp ra tới, đông lạnh như xương, sắc bén như đao. Tiếp theo nàng mắt phượng một trọn, quét về phía mọi người, sa mỏng hạ ẩn ẩn câu ra một mặt hoặc nhân ý cười. Muốn cướp đồ vật cứ việc nói thẳng. Bất quá, kia cũng đến xem các ngươi ai có bổn sự này. Nếu là tại đây phía trước, Diệp Tịch Giao tuyệt không sẽ giống như bây giờ kiêu ngạo thô bạo. Nhưng hôm nay phát sinh cùng nhau, đều làm Diệp Tịch Giao cảm thấy phẫn nộ. Bị nhìn trộm, bị khinh bỉ, bị tìm tra, bị thiết kế. Nguyên nhân không ngoài chính là nàng đến từ không hề bối cảnh Diệp gia. Mà ở Diệp Tịch Giao trong mắt, thế nhân có thể khinh thường nàng, nhưng lại quyết không thể khinh thường Diệp gia. Cho nên, hôm nay nàng liền phải ở chỗ này lập uy. Liền tính gian nan hiểm trở, cũng muốn làm những người này nhớ kỹ, nàng Diệp Tịch Giao không dễ chọc, Diệp gia người không dễ chọc, Diệp gia càng không dễ chọc. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao ngay sau đó lần thứ hai hóa thành mị ảnh, lập tức nhảy vào Lưu Long mang đến đám kia tráng hán trung, mấy cái qua lại, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, theo sau không bao lâu, liền chỉ thấy một chúng tráng hán sôi nổi ngã xuống đất mà chết. Mà bọn họ nguyên nhân chết đều là cổ bị đâm thủng động mạch, đổ máu quá nhiều mà chết. Những người này thực lực cũng không cao, cũng bất quá là hoàng giai tả hữu. Nhưng máu chảy đầm địa một mảnh nằm trên mặt đất, trong phút chốc liền đem vốn là hỗn loạn đông thành phủ đệ, hoàn toàn biến thành 18 tầng luyện ngục. Chết giống nhau yên tĩnh ở bốn phía lan tràn, hỗn loạn gây mũi máu tươi hương vị. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một vị qua tuổi hoa giáp lão giả, đồng nhiên từ đám người sau, đi ra. 253 chương 253 như chờ nào dám. Trung quanh lặng ngắt như tờ. Này lão giả vóc dáng không cao, thân hình thiên gầy, một đôi mắt lại sắc bén dị thường. Diệp Tịch Giao biết, hắn đúng là đông thành mấy đại trưởng lão chi nhất Trương trưởng lão. Mà lúc này, Trương trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc đi đến mọi người trước, tiếp theo lạnh lùng nói. Diệp gia nữ, ngươi ở ta đông thành phủ đệ bốn phía giết chóc, ý muốn như thế nào? Diệp Tịch Giao nheo nheo mắt, trả lời, không thế nào, chỉ nghĩ lấy lại công đạo. Hừ, rào biện. Thanh lạc, Trương trưởng lão phảng phất cưỡng chế tức giận, tiếp theo sắc mặt âm trầm nói. Lao thành chủ chúng độc bỏ mình, ngươi thân hãm hiểm nghi, ý muốn cãi lại lão phu có thể lý giải. Nhưng ngươi đầu tiên là bắt Chu tiên sinh làm con tin, sau lại ở ta đông thành phủ đệ hố sắt long hổ môn chủ, huyết đổ hơn 10 vị vô tội tráng sĩ, quả thực coi ta đông thành phủ đệ với không có gì. Bực này hung tàn vô đạo người, chính là trời cao tha cho ngươi, lão phu cũng tuyệt không nuông chiều. Ngươi tới, lòng dạ vệ hầu hạ. Trương trưởng lão ở Đông Thành đảm nhiệm trưởng lão nhiều năm, tuy rằng ngày thường du du trong nhà, không lắm dẫn người chú ý, nhưng trên thực tế, lại là Diêm lão thành chủ dưới, Đông Thành nhất cụ thực lực, cũng là nhất cụ quyền uy người. Cho nên lúc này Trương trưởng lão ra lệnh một tiếng, chỉ thấy to như vậy Đông Thành phủ đệ bốn phía, đột nhiên thoán khởi một chúng người mặc màu đen hộ giáp thị vệ. Bọn họ cầm trong tay dương cung, eo vác viên đao, tiếp theo bất quá chớp mắt công phu. Liền đem Diệp Tịch Giao cùng với một chúng Diệp gia người bao quanh vây quanh. Ở đây mặt khác mọi người kinh hãi, sôi nổi lui về phía sau. Một cổ nói không nên lời khẩn trương, tùy theo nháy mắt ở trong không khí lan tràn mở ra. Khai cung. Trương trưởng lão lại lần nữa mở miệng, ngay sau đó chỉ nghe bá một tiếng, một chúng lòng dạ vệ lưu loát để cùng cài tên, mũi tên tiêm thẳng chỉ trong sân giữa sân Diệp Tịch Giao cùng Diệp gia người. Hộ ở Diệp Tịch Giao bên người Diệp gia người càng thêm căng chặt lên, nhưng mặc dù bàn tay trần, cũng không có một người khiếp đảm lui về phía sau. Cái này làm cho trong đám người một bộ người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người có thể ở biết rõ hẳn phải chết dưới tình huống, còn như thế không sợ. Diệp gia người, quả nhiên thiết cốt tranh tranh. Nhưng nhân ra như vậy, sẽ cho lão thành chủ hạ độc. Trong lúc nhất thời, có chút trương đầu góc người liền bắt đầu hồ nghi lên. Sau đó lặng yên đem xoay chuyển ánh mắt, âm thầm đánh giá khởi cách đó không xa đã là bị người nâng dậy Chu tiên sinh, ngay sau đó kinh ngạc phát hiện, kia chết đi lão thành chủ còn quỳ rạp trên mặt đất, thế nhưng không người đem này thân thể đỡ hảo. Này liền không thể không làm người có chút nghiền ngẫm. Mà trước sau nhìn chăm chú vào Trương trưởng lão Diệp Tịch Giao, lại vào lúc này bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, tiếp theo mắt lẽ đánh giá Trương trưởng lão, nói, thì ra là thế. Kia họ Chu quả nhiên chỉ là cái nhảy nhót vai hề, mà lao đông tây ngươi mới là chân tuyệt sắc ca. Đúng rồi, như vậy là được rồi. Kia Chu tiên lai liền tính thanh danh lại hảo, nhưng thực lực không đủ. Phải biết rằng, Lăng Vân Đại Lục dùng võ vi tôn, cho nên chỉ bằng hắn về điểm này thực lực, liền tính thật sự trí so ra các, cũng thành không được khí hậu. càng không thể có thể đối Diêm lão gia tử xuống tay. Bởi vậy, hắn phía sau nhất định còn có người. Chỉ là Diệp Tịch Giao phía trước tuy rằng nghĩ tới, lại nhìn không ra là ai. Mà trước mắt này Trương trưởng lão nhìn như công chính, lại đối chính mình sát ý mười phần, hiển nhiên là dụng tâm kín đáo. Mà theo sau quả nhiên, đại Diệp Tịch Giao lời kia vừa thốt ra, Trương trưởng lão quả nhiên sắc mặt khẽ biến. Lập tức quát. Làm càn. Chuyện tới hiện giờ, lại vẫn như thế trêu đùa lão phu. Bán tên. Thanh lạc, Trương trưởng lão giơ tay đột nhiên vung lên, trong khoảnh khắc, một mảnh mưa tên dốc toàn bộ lực lượng, lao thẳng tới hướng Diệp Tịch Giao đám người. Đã có thể ở thời điểm, hét lớn một tiếng, đồng nhiên ở toàn bộ đông thành phủ đệ trên không nổ vang mở ra. Như chờ nào dám. 254 chương 254 tím dài buông xuống. Trống giống mà đến quát lớn, kinh như tiếng sấm, chấn toàn bộ đông thành phủ đệ đều lắc lư lên. Trong viện mọi người chỉ cảm thấy hai lỗ thai vù vù, có chút linh giai thấp phủ đệ hạ nhân, càng là lỗ thai đổ máu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mọi người trong lòng kinh sợ. Chỉ có nguyên bản âm trầm nghiêm túc Trương trưởng lão, lại đột nhiên chấn động, hai mắt tùy theo nổi lên một tia rõ ràng sợ hãi. Cùng lúc đó, những cái đó đã là sắp sửa bắn tới Diệp Tịch Giao đám người mưa tên, thế nhưng đột nhiên bị một cổ di thiên linh lực chấn áp, trong khoảnh khắc liền hóa thành bột mịn, tiêu tán ở trong không khí. Tím, tím dai, là tím dai cao thủ tới. Trong đám người bỗng nhiên có người hô to. Mà người này tiếng nói vừa dứt, liền chỉ thấy một đạo hắc ảnh thế nhưng giống như quỷ mị phiêu nhiên dừng ở đông thành phủ đệ trong viện, sau đó từng bước một hướng về Diệp Tịch Giao cùng Trương trưởng lão phương hướng đi tới. Tím dai linh giả buông xuống, không người dám nói một lời. Quỷ dị tinh mịch, rồi lại lộ ra mọi người thần phục cùng kính sợ. Mà đợi kia hắc ảnh tới gần, lại thấy người tới đầu mũ cháo đỉnh, thân khoác to rộng màu đen áo choàng, thấy không rõ thể diện, chỉ mơ hồ nhìn ra đối phương cao dài thân hình. Trương trưởng lão bắt đầu ngăn không được cả người phát run, bởi vì người khác nhìn không ra, nhưng hắn lại nhận được. Rốt cuộc quen biết vài thập niên, liền tính nhắm hai mắt, cũng nhận được hắn là ai. Sợ hãi ở Trương trưởng lão trong mắt hội tụ. Ngay sau đó hoảng không chọn lộ quát lớn, phóng, bán tên. Mau bán tên. Mau bán tên. Trương trưởng lão kêu đến khàn cả giọng, chung quanh lòng dạ vệ nháy mắt hoàn hồn, vội vàng kéo cung cài tên, nhưng không chờ bọn họ thả ra mưa tên, chỉ nghe một tiếng quát lớn tái khởi. Làm càn. Phảng phất giống như lôi đình thanh âm, so với vừa rồi càng sâu. Nháy mắt thanh lạc, tiếp theo liền chỉ nghe phanh một tiếng, quanh mình sở hữu lòng dạ vệ thế nhưng đồng thời bị đánh bay đi ra ngoài. Trương trưởng lao nháy mắt mặt trắng như tờ giấy, phản xạ tính lui về phía sau một bước. Ngươi, ngươi, hử, ta như thế nào? Kẻ thân bí hỏi lại, tiếp theo tiến lên một bước, một tay vạch trần che đậy thể diện đầu cháo. Tức khắc, một trương lược hiện dàn mua, lại khí phách lăng người mặt, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lao, lao thành chủ. Trong đám người có người nhận ra hắn. Vài tên phía trước không có đứng ra trưởng lão, cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó sôi nổi tiến lên. Thành, thành chủ. Vài vị trưởng lão nhịn không được kinh hô ra tiếng. Không sai, khẳng định không sai. Gương mặt này, này thân khí phách, nhưng còn không phải là Diêm thành chủ sao. Nhưng nếu trước mắt vị này chính là thành chủ, kia phía trước chết chính là ai? Trong lúc nhất thời, mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lúc này chỉ nghe Diêm Kính Thần hừ lạnh một tiếng, lập tức trắng vài vị trưởng lão liếc mắt một cái, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao đám người. Ai nha, nha đầu, ngươi tới rồi. Bị sợ hãi không có. Đều do lão phu, vừa mới bởi vì điểm việc nhỏ chậm trễ một chút, tới có chút chậm, không bị thương đi. Lúc trước từ lập tức Vân Đỉnh Sơn Trang lúc sau, Diêm Kính Thần từng cùng Diệp gia người ở chung hơn một tháng thời gian. Tuy nói không lâu lắm, nhưng cũng hôn tương đương thủ. Chỉ là sau lại tới gần Đông Thành, Diêm Kính Thần sợ chính mình liên lụy Diệp Tịch Giao, mới đi trước rời đi. Mà mấy ngày nay tới giờ, Diêm Kính Thần một bên hao hết tâm tư bí mật khôi phục linh lực, một bên âm thầm điều tra lúc trước hại hắn đầu sỏ gây tội. Chờ một mạch trước đó vài ngày tra ra manh mối, linh lực cũng tại tâm phúc tử sĩ dưới sự trợ giúp khôi phục, mới quyết định ở thành chủ bữa tiệc ra tay. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Trương Thông cái này lao thất phu cùng họ Chu bại hoại, thế nhưng trước đó người ra Diệp nha đầu khả năng chính là tiêu diệt Vân Đỉnh Sơn Trang kẻ thần bí, e sợ cho nàng cùng Diệp gia người ở Vân Đỉnh Sơn Trang gặp qua chính mình, ngay sau đó động sát khí. 255 chương 255 thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Diêm Kính Thần trở mặt quả thực so phiên thư còn nhanh. Vừa mới còn lạnh lùng trứng mắt, đảo mắt lại cười tần như hoa, tốc độ này, quả thực. Nháy mắt đem mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hơn nữa, càng làm cho người kinh ngạc chính là, đối tượng vẫn là Diệp Gia. Thử nghĩ, này Diệp Gia về điểm này bối cảnh, đến tột cùng có tài đức gì, sẽ làm đường đường đông thành chi chủ gương mặt tươi cười tương đãi. Thậm chí quả thực so đối trước khuê nữ còn thân. Mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra. Lúc sau, bởi vì có Diêm Kính Thần tự thân xuất mã, tự nhiên thực mau bình ổn hỗn loạn. Trương trưởng lão tuy rằng đột phá Lam Giai, nhưng ở Diêm Kính Thần trước mặt, làm theo bất kham một kích. Hơn nữa hắn bản năng đôi mắt Kính Thành có điều sợ hãi, cho nên cũng chưa chờ Diêm lão ra tử động thủ, Trương trưởng lão liền đã là sủi lơ ở trên mặt đất. Nhưng thật ra cái kia Chu tiên sinh, tuy rằng bị phế đi hai chân, lại vẫn nghĩ sấn loạn chạy trốn. Kết quả một trưởng bị Diêm Kính Thần chụp thành thịt nát. Tiếp theo, Diêm Kính Thần cũng không kiêng rẻ, đương trưởng quét sạch Trương trưởng lão cùng Chu tiên sinh phía sau phản đồ bại hoại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đông thành phủ đệ máu chảy thành sông. Mà này cũng tức khắc làm mọi người chân chính thấy rõ, Diêm Kính Thần cái này hùng bá toàn bộ Lăng Vân Đại Lục một phương cường giả, chân chính khủng bố chỗ. Đồng thời, cũng chân chính thấy được, cái gì kêu thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mà này không khỏi làm ở đây quan khán 700 năm hơn nhẹ thăng cấp giả, nhiệt huyết sôi trào. Tiến tới càng thêm khơi dậy bọn họ muốn đi vào cổ mã thần miếu trăm người chi liệt mãnh liệt quyết tâm. Bởi vì quét sạch phủ đệ, cho nên thành chủ yến kết thúc thời điểm, đã gần đến qua giờ tí. Những người khác Diêm Kính Thần lười đến quảng, nhưng Diệp gia người lại đều bị lưu tại trong phủ. Chờ một mạch sáng sớm hôm sau, Diệp Tịch Giao ăn qua cơm sáng, mới mang theo Diệp gia người rời đi đông thành phủ đệ, trở lại Lệ Tương Viên. Diêm Kính Thần nghe nói nhà mình tiểu man cháu gái phía trước bị Diệp Tịch Giao đưa đến Lệ Tương Viên bảo mệnh, liền cũng theo tới. Nhưng mọi người mới vừa vào cửa, một đạo hắc ảnh liền từ bên trong bay ra tới. Lập tức chụp tới rồi Diệp Thanh Thư trên đầu. Cười tủm tỉm Diệp Thanh Thư nháy mắt cứng đờ. Ngay sau đó đem kia đồ vật bắt lấy tới vừa thấy, thế nhưng phát hiện là chỉ nữ nhân giày thề. Diệp Thanh Thư cả người đều không tốt. Mà đợi mọi người phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Lệ Tương Viên cổ xưa lịch sự tao nhã trong đại viện, lưỡng đạo bóng người thế nhưng vẫn đánh thành một đoàn. Trong đó một người là Kim Béo, mà mặt khác một người, còn lại là Diêm Kính Thần Kiều Man cháu gái, Diêm Tiểu Man. Mà giờ này khắc này, chỉ thấy Diêm Tiểu Man một tay túm Kim Béo đầu tóc, một tay nắm lỗ tai hắn. Mà Kim Béo tắc gắt gao lôi kéo nàng eo. Đồng thời, hai người ngoài miệng cũng không nhàn rỗi. Hảo ngươi cái tên mập chết tiệt, dám ném lao nương giải. Lao nương cùng ngươi không để yên. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho rằng lão tử ái ném a? Ta phi. Bạch làm lao tử ném, lao tử đều không hiếm lạ. Trong miệng kêu không hiếm lạ, nhưng theo sau lại thấy Kim Béo xoắn thân mình, mạnh mẽ đem Diêm Tiểu Man một khắc chỉ trên chân giày cũng ném đi ra ngoài, đồng thời kêu gào nói. Con mẹ nó, ngươi nhưng thật ra chạy a? Lao tử đem ngươi hai chỉ giày đều ném, xem ngươi như thế nào. Ngạch, lão đại. Rốt cuộc kinh thấy Diệp Tịch Giao Kim Béo, cả người đều cương. Bên cạnh Diêm Tiểu Man nhân cơ hội đá hắn hai chân, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiếp theo liền cũng ngây ngẩn cả người. Ra ra. Mà lúc này đứng ở cửa mọi người, tắc sắc mặt cổ quái. Lúc này Bạch Tiêu bước nhanh từ hậu viện đón ra tới, ngay sau đó chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Đem giày nhặt cho ta. Đại đảo mắt công phu, Bạch Tiêu đem giày đưa tới Diệp Tịch Giao trong tay. Mọi người khó hiểu, đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao cầm giày cất bước đi đến Kim Béo cùng Diêm Tiểu Man trước người, sau đó không nói hai lời, trực tiếp chiếu hai người đầu liền đánh đi xuống. 256 chương 256 về nhà. Trong khoảnh khắc, mãn viện kêu rên. Mà đợi thu thập hai người, lại một truy vấn mới biết, nguyên lai Diêm Tiểu Man tối hôm qua vừa đến Lệ Tương Viên, liền có chút hối hận. Nhưng khi đó nàng cũng không hảo lập tức rời đi. Kết quả thật vất vả chờ đến ngày hôm sau, Diệp Tịch Giao đám người còn không có trở về, Diêm Tiểu Man liền chết sống phải về phủ. Nhưng Kim Béo không làm. Rốt cuộc Diệp Tịch Giao chính là phân phó qua hắn. Cho nên, một cái muốn chạy một cái không cho đi, thường xuyên qua lại, hai người liền xảo đi lên, kết quả cuối cùng trực tiếp đánh thành một đoàn. Mọi người vô ngữ. Diệp Tịch Giao lười đến phản ứng bọn họ, đãi mọi người trở về phòng, Kim Béo tò mò hỏi thành chủ Yến sự tình, Tần Khuê liền sinh động như thật đem tối hôm qua phát sinh hết thảy đều nói ra. Kim Béo nghe được kinh tâm thịt nhảy, lập tức nhịn không được kêu sợ hãi liên tục. Huyền, quá huyền. Này nếu là lúc ấy Diêm lão gia tử không có tới, kia đã có thể phiền toái lớn. Bất quá, nói lên cái này, ta nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái. Kia họ Chu như thế nào biết Vân Đỉnh Sơn Trang sự tình, là chúng ta làm. Chẳng lẽ lúc trước Vân Đỉnh Sơn Trang còn để lại người sống? Dương Phi Phàm nhíu mày, ngay sau đó lắc lắc đầu, sẽ không. Lúc ấy ta xem xét quá, không có người sống. Trừ phi là những cái đó bị cứu ra người sống sót. Không phải bọn họ. Nếu là bọn họ, bên ngoài sớm truyền lưu khai. Uống ngụm trà, theo sau Diệp Tịch Giao mới còn nói thêm. Nếu ta không đoán sai nói, hẳn là bởi vì mập mạp. Ta. Kim Béo trừng mắt, kinh ngạc kêu một tiếng, Diệp Tịch Giao gật gật đầu, nói. Là, chính là ngươi. Lúc trước ngươi đi Vân Đỉnh Sơn Trang cũng không phải cái gì bí mật. Sau lại bị Bạch Kim Lương giam giữ, người khác không rõ ràng lắm, nhưng Chu Tiên Lai cùng Trường trưởng lao đám người lại biết Vân Đỉnh Sơn Trang là cái gì đức hạnh. Tiếp theo Vân Đỉnh Sơn Trang mạc danh bị giết. Mà ngươi lại bỗng nhiên cùng chúng ta cùng nhau tới Đông Thành. Chu Tiên Lai cùng Trương trưởng lao đám người tưởng không nghi ngờ đều khó. Cho nên, mặc dù bọn họ không thể 100% khẳng định, nhưng cũng ôm thả rằng sai sát 1000, không thể thả chạy một cái tâm tư. Tự nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta. Thành chủ yến kết thúc, Diệp Tịch Giao đám người cũng không có lại ở lâu. Long hổ môn môn chủ Lưu Long bị Diệp Tịch Giao hô sát, nhưng hắn huynh đệ Lưu Hổ còn ở. Tự nhiên sẽ không bỏ qua Diệp gia. Bất quá chuyện này, cũng chưa dùng Diệp Tịch Giao mở miệng, đã bị Diêm Kính Thần ôm xuống dưới, cũng bảo đảm sẽ không làm Long Hổ Môn gây sóng gió. Mà Triệu Bình Hải đám người, tắc bị lưu tại Lệ Tương Viên, hiện giờ những người này đã là khôi phục không sai biệt lắm, lúc sau chỉ cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng liền có thể khỏi hẳn. Dương Phi Phàm vợ chồng có khác hành trình, Kim Béo cũng muốn về nhà chào hỏi một cái. Cho nên cuối cùng trừ bỏ Diệp ra người ngoại, Diệp Tịch Giao liền chỉ dẫn theo Bạch Tiêu một người rời đi. Một tháng sau, Diệp Tịch Giao một hàng rốt cuộc về tới Lê Quốc Đô Thành. Lúc này đã đến năm mạt. Vào đông Lê Quốc Đô Thành có chút rét lạnh. Tối hôm qua mới vừa hạ tuyết, càng là đem cả tòa thành trì đều phủ thêm một tầng tuyết trắng. Diệp Tịch Giao ngồi xe ngựa, bọc khinh cửu, một đường vào thành trở lại Diệp ra. Nhoáng lên rời đi mấy tháng. Diệp Tịch Giao khó được tâm tư kích động. Bên cạnh Diệp gia người cũng hưng phấn dị thường, nhưng tiến phủ, Diệp Tịch Giao liền cảm thấy một kia nói không nên lời cổ quái. Diệp Tịch Giao nhíu mày, ngay sau đó trở lại chính mình tiểu viện, Thúy Châu tức khắc cao hứng đón lại đây. Theo sau Diệp Tịch Giao hơi làm rửa mặt, thay đổi thân quần áo, liền đi tìm nhà mình tổ phụ, kết quả lại phát hiện tổ phụ không ở. Diệp Tịch Giao càng thêm cảm thấy quỷ dị. Phải biết rằng, chính mình trở về phía trước, từng trước đó viết thư thông chi sau. Dựa vào lao gia tử tính cách, tự nhiên chuyện xảy ra trước tiên ở gia trở, như thế nào hiện tại thế nhưng. Kết quả sau lại đi tìm nhị thúc Diệp Cảnh Thiên, Diệp Tịch Giao mới biết được, nguyên lai lão hầu gia Diệp Hồng, thế nhưng mất tích hảo chút thiên. 257 chương 257 linh mũi tên. Mất tích. Lúc này thư phòng chỉ có Diệp Cảnh Thiên cùng Diệp Tịch Giao hai người. Nghe vậy, vừa mới ngồi xuống Diệp Tịch Giao đột nhiên cả kinh, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nhị thúc Diệp Cảnh Thiên. Diệp Cảnh Thiên vốn là có chút trắng non trên mặt, hiện giờ đã là lộ ra một tia trắng bệnh, đôi mắt tiếp theo phiến thanh hắc, hiển nhiên là có chút nhật tử không nghỉ ngơi tốt, nghe vậy nhất gật gật đầu, nói là, chính là mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy thi. Nhị thúc có không nói lại kỹ càng tỉ mỉ chút. Ai, việc này vốn dĩ giao nhi ngươi không hỏi. Ta cũng muốn cùng ngươi thương lượng đâu. Từ khi lần trước cung biến sau khi kết thúc, trong thành vẫn luôn tưởng an không có việc gì. Mấy ngày trước ngươi tổ phụ thu được ngươi gửi thư, nghe nói các ngươi phải về tới, hắn phi thường cao hứng. Kết quả không nghĩ tới, ngày hôm sau ngươi tổ phụ đi thượng triều, liền không còn có trở về. Ngay từ đầu, ta cho rằng hạ triều sau, ngươi tổ phụ có lẽ là bị hoàng thượng lưu lại, hoặc là đi bằng hữu gia. Nhưng tới rồi buổi tối, trời đã tối rồi, ngươi tổ phụ thế nhưng còn không có trở về, ta khiến cho người đi trong cung hỏi thăm. Kết quả vừa hỏi mới biết, hoàng thượng căn bản không lưu hắn. Đi thêm đi ngày thường quen biết nhân ra đi tìm, lại đều nói ngươi tổ phụ căn bản không có tới cửa. Nói tới đây, Diệp Cảnh Thiên gần như thống khổ xoa nhẹ hạ mặt. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao lại lần nữa hỏi. Nhị thúc, đây là chuyện khi nào? Có 10 ngày. Một chút tin tức cũng không có. Không có. Theo cùng chiều người ta nói, này thiên hạ chiều, ngươi tổ phụ chỉ cùng đồng liêu nói mấy câu, liền rời đi hoàng cung sau một đường ra khỏi thành. Lúc ấy mọi người đều cho rằng ngươi tổ phụ là đi giáp sát doanh. Việc này ta sau lại phái người điều tra, xác thật như thế. Không ít người đều thấy được, không sai được. Hơn nữa ra khỏi thành thời điểm, gặp phải thủ vệ, ngươi tổ phụ còn cùng bọn họ chào hỏi. Nhưng tại đây lúc sau, ngươi tổ phụ liền giống như hư không tiêu thất, bỗng nhiên nhân gian bốc hơi, lại là một chút dấu vết đều tìm không thấy. Từ nhị thúc Diệp Cảnh Thiên nơi đó đã biết ngọn nguồn, lúc sau Diệp Tịch Giao cũng không nhiều lời, liền rời đi thư phòng. Dọc theo đường đi Diệp Tịch Giao mày trước sau không có thả lỏng, chờ một mạch trở lại chính mình tiểu viện, Diệp Tịch Giao liền lập tức đem Bạch Tiêu kêu lại đây. Ngươi có thể liên hệ đến Lạc Cửu Thiên sao? Bạch Tiêu gần nhất, Diệp Tịch Giao đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Bạch Tiêu ngẩn ra, lập tức kinh ngạc nói. Tiểu thư là nói tôn, ngạch, chủ nhân, ân. Diệp Tịch Giao gật đầu. Bạch Tiêu lắc lắc đầu, rốt cuộc tôn thượng là nhân vật kiểu gì? Lại há là nàng cái này tiểu nhân vật, tuy tiện là có thể liên hệ đến. Nhưng theo sau Bạch Tiêu lại ánh mắt sáng lên, tiểu thư, nô tỳ tuy rằng vô pháp liên hệ chủ nhân, nhưng rời đi Lệ Tương Viên thời điểm, Lệ Hộ Pháp từng cấp nô tỳ một viên linh mũi tên, nói là nếu tiểu thư bên này phát sinh sự tình gì, chỉ cần thả ra linh mũi tên, hắn liền có thể lập tức biết. Nói, Bạch Tiêu liền từ đem linh mũi tên lấy ra, đưa tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Kia linh mũi tên bất quá 2 tấc trường, toàn thân đen nhánh, phi kim phi thạch, ngoại hình nhìn như cùng bình thường mũi tên không có gì khác nhau, nhưng đãi một nhìn kỹ, lại phát hiện mũi tên vị trí, thế nhưng ẩn ẩn bao một tầng màu đen tinh thạch, thần bí dị thường. Chỉ là Diệp Tịch Giao đã là không có thời gian đi so đo này đó, lập tức làm Bạch Tiêu đem linh mũi tên thả ra đi. Theo sau liền bắt đầu chờ đợi Lệ Thừa đã đến. Thái Dương xuống núi, màn đêm tiến đến, Diệp Tịch Giao ngồi ở trong phòng, trong lòng lại càng ngày càng gấp. Chờ một mạch nửa đêm thời gian, bên ngoài rốt cuộc xuất hiện một tia động tĩnh, Diệp Tịch Giao vui vẻ, vội vàng đứng dậy. Tiếp theo liền chỉ thấy một đạo bóng trăng trống rỗng xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Lạc Cửu Thiên. 258 chương 258 ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Thả ra linh mũi tên, liên hệ chính là Lệ Thừa, lại không nghĩ rằng tới lại là Lạc Cửu Thiên. Nhìn trước mắt như cũ một bộ bạch y dị thắng tuyết nam nhân, tinh thần khẩn trương một ngày Diệp Tịch Giao, thế nhưng không ngọn nguồn nhẹ nhàng thở ra. Lúc này chỉ nghe Lạc Cửu Thiên cười mở miệng hỏi. Làm sao vậy vật nhỏ? Gặp được phiền toái. Tuy rằng quen biết không lâu, nhưng Lạc Cửu Thiên quá hiểu biết trước mắt cái này tiểu nữ nhân. Nếu không phải chân chính gặp được đại sự, nàng căn bản sẽ không làm Bạch Tiêu thả ra linh mũi tên. Cho nên đãi từ lúc Lệ Thừa trong miệng được đến tin tức, Lạc Cửu Thiên liền trước tiên, từ thượng giới đuổi xuống dưới. Ta tổ phụ mất tích. Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem sự tình cẩn thận nói ra. Theo sau, mới lại ngẩng đầu đối thượng Lạc Cửu Thiên mắt, nói. Nhị thúc hiện giờ tuy rằng phế đi, nhưng tâm tư từ trước đến nay kín đáo. Nhưng liền hắn đều không có tìm được manh mối, hiển nhiên chuyện này phi thường khó giải quyết. Nhưng nhân gian bốc hơi vừa nói, ta là không tin. Người quá lưu thanh, nhạn quá lưu ảnh, trên đời này không có gì là chân chính không có dấu vết. Cho nên chỉ có thể nói, mà này so đối ông nội của ta động thủ người, tương đương khôn khéo, hơn nữa năng lực thủ đoạn lợi hại. Thì ra là thế, vậy ngươi ý tứ là, làm ta tìm người, là, Diệp Tịch Giao gật đầu. Tuy rằng cho tới bây giờ, nàng như cũ không rõ ràng lắm Lạc Cửu Thiên bối cảnh thân thế. Nhưng chỉ bằng lúc trước hắn có thể nhẹ nhàng thu phục nhà mình đường đệ ở cổ mã sơ thí không có tham gia dưới tình huống, trực tiếp tham gia cổ mã thi vòng 2, liền có thể nhìn thấy một vài. Nhìn chăm chú trước mắt nam nhân, Diệp Tịch Giao chờ đợi hắn hồi đáp. Nhưng lúc này, Lạc Cửu Thiên lại nở nụ cười, sau đó vươn khớp xương rõ ràng ngón tay, nhẹ nhàng gợi lên Diệp Tịch Giao kia tinh xảo cảm. Hảo A chính là vật nhỏ, ta nếu là giúp ngươi, ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Diệp Tịch Giao nghe vậy mày vừa động, hỏi lại, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi, đơn giản một chữ, Lạc Cửu Thiên nói vô cùng nhẹ nhàng, lại nháy mắt làm Diệp Tịch Giao đồng tử co rụt lại. Diệp Tịch Giao không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Chính là, Diệp Tịch Giao trong lòng có chút chần chờ, nhưng tưởng tượng đến lao hầu ra Diệp Hồng, tưởng tượng đến hắn đối chính mình quan tâm cùng không hề che giấu giữ gìn, cuối cùng Diệp Tịch Giao cắn chặt răng, gật đầu nói. Có thể, chỉ cần ngươi có thể tìm được tổ phụ. Lạc Cửu Thiên nháy mắt nheo nhíu mắt. Trong lúc nhất thời, to như vậy trong xương phòng tĩnh cực kỳ. Chờ một mạch qua một hồi lâu, mới nghe được Lạc Cửu Thiên nhẹ giọng cười, tiếp theo duỗi tay một câu, đồng thời một cái xoay người, liền ôm Diệp Tịch Giao đi tới bên cạnh giường nệm phía trên. Diệp Tịch Giao cả kinh, phản xạ tính tưởng đẩy ra hắn, nhưng tưởng tượng đến vừa mới đáp ứng sự, liền lại đem tay thu trở về. Mà đúng lúc này, lại thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên câu ra nàng sau cổ, tiếp theo cúi người liền hôn đi xuống. Không giống thượng một lần chuồn chuồn lướt nước. Giờ này khắc này, Lạc Cửu Thiên thế nhưng giống như một đoàn liệt hỏa, cùng liệt, cực nóng, môi răng gian càng là mang theo nói không nên lời bá đạo cùng với. Tức giận. Diệp Tịch Giao nghi hoặc, rồi lại không biết này tức giận từ đâu mà đến. Tiếp theo đầu óc càng lúc hỗn loạn, mà liền ở Diệp Tịch Giao cảm thấy chính mình gần như hít thở không thông thời điểm, Lạc Cửu Thiên rồi lại đột nhiên đem nàng buông ra. Khá vậy chỉ là thoáng buông ra mà thôi. Gần trong gang tấc hô hấp, Diệp Tịch Giao thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được kia thỉnh thoảng hô ở chính mình trên mặt nhiệt khí, mang theo trước mắt nam nhân trên người đặc có thanh đạm chi khí. Hậu chi hậu giác Diệp Tịch Giao, nháy mắt đột nhiên gương mặt nóng lên, nhị tiêm tùy theo đỏ lên. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên gần như thì thầm thấp giọng nói. 259 chương 259 nói điều kiện tư bản. Nhớ kỹ, về sau mặc kệ lại phát sinh sự tình gì. Ngươi, đều không thể đáp ứng người khác bất luận cái gì yêu cầu. Gợi cả môi mỏng dán Diệp Tịch Giao bên hai, Lạc Cửu Thiên gần như nỉ non nói nhỏ, rồi lại lộ ra vài phần nói không nên lời cường thế cùng bá đạo. Diệp Tịch Giao vốn là phiếm hồng nhĩ tiêm càng đỏ. Chỉ cảm thấy một cổ sóng nhiệt từ trong lòng dâng lên, nhưng đồng thời, lại cũng không cấm hơi hơi túc hạ mi. Không thể. Trên dưới hai đời, còn chưa bao giờ có ai như thế nào cường thế yêu cầu chính mình. Diệp Tịch Giao nháy mắt hai tròng mắt hơi trầm xuống, thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên không cấm thầm thở dài khẩu khí, tiếp theo há mồm một ngụm cắn kia gần trong gang tấc tiểu xảo lỗ thai. Ân. Tức khắc, Diệp Tịch Giao nhịn không được ngâm khẽ một tiếng, một cổ nhiệt khí lao thẳng tới trên mặt. Nhưng theo sau liền giống như tạc mao miêu giống nhau, làm bộ duỗi tay liền muốn đem Lạc Cửu Thiên đẩy ra. Một trận cười khẽ thanh tùy theo từ Lạc Cửu Thiên môi mỏng trung tràn ra. Nhưng cũng biết chuyển biến tốt liền thu đạo lý. Lập tức bàn tay to buông lỏng, buông ra trong lòng ngực tạc mao tiểu miêu nhi, sau đó đối thượng cặp kia hơi có chút giận tái đi, rồi lại hết sức thủy nhuận mắt phượng. Nhớ kỹ ta vừa mới nói, bởi vì a, ngươi có cùng người khác nói điều kiện tư bản. Đáp ứng người khác yêu cầu, chỉ có thể bị quản chế với người, mà nói điều kiện, mới là cùng ngồi cùng ăn căn bản. Mà nàng, có cái này tư bản. Diệp Tịch Giao bừng tỉnh. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên môi mỏng nhẹ cong, tiếp theo nháy mắt chuồn chuồn lướt nước hôn hạ nàng môi. Chờ ta tin tức. Thanh lạc, không đợi Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại, liền chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng thoảng qua, lại dương mắt, Lạc Cửu Thiên đã là biến mất vô tung vô ảnh. Mà Diệp Tịch Giao tắc không cấm rôi tay sờ soạng có chút lược sưng môi anh đào, đáy mắt hiện lên một mạt hoảng hốt. Lạc Cửu Thiên đi rồi, Diệp Tịch Giao một đêm không ngủ. Tuy rằng Lạc Cửu Thiên nói phải đợi hắn tin tức, nhưng sự tình quan chính mình thân nhân, Diệp Tịch Giao lại sao có thể tâm bình khí hòa? Nàng trung quy là người, không phải thần. Đời trước cha mẹ ly thế, đã là làm nàng gần như hỏng mất. Nếu là hiện giờ tổ phụ lại có cái gì bất chắc, Diệp Tịch Giao quả thực vô pháp tưởng tượng. Cho nên đại ăn qua cơm sáng sau, Diệp Tịch Giao trái lo phải nghĩ, tổng cảm thấy lòng có bất an. Lập tức thay đổi thân quần áo. Liền ra phủ. Mùa đông khắc nghiệt, băng tuyết chưa dung. Diệp Tịch Giao thân khoác khinh cửu, ngồi trên xe ngựa, ngay sau đó thấp giọng nói. Đi hoàng cung. Kỳ thật, từ khi nghe nói nhà mình tổ phụ mất tích ngáy mắt, Diệp Tịch Giao cái thứ nhất nghĩ đến chính là hiện giờ Lê Quốc quốc chủ, Mặc Cẩm Hoàn. Mặc Cẩm Hoàn nhìn như ôn hòa, khiêm cung có lễ, nhưng Diệp Tịch Giao lại tổng cảm thấy hắn trong xương cốt có chút cố chấp. Tuy rằng lúc trước hắn có thể ở cung biến sau thuận lợi đăng cơ, Diệp gia công không thể không, nhưng đế vương tâm, hài tử mặt, ai biết hiện giờ hắn là nghĩ như thế nào. Hơn nữa, hiện giờ Diệp gia đối thủ một mất một còn Thẩm gia đã là bị diệt tộc, Vân Đỉnh Sơn Trang cũng không còn nữa tồn tại, Diệp gia nghiễm nhiên thành Lê Quốc đệ nhất thế gia. Dưới tình huống như thế, còn có người dám đối nhà mình tổ phụ xuống tay, hơn nữa làm được như thế tích thủy bất lậu. Trừ phi đối thủ là giống Diêm Kính Thần như vậy tím giai cao thủ. Nếu không, đệ nhất yêu cầu can đảm, đệ nhị yêu cầu thế lực, đệ tam yêu cầu tâm tư kín đáo. Mà phóng nhãn Lê Quốc, phù hợp này tam điểm, trừ bỏ thân là quốc chủ Mặc Cẩm Hoàn, Diệp Tịch Giao nghị không ra người thứ hai. Không bao lâu, Diệp Tịch Giao đi vào Hoàng Cung. Vừa vặn lúc này vừa mới hạ lâm triều, Diệp Tịch Giao né qua chúng thần, thẳng đến ngự thư phòng. Mà đợi đi vào ngự thư phòng trước, Thái giám Lý Đức Thắng đã là ở cửa chờ. Diệp tiểu thư mạnh khỏe, nô tài có lễ. 260 chương 260 kêu chấm tên. Lý Đức Thắng là Mặc Cẩm Hoàn tâm phúc. Lúc trước ở Đông Cung bồi không được sủng ái thái tử, không thiếu chịu ủy khuất. Hiện giờ Mặc Cẩm Hoàn đăng cơ, hắn cũng đương nhiên thành đại nội tổng quản. Tại hậu cung đó là nói 102, cũng coi như khổ tận cam lai. Cho nên, có thể làm Lý Đức Thắng ở điện trước nên đón, phóng nhãn toàn bộ Lê Quốc, Diệp Tịch Giao nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất. Diệp gia lão hầu gia đều không được. Không có biện pháp, đây chính là chủ tử đặt ở đầu quả tim người trên. Lý Đức Thắng thập phần cung kính, thẳng sợ tới mức chung quanh đi ngang qua tiểu cung nữ tiểu thái dám trợn mắt há hốc mồm. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao chính nóng nội, cũng lười đi để ý này đó, lập tức gật gật đầu. Nhưng theo sau Diệp Tịch Giao vẫn chưa đi ngự thư phòng, mà là bị Lý Đức Thắng mang đi ngự thư phòng mặt sau dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện nội, hương hương lượn lờ. Mặc Cẩm Hoàn chính dựa ngồi ở giường nệm thượng nhắm mắt dưỡng thần. Trên người hắn ăn mặc một bộ trương hiển thân phận màu vàng áo gấm, thượng dì sắt tơ vàng bản long, cái này làm cho ngày xưa tuấn mỹ ôn hòa Mặc Cẩm Hoàn, nhiều rõ ràng hiện tôn quý chi khí. Nghe được thanh âm, Mặc Cẩm Hoàn mở mắt ra, chờ nhìn đến một bộ khinh cửu Diệp Tịch Giao đi vào tới, trên mặt tức khắc nở nụ cười. Diệp cô nương, ngươi đã đến rồi, ngồi. Diệp Tịch Giao cũng không khách khí, trực tiếp gật đầu, liền đặt mông ngồi ở bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt ghế trên. Hỏi. Ta hôm nay tới, là muốn hỏi một chút về ta tổ phụ sự tình. Nói qua công phu, có tiểu cung nữ đưa lên hương trà, phóng tới Diệp Tịch Giao bên cạnh. Đãi kia tiểu cung nữ vừa đi, liền chỉ nghe Mặc Cẩm Hoàn thở dài, mặt mang ngưng trọng nói. Chấm biết. Lao hầu ra sự tình, đã qua đi 10 ngày, chấm vẫn luôn tại vì thế sự lo lắng. Cũng phái ra đi không ít người đi xuống điều tra, nhưng kết quả. Ai, cũng là chấm vô năng. Đường đường một quốc gia hầu gia, thế nhưng liền như vậy nhân gian bốc hơi giống nhau, chấm lòng có thẹn. Mặc Cẩm Hoàn phái người điều tra sự tình, ngày hôm qua nhị thúc Diệp Cảnh Thiên đề qua. Chỉ là trước mắt Diệp Tịch Giao không muốn nghe này đó, mà là lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt Mặc Cẩm Hoàn, ngay sau đó hỏi. Ngày ấy trong cung, nhưng có gặp qua ta tổ phụ người. Có mấy cái? Như thế nào? Diệp cô nương muốn xem một chút sao? Hảo, vậy phiền toái hoàng thượng. Không phiền thoái. Mặt khác, nếu Diệp cô nương không chê, têu chấm tên liền hảo, không cần giữ lễ tiết. Nói, Mặc Cẩm Hoàn liền dặn dò Lý Đức Thắng, làm hắn tự mình đi xuống đem người mang lại đây. Tiếp theo không bao lâu, liền chỉ thấy mấy cái thái giám cung nữ bị Lý Đức Thắng mang theo tiến vào. Diệp Tịch Giao nhất nhất đánh giá mấy người, lúc sau liền bắt đầu từng cái dò hỏi, kết quả nghị luận truy vấn qua đi, cuối cùng có một cái cung nữ khiến cho Diệp Tịch Giao chú ý. Này cung nữ 23-4 bộ dáng, là mấy cái cung nữ trung niên kỷ lớn nhất. Dung mạo không coi là xuất sắc, nhưng thật ra một thân sạch sẽ khí chất, rất là chọc người. Ngươi nói ngươi nghe được lão hầu gia cùng người ta nói lời nói là đi giáp sát doanh. Đúng vậy. Ngươi lúc ấy đứng ở chỗ nào? Mà lão hầu gia lúc ấy lại đứng ở cái gì vị trí? Nô tỳ kia cung nữ trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia cổ quái. Diệp Tịch Giao lập tức hai tròng mắt nhíu lại. Ngay sau đó liền đem ánh mắt dừng ở nàng trên đầu châm cài thượng. Kia châm cài nhìn như tầm thường, hàn mai mạ vàng mặt trên khảm mấy viên nhỏ vụn đá quý màu đỏ, không tính nhiều quý báu, lại độc đáo phi thường, đặc biệt là kia tinh xảo thủ công, tuyệt không phải nàng một cái cung nữ có thể tùy tiện được đến. Cho nên trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao đáy mắt hiện lên một tia thô bạo, tiếp theo hãy còn đứng dậy đi vào kia cung nữ trước người. Đã có thể vào lúc này, một cổ kỳ dị ưu hương, tùy theo chui vào Diệp Tịch Giao hơi thở chi gian. 261 chương 261 cuối cùng hỏi ngươi một lần. Kia mùi thơm lạ lùng phỏng tựa trà xanh, thực đạm, rồi lại mang theo vài phần khác hương khí. Nhẹ nhàng chậm chạp từ kia cung nữ trên người tràn ngập ra tới. Diệp Tịch Giao nháy mắt dùng mình, phản xạ tính ngừng thở, tiếp theo duỗi tay một phen bóp chặt kia cung nữ cổ, đem nàng ngạnh xả lại đây. Nói, này thân mùi hương là chuyện như thế nào? Trong cung cung nữ so không phi tần, ấn quy định không thể ở tùy thân lung tung sử dụng đồ vật, để ngừa phát sinh kiêng rẻ, gặp phải sự tình. Đây là mỗi cái trong cung người đều biết đến. Mà này cung nữ tuổi đã không nhỏ, càng không thể có thể không biết cái này quy củ. Một mạt sát ý ở Diệp Tịch Giao trong mắt hiện ra. Mà kia nháy mắt bị bóp chặt cổ cung nữ, vốn là thống khổ bất kham. Trước mắt càng là tức khắc bị Diệp Tịch Giao sợ tới mức cả người run bần bật, lập tức biểu tình vặn vẹo cầu xin nói. Vòng, tha mạng. Tiểu thư tha, tha mạng. Nô, nô tỳ là ngự, ngự thư phòng chuyên hầu pha, pha trà. Ngự thư phòng pha trà. Cho nên trên người lây dính trà hương. Này lý do nhìn như hợp lý, nhưng Diệp Tịch Giao lại hơi hơi nheo lại đôi mắt, lại hỏi. Ngươi nói phía trước nhìn đến lao hầu ra cùng người ta nói, muốn đi giáp sát doanh. Lúc ấy ngươi ở cái gì vị trí? Nô, nô tỳ. Nô tỳ ở ngự thư phòng thông, đi thông đại điện quá, lối đi nhỏ thượng. Ngươi đi đại điện làm cái gì? Nô tỳ, nô đối mặt Diệp Tịch Giao hùng hổ dọa người truy vấn. Lúc này, kia cung nữ rốt cuộc ánh mắt né tránh lên, sau đó mặt lộ vẻ cầu cứu nhìn về phía bên cạnh trước sau không nói gì Mặc Cẩm Hoàn. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nháy mắt tỉnh ngộ. Lập tức giơ tay vùng, kia cung nữ liền cả người bay đi ra ngoài, đụng vào dưỡng tâm điện khung cửa thượng, tiếp theo một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trong phút chốc, toàn bộ dưỡng tâm điện nội lặng ngắt như tờ. Ở đây sở hữu cung nhân đều bị Diệp Tịch Giao sợ tới mức cả người phát run, không dám nhiều lời một câu. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại thượng đột nhiên xoay người, sau đó nhìn về phía bên cạnh Mặc Cẩm Hoàn. Mặc Cẩm Hoàn, thật là ngươi. Đệ thấp tiếng nói, hỗn loạn ngập trời tức giận. Tuyệt mỹ hai trong mắt, lúc này lại nhiễm huyết sắc, hận không thể đường trường đem này ăn tươi nuốt sống. Như vậy lạnh băng, làm Mặc Cẩm Hoàn không cấm nhíu mày. Ngay sau đó mím môi, nói. Tịch Giao, ngươi nghe chấm giải thích. Ngươi câm miệng. Mặc Cẩm Hoàn, ta chỉ muốn biết, ta tổ phụ hiện tại ở nơi nào. Nếu là còn cố kỵ nhà mình tổ phụ an ủi, giờ này khắc này, Diệp Tịch Giao đã sớm động thủ. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao tức giận tận trời, bên cạnh Lý Đức Thắng cũng vội vàng chạy tới trấn an nói. Diệp tiểu thư, bớt giận, ngài bớt giận. Hoàng thượng cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, hoàng thượng thật sự không có ác ý. A, Lý Đức Thắng chính là Mặc Cẩm Hoàn bên người cậu, Diệp Tịch Giao làm sao nghe hắn vô nghĩa. Cho nên không chờ hắn đem nói cho hết lời, Diệp Tịch Giao liền dưới sự giận dữ, đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Lúc này, có lẽ là nghe được động tĩnh. Canh giữ ở ngoài cung thị vệ tức khắc vọt tiến vào. Tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, liền đem Diệp Tịch Giao bao quanh vây quanh. Nhưng Diệp Tịch Giao lại chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Cẩm Hoàn, sau đó từng câu từng chữ nói. Mặc Cẩm Hoàn, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ta tổ phụ hiện tại ở nơi nào? Tịch Giao nói. Một tiếng hét to, Diệp Tịch Giao như mực tóc đen phi dương, rời non lấp biển linh áp, tùy theo giống như sóng xung kích giống nhau. Nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng dũng đi. Tiếp theo chỉ nghe dưỡng tâm điện nội, đột nhiên vang lên một mảnh kêu rên thanh. Trung quanh một bọn thị vệ, liền đồng thời khí huyết dâng lên, miệng tiết máu tươi, nửa ngã trên mặt đất. 262 chương 262 đồ lưu manh, buông tay. Bọn thị vệ kinh hãi. Bọn họ tuy nói so ra kém Diệp ra thiết giáp binh, lấy một địch trăm, nhưng cũng là ngàn trọn vạn tuyển tinh anh. Hơn nữa lần trước cung biến thời điểm. Có người gặp qua Diệp Tịch Giao, lúc ấy thực lực của nàng còn chỉ là xích giai, như thế nào lúc này mới bao lâu công phu, thế nhưng lấy thăng đến hoàng giai. Linh lực tiến giai, khi nào trở nên dễ dàng như vậy? Này, này, quả thực chính là quái vật. Mà lúc này Mặc Cẩm Hoàn cũng hảo không đến nào đi. Tuy rằng không có giống những cái đó thị vệ giống nhau ngã trên mặt đất, nhưng khỏe miệng như cũ tiết ra một tia vết máu. Nhưng Mặc Cẩm Hoàn lại không thèm quan tâm. chỉ ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Tịch Giao, nháy mắt cũng không nháy mắt. Tịch Giao, chấm biết ngươi sinh khí, chấm chỉ là. Nói cho ta, ta tổ phụ đến tuột cùng bị ngươi nhốt ở cái gì mà cưỡng chế tức giận, Diệp Tịch Giao lại lần nữa đánh gãy Mặc Cẩm Hoàn. Đã có thể vào lúc này, không chờ nàng đem nói cho hết lời, liền chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh choáng váng, ngực bị đè nén, tiếp theo thân mình nhoáng lên, mềm mại ngã trên mặt đất. Diệp Tịch Giao trong lòng giật mình, lúc này, Mặc Cẩm Hoàn lập tức tiến lên, một tay đem sắp ngã xuống đất nàng ngăn ở trong lòng ngực. Tịch Giao, châm nói qua, châm sẽ không hại ngươi. Ngươi trong mắt tức giận càng hơn, Diệp Tịch Giao giơ tay đẩy ra chán ghét đẩy ra Mặc Cẩm Hoàn, lại phát hiện cả người sủi lơ vô lực. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao cảm thấy đầu óc càng ngày càng độn, hợp với tầm mắt đều càng lúc mơ hồ lên. Thấy vậy tình hình, Mặc Cẩm Hoàn không khỏi hơi hơi mỉm cười. Lúc này, phía trước bị Diệp Tịch Giao đánh bay đi ra ngoài Lý Đức Thắng chật vật bỏ tiến vào. Hoàng thượng, này kế tiếp. Ấn phía trước nói làm. Liếc mắt nhìn trong lòng ngực Diệp Tịch Giao, Mặc Cẩm Hoàn cũng không ngẩng đầu lên nói. Nhưng theo sau Mặc Cẩm Hoàn vừa muốn làm bộ xoa kia yếu ớt non nà gương mặt, liền chỉ thấy hoa mắt, tiếp theo một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, đông nhiên trống rông xung ra. Đồ lưu manh, buông tay. Nếu không tiểu ra ta đối với ngươi không khách khí. Từ khi lần trước ở Đông Thành Đại Lao chấn thương kia câu lũ lao đầu sau, tiểu sỏ tạ liền thật dài thời gian không có xuất hiện quá. Tuy rằng hắn là linh can, không có đau đớn sẽ không bị thương. Nhưng dùng sức quá độ, vẫn là sẽ làm hắn thời gian dài lâm vào ngủ say, vô pháp tỉnh lại. Kết quả không nghĩ tới, lần này thật vất vả tỉnh lại, lại thế nhưng phát hiện nhà mình nữ nhân bị người mê choáng. Mẹ nó, này quả thực không thể nhẫn. Tiểu sỏ tạ nổi giận, lập tức cả người linh lực hội tụ, một đoàn màu đen xương khói tùy theo từ hắn quanh thân càng lúc tỏa khắp mở ra. Dưỡng tâm điện nội mọi người, tức khắc bị hoảng sợ. Lý Đức Thắng càng là chỉ vào tiểu sỏ tạ, run giọng nói. Yêu, yêu quái. Mau. Mau hộ giá. Hộ giá. Trong lúc nhất thời, mọi người ba chân bốn cẳng đem Mặc Cẩm Hoàn hộ ở sau người. Lúc này chỉ thấy tiểu sỏ tạ quanh thân màu đen xương khói càng lúc càng lớn, đã có thể vào lúc này, Mặc Cẩm Hoàn thế nhưng đột nhiên từ trong lòng lấy ra một khối huyết sắc ngọc bội, ném vào tiểu sỏ tạ trên người. A. Trong khoảnh khắc, vừa muốn phát lực tiểu sỏ tạ đột nhiên một tiếng kêu to, ngay sau đó liền vèo một chút, biến mất vô tung vô ảnh. Dưỡng tâm điện nội lặng ngắt như tờ. Lúc sau, chờ một mạch qua một hồi lâu, phát hiện tiểu sỏ tạ không còn có xuất hiện, mọi người mới tính tặng khẩu khí. Lúc này, Mặc Cẩm Hoàn tiến lên đem kia khối huyết sắc ngọc bội thu hảo, sau đó an bài cung nhân, cẩn thận đem đã là lâm vào hôn mê Diệp Tịch Giao, đỡ đi xuống. Tiếp theo cung nhân đi vào, động tác nhanh nhẹn bắt đầu dọn dẹp trên mặt đất hỗn độn. Mà lúc này, một cái tập tên thân ảnh, lại run run rẩy rẩy đi vào Mặc Cẩm Hoàn bên cạnh, sau đó nhẹ giọng kêu. Hoàng thượng, 263 chương 263 người làm không tồi. Thanh âm này kiều nhu chung mang theo lấy lòng. Đúng là phía trước kia thân mang mùi thơm lạ lùng pha trà cung nữ. Mặc Cẩm Hoàn chính nhìn chăm chú vào Diệp Tịch Giao càng lúc biến mất bóng dáng, không nói chuyện. Kia cung nữ mịt mở cắn chặt răng, mới lại nhẹ giọng kêu. Hoàng thượng, lúc này, Mặc Cẩm Hoàn rốt cuộc thu hồi tầm mắt, ngay sau đó túi đầu sửa sang lại ống tay áo. Sau một lúc lâu mới ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Kia cung nữ lập tức giống như thẹn thùng nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, phía trước ngài nói qua, nếu là nô, nô tỳ làm hảo, hoàng thượng ngài. Mặc Cẩm Hoàn mặt vô biểu tình, theo sau hơi hơi mỉm cười, ân, ngươi làm không tồi. Cung nữ vui vẻ, thế nhưng lớn mật khinh thân dựa vào Mặc Cẩm Hoàn trên người. Hoàng thượng, nô tỳ. Ách. Kia cung nữ lời nói vừa mới nói một nửa. Liền nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đột nhiên lui ra phía sau một bước, tiếp theo chậm rãi cúi đầu. Lúc này lại thấy một phen sắc bén truy thủ, cũng không biết ở khi nào, đâm vào nàng ngực bụng bên trong. Chói mắt máu tươi nhiễm hồng nàng váy áo, thân thể đau đớn, lại xa không thượng phản bội sở mang đến oán hận. Kia cung nữ mãn nhãn kinh ngạc, tiếp theo đột nhiên dương mắt nhìn về phía Mặc Cẩm Hoàn. Ngươi, ngươi! Lúc này chỉ nghe Mặc Cẩm Hoàn hai tròng mắt híp lại. Lênh khốc vô tình nói, ngươi làm đích xác thật không tồi. Đáng tiếc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn vọng tưởng cùng Tịch Giao sánh vai. A vô hạn khinh thường nhẹ A một tiếng, sau đó Mặc Cẩm Hoàn xoay người, đồng thời đối với Lý Đức Thắng nói. Đại đi xuống, xử lý. Mặt khác, sở hữu nhìn đến tịch giao tiến cung người, cũng toàn bộ thu thập sạch sẽ. Bao gồm những cái đó thị vệ. Là, lao nô minh bạch. Cung kính theo tiếng, theo sau Lý Đức Thắng bàn tay vung lên, nháy mắt một chúng xa lạ thị vệ vào cửa. Tiếp theo thân thủ lưu loát đem dưỡng tâm điện nội mọi người, toàn bộ che lại miệng mũi, kéo đi ra ngoài. Cùng lúc đó, liền ở diệp tịch giao tiến cung cùng ngày, toàn bộ hoàng thành trong một đêm. Thế nhưng mạc danh ngu dại hơn 1.000 người không ngừng. Những người này có đương triều đại thần, có thủ thành tướng sĩ, càng có chút bình dân áo vải. Nhìn như thân phận phức tạp, nhưng cẩn thận dưới liền sẽ phát hiện, những người này thế nhưng đều là lúc trước ở lão hầu gia Diệp Hồng mất tích cùng ngày, luôn mồm gặp qua lão hầu gia người. Mà giờ này khắc này, Lê Quốc Hoàng Thành nào đó thanh lũ tiểu viện trong sương phòng, Lạc Cửu Thiên ngồi ngay ngắn trong đó. Tiếp theo mấy mặt bóng đen nhanh chóng từ bốn phương tám hướng lóe tiến vào, sau đó cung kính quỳ một gối ở Lạc Cửu Thiên trước mặt. Hồi bẩm tôn thượng, thuộc hạ chờ đã lục soát hồn 1.200 người. Trong đó quá nửa đều là ăn nói bừa bãi. Giữ lại một ít người chung, cũng là ký ức phức tạp. Bất quá thuộc hạ chờ phát hiện, liền ở Diệp Hồng mất tích cùng ngày, cùng với nói bọn họ xem đều Diệp Hồng, không bằng nói là chỉ có thấy Diệp Hồng một cái bóng dáng. Chỉ có thủ thành mấy cái tiểu binh, ngày đó là chân chính gặp qua Diệp Hồng. Bất quá quen thuộc so đối diện, người nọ tuy nói cùng Diệp Hồng có 8 phần giống, lại tuyệt không phải định quốc chờ Diệp Hồng bản nhân. Tên này thuộc hạ nói tương đương lưu loát. Nghe vậy, ngồi ở ghế dựa Lạc Cửu Thiên hơi hơi mị hạ đôi mắt, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, nói. Cho nên nói, ngày đó công nhiên rêu rao ra khỏi thành người, chỉ là một cái hàng giả. Mà thật sự, hẳn là còn ở trong cung. Cho là như thế. Hảo. Thực hảo. Kia bản tôn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, này Lê Quốc Quốc chủ đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh, dám dính chọc bản tôn người. Nói, Lạc Cửu Thiên ngay sau đó từ ghế trên đứng lên. Đã có thể vào lúc này, quỳ trên mặt đất trong đó một người thuộc hạ hơi hơi vừa động, tiếp theo lập tức nói. Khởi bẩm tôn thượng, vừa mới bạch tiêu lại lần nữa phát ra linh mũi tên. Nguyên bản trên mặt mang cười Lạc Cửu Thiên nháy mắt ngẩn ra, lập tức hỏi. Ở nơi nào? Lê Quốc Hoàng Cung phương hướng. 264 chương 264 địa cung. Diệp tịch giao hôn mê thực trầm. Chờ một mạch thật lâu sau, mới từ từ chuyển tỉnh. Đầu óc như cũ có chút hôn mê, nhưng theo sau Diệp tịch giao liền nhớ tới phía trước đủ loại, lập tức đột nhiên mở to mắt. Nhưng đãi thấy rõ trước mắt hết thảy. Diệp tịch giao rồi lại không cấm ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy giờ này khắc này, nàng thế nhưng bị đóng băng ở một người hình băng quan. Băng quan giống như thủy tinh, trong suốt thông thấu, chỉ có ở bên ngoài tứ giác phía trên, từng người bao vây lấy một khối huyết sắc phủ văn. Mà toàn bộ thủy tinh băng quan, tắc bị trưng bày ở một cái to như vậy xa hoa địa cung bên trong. Điêu lan hòa đống, minh châu lộng lẫy, đó là nhất tầm thường bàn ghế. Cũng là từ thuần trắng ma thú chi cốt tỉ mỉ tạo hình mà thành. Bên cạnh bàn trang điểm thượng, càng là trưng bày một cái to như vậy nạm mãn đá quý hoàng kim kính. Đó là từ trước đến nay bình tĩnh Diệp tịch giao, thấy vậy tình hình, cũng không cấm ngây ngẩn cả người. Hơn nữa, nhìn ra được này địa cung hết thảy, phảng phất là dựa theo nữ tử khuê các trưng bày. Mà này rồi lại Diệp tịch giao tức khắc cho mày. Hừ, cái kia đồ lưu manh, quả nhiên không có hảo tâm. Đồng nhiên, tiểu sỏ tạ ở thần thức chung mắng một câu. Diệp tịch giao ngẩn ra, ngay sau đó mày đẹp một trọn. Ngươi tỉnh. Hừ, sớm tỉnh. Bởi vì vừa mới lại bị thương một chút, hiện giờ tiểu sỏ tạ tuy rằng còn có thể nói chuyện, lại tạm thời không thể hóa hình. Nghĩ đến đây, tiểu sỏ tạ càng thêm phẫn nộ lên. Nữ nhân, ngươi là không thấy được, cái kia đồ lưu manh thế nhưng còn muốn sờ ngươi mặt. Ta phi. Hỗn đản. Vô sỉ. Nếu không phải tiểu gia kịp thời xuất hiện, hắn đã sớm đắc thủ. Đáng tiếc cuối cùng kia hôn đảng không biết dùng thứ gì, thế nhưng lập tức đem tiểu gia trấn trụ, lúc này mới. Nói lên việc này, tiểu sỏ tạ liền cảm thấy mất mặt về đến nhà. Tưởng hắn đường đường linh giới ám hoàng, thế nhưng bị một kẻ lưu manh cấp bước trở lại thần thức, mẹ nó, tức chết hắn. Nhưng tương đối với tiểu sỏ tạ tức giận, Diệp tịch giao lại đột nhiên hai tròng mắt chợt lóe. Ngươi nói hắn lấy đồ vật trấn trụ ngươi. Tiểu sỏ tạ bĩu môi, đúng vậy. Rốt cuộc là cái gì lúc ấy ta đều tức chết rồi, đảo cũng không thấy thế nào thanh. bất quá hình như là một khối màu đỏ ngọc bội. Dù sao kia đồ vật đặc biệt đáng giận. Nó một đụng tới ta, ta liền cảm thấy bị chịu hết sức lực giống nhau, cả người cũng chưa kính. Diệp Tịch Giao nghe Chi Nhất Lăng, ngay sau đó bừng tỉnh. Nếu nàng không đoán sai nói, kia đồ vật hẳn là một khối huyết ngọc ngọc bội. Huyết ngọc là huyết chỉ cổ mà đặc có thần vật, này lớn nhất tác dụng chính là trấn áp linh lực. Tựa như phía trước cổ mã sơ tuyển khi, Lăng Vân Điện sứ giả Trương Biển Mây đem Thẩm gia lão gia tử Thẩm Huy Hàng giai sử dụng rồng cuộn ấn, chính là từ huyết ngọc tạo hình mà thành. Chỉ là không nghĩ tới, này Mặc Cẩm Hoàn thế nhưng cũng có một khối huyết ngọc. Nói vậy lúc trước hắn có thể nhẹ nhàng bắt lấy nhà mình tổ phụ, cũng là vì có này khối huyết ngọc ngọc bội quan hệ. Nghĩ đến nhà mình tổ phụ, Diệp Tịch Giao tức giận lại lần nữa trào ra. Ngay sau đó liền muốn điều động linh lực, làm bộ đem băng quan trấn khai, nhưng lúc này chỉ nghe tiểu sỏ tạ sen mồm nói. Nữ nhân, đừng thử. Này băng quan bên ngoài bị bỏ thêm phù văn, ngươi không dùng được linh lực. Theo sau, giống như xác minh tiểu sỏ tạ nói giống nhau, Diệp Tịch Giao vừa mới vừa động, liền chỉ cảm thấy có một cổ thần bí lực lượng, phong đè ép nàng thần thức, đó là liền một tia linh lực, đều điều động không đứng dậy. Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao như cũ không có từ bỏ. Không dùng được linh lực, vậy dùng sức khí. Lập tức Diệp Tịch Giao đôi tay nắm tay, liền hung hăng tạp hướng trước mắt băng quan. Phanh phanh phanh. Nháy mắt, một tiếng tiếp một tiếng trầm đục ở địa cung trung truyền ra. Mà đúng lúc này, chỉ nghe địa cung cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động, tiếp theo liền chỉ thấy một đạo tuyết trắng cao dài thân ảnh, từ bên ngoài đi đến. 265 chương 265 chấm thích ngươi. Lạc. Diệp Tịch Giao đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó vui vẻ. Nhưng vừa mới mở miệng, rồi lại đột nhiên ngừng lại, tuyệt mỹ trên mặt tùy theo nhiễm một mạt tâm trầm. Không phải Lạc Cửu Thiên, mà là Mặc Cẩm Hoàn. Lúc này Mặc Cẩm Hoàn một thân bạch y rìa tháng tuyết, thiếu phân đế vương quý khí, nhiều phân nho nhã ôn hòa. Rất xa chợt vừa thấy đi lên, nhưng thật ra cùng Lạc Cửu Thiên có chút tương tự, nhưng bất đồng chung quy là bất đồng. Ít nhất Lạc Cửu Thiên không có hắn như vậy làm nàng cảm thấy ghê tởm. Mà Mặc Cẩm Hoàn tự nhiên cũng thấy được Diệp Tịch Giao phản ứng, tuy rằng không có nghe thấy nàng đến tuột cùng kêu tên ai, nhưng Mặc Cẩm Hoàn xác định, không phải hắn. Cái này phát hiện, làm Mặc Cẩm Hoàn đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mạt hung ác nham hiểm. Nhưng ngay sau đó giây lát lướt qua, tiếp theo hơi hơi câu động khỏe môi, lộ ra một mạt bao dung mà ôn hòa ý cười. Tịch Giao, ủy khuất ngươi. Đi vào băng quan trước, Mặc Cẩm Hoàn ôn nhu mở miệng. Hắn biểu tình thực chuyên chú. Ôn nhu mà mang theo vài phần áy náy, cùng với không hề che giấu mê luyến. Nam ở băng quan trung Diệp Tịch Giao trốn không xong. Lại chỉ híp lại con mắt liếc Mặc Cẩm Hoàn liếc mắt một cái, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng. Không dám nhận, hoàng đế bệ hạ khách khí. Ngươi quả nhiên vẫn là ở sinh chấm khí. Bất quá chấm có thể bảo đảm, chấm tuyệt không có hại ngươi ý tứ. Hừ, đúng vậy. Ngươi không có hại ta ý tứ, lại đem ta nhốt ở nơi này. Ngươi cũng không có dụng tâm hiểm ác, lại tự mình thiết một cái liên hoàn kế, đem ta mê đảo. Mặc Cẩm Hoàn, đây là ngươi luôn miệng nói, không có hại ta ý tứ. Nếu Mặc Cẩm Hoàn chỉ là bình thường hạ độc, Diệp Tịch Giao tự nhiên sẽ không trúng kế. Nhưng Mặc Cẩm Hoàn thông minh liền thông minh ở, hắn không có trực tiếp hạ độc, mà là dùng hợp độc phương thức, làm Diệp Tịch Giao khó lòng phòng bị. Hắn đầu tiên là đem dưỡng tâm điện huân hương thay hiếm thấy tím u đàn hương minh mục thanh não. Tự nhiên sẽ không khiến cho Diệp Tịch Giao hoài nghi. Theo sau, lại cố ý làm kia pha trà cung nữ lộ ra sơ hở, dẫn tới nàng chú ý mà đợi hai người một tiếp cận, cung nữ trên người trà hương trung hỗn loạn vòng ưu liên hương, liền lập tức bị nàng hút vào trong cơ thể. Chỉ là tím u đàn hương cùng vòng ưu liên hương, đơn độc sử dụng đều không có vấn đề. Nhưng một khi hội hợp, lại sẽ làm người lập tức choáng váng hôn mê. Diệp Tịch Giao tự như đao. Lạnh băng tiếng nói xuyên thấu qua băng quan, càng thêm lộ ra một mạt hàn ý. Mà bị một lời vạch trần, Mặc Cẩm Hoàn cũng không giận, chỉ khẽ thở dài một cái, nói. Quả nhiên hết thể đều giấu không được ngươi. Không tồi, chấm là dùng chút thủ đoạn, nhưng chấm cũng là tình phi đắc dĩ. Diệp Tịch Giao không nói chuyện. Lúc này, Mặc Cẩm Hoàn duỗi tay cách băng quan, giống như nhẹ vô về Diệp Tịch Giao kia yếu ớt nón nà gương mặt, sau đó gần như nỉ non nói. Tịch Giao, ngươi muốn lý giải chấm. Chấm mấy năm nay nhẫn nhục sống tạm bợ, nhận hết khi dễ, ngươi không biết đi, lúc trước chấm quý vì một quốc gia thái tử, lại liền uống một ngụm giống dạng nước canh, đều phải đối những cái đó thái giám cung nữ cười làm lành mặt. Ai đều khinh thường chấm, lại duy độc Tịch Giao ngươi, là thật sự đối chấm người tốt. Ngươi là như vậy hảo, như vậy thiện lương. Chấm thích ngươi, thật sự thích ngươi. Lúc này Mặc Cẩm Hoàn đáy mắt lộ ra một cổ gần như bệnh trạng điên cuồng. Diệp Tịch Giao lạnh lùng nhìn, lại chỉ cảm thấy không nghe một câu, đều cảm thấy ghê tởm vạn phần. Nhưng tưởng tượng đến tổ phụ còn ở cái này kẻ điên trong tay, Diệp Tịch Giao rồi lại sinh sôi nhịn xuống, ngay sau đó nói. Mặc Cẩm Hoàn, ta không muốn nghe này đó. Hơn nữa, đối với ngươi người tốt không phải ta, mà là ta tổ phụ. Lúc trước nếu không phải tổ phụ nhờ làm hộ, liền tính ngươi Mặc Cẩm Hoàn phơi thây đầu đường, ta Diệp Tịch Giao đều sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. 266 chương 266 hứa ngươi cẩm tú hồng trang. Cho nên Mặc Cẩm Hoàn, ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu. Ngươi vì cái gì phải đối ta tổ phụ xuống tay? Đừng cùng ta nói, tổ phụ hắn chỉ là mồi, vì chỉ là muốn cho ta tự mình tìm tới môn tới. Phải biết rằng, Mặc Cẩm Hoàn hiện giờ quý vì một quốc gia chi chủ, nếu chỉ là muốn cho nàng một cái hầu phủ chi nữ tiến cung, phương pháp có rất nhiều, căn bản không cần như thế quanh co lòng vòng. Nhưng cố tình Mặc Cẩm Hoàn chính là làm như vậy, còn làm được như thế tích thủy bất lậu, này hiển nhiên có khác cẩn tình. Cho nên đại tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao liền gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Cẩm Hoàn, không buông tha trên mặt hắn một tia biểu tình. Mà Mặc Cẩm Hoàn, quả nhiên ngẩn ra một chút, tựa trầm tư, tựa do dự, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ trả lời nói. Không tồi, lao hầu ra xác thật không phải mồi. Chỉ là, chấm sẽ đối hắn xuống tay, cũng là không có biện pháp, ai làm hắn không đồng ý chấm cưới Tịch Giao ngươi đâu. Cái gì? Diệp Tịch Giao như thế nào cũng không nghĩ tới, đáp án sẽ là như thế này. Trong lúc nhất thời, không cấm mở to hai mắt nhìn. Theo sau chỉ nghe Mặc Cẩm Hoàn thấp giọng giải thích nói. Trâm thích ngươi, lúc trước từng nhiều lần mịt mở cùng hắn nhắc nhở quá. Bắt đầu thời điểm, hắn mắt điếc thai ngơ, này cũng đảo thôi. Không nghĩ tới lúc sau không bao lâu, hắn liền trực tiếp cự tuyệt chấm hảo ý, thậm chí liền đề đều không cho chấm đề một câu. Cho nên, Tịch Giao ngươi nói, này có thể quái chấm sao? Hiện tại hảo, lão hầu gia không ở, không ai sẽ phản đối chúng ta. Cho nên Tịch Giao, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho chấm, chấm đáp ứng ngươi, đem quét tấn hậu cung 3000, khuynh một quốc gia chi uy, hứa ngươi cẩm tú hồng trang. Chấm có lẽ vô pháp một trưởng thiên hạ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ làm ngươi trở thành khắp thiên hạ nữ tử nhất hâm mộ nữ nhân. Mà Diệp gia, cũng sẽ trở thành lê quốc đệ nhất thế gia, thiên thu bất hủ. Cho nên Tịch Giao, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho chấm. Mặc Cẩm Hoàn thanh âm nỉ non chung mang theo một tia khẩn cầu. Trắng non ngón tay lại một lần mê luyến xuyên thấu qua băng quan xoa Diệp Tịch Giao mặt, phỏng tựa thâm tình vô hạn. Nhưng ở Diệp Tịch Giao trong mắt, lúc này Mặc Cẩm Hoàn, quả thực chính là người điên. Đã có thể vào lúc này, không chờ Diệp Tịch Giao mở miệng, chỉ nghe một đạo dễ nghe tiếng cười, đồng nhiên từ địa cung lối vào truyền tới. Ha ha! Tới sớm, không bằng tới xảo. Tại hạ nhưng thật ra cũng muốn nghe xem, vật nhỏ, ngươi phải gả cho hắn sao. Kia trong tiếng cười mang theo hài hước, thanh lạc, liền chỉ thấy một đạo chi lan ngọc thụ cao dài thân ảnh, từ địa cung nhập khẩu đi đến. Mày kiếm mắt sáng, rất mũi môi mỏng. Một thân bạch đi rìa như tuyết, chậm rãi tản bộ mà đến, càng là giống như thần chi buông xuống giống nhau, phong hoa vô song. Lạc Cửu Thiên xuất hiện, làm Diệp Tịch Giao đột nhiên ánh mắt sáng lên. Mà này lại là Mặc Cẩm Hoàn đấy mắt xẹt qua một mạt dữ tợn, lập tức đứng dậy lạnh lùng nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện Lạc Cửu Thiên, quắc. Ngươi là người phương nào? Dám sấm chấm địa cung. Địa cung. Liền nơi này. Lạc Cửu Thiên nhướng mày, ngay sau đó quét mắt chúng quanh. Mà hắn trong mắt kia không hề che giấu khinh thường, càng là làm Mặc Cẩm Hoàn trong cơn giận dữ. Làm càn. Ngươi cho chấm cút đi. Nếu không như thế nào? Lúc này Mặc Cẩm Hoàn, ở Lạc Cửu Thiên quả thực tựa như một con yếu ớt con kiến. Thậm chí lười đến lại nhiều liếc hắn một cái, ngay sau đó đi vào băng quan trước. Cái này làm cho vốn là trong cơn giận dữ Mặc Cẩm Hoàn, lại không thể chịu đựng được, lập tức một phen rút ra tùy thân mang theo bảo kiếm, liền trực tiếp đâm tới. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao phản xạ tính muốn nhắc nhở. Đã có thể ở Mặc Cẩm Hoàn trong tay bảo kiếm. Sắp sửa tới gần Lạc Cửu Thiên nháy mắt, chỉ nghe chạm vào một thanh âm vang lên, bảo kiếm nháy mắt bị chấn thành bột mịn, mà Mặc Cẩm Hoàn tất cả người bay ra, trực tiếp ngã ở cách đó không xa trên vách tường. 267 chương 267 đứng lại, đem Tịch Giao cho chấm bông. Từ đầu tới đuôi, Lạc Cửu Thiên đều không có xem Mặc Cẩm Hoàn liếc mắt một cái. Thậm chí liên thủ đều không có nâng lên một chút. Có thể nháy mắt chấn áp toàn bộ Đông Thành Đại Lao Lạc Cửu Thiên, lại há là Mặc Cẩm Hoàn như vậy liền hoàng giai đều không đến phế vật có thể so sánh. Lấy trứng chọi đá, bất quá như vậy. Mà đợi Lạc Cửu Thiên gần nhất đến băng quan trước, nhìn bị nhốt ở bên trong Diệp Tịch Giao, tức khắc nở nụ cười. Diệp đại tiểu thư, biệt lai vô dạng A. Ít nói nhảm, mau đem băng quan mở ra. Diệp Tịch Giao hòa đại, trực tiếp thoá hắn một câu. Mà nhìn nàng kia dương nanh múa vuốt bộ dáng, Lạc Cửu Thiên cười càng hoan. Nhưng Diệp Tịch Giao vẫn là từ hắn đáy mắt, thấy được một mặt tức giận. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, mà đúng lúc này, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên túi người, sau đó cách băng quan dán Diệp Tịch Giao lỗ thai, thấp giọng nói. Vật nhỏ, ta và ngươi nói qua, làm ngươi chờ ta tin tức. Nhưng ngươi như thế nào trộm chạy đến nơi đây tới? Vẫn là nói, ngươi không tin ta. Ấn A. Âm cuối hơi trọn, Lạc Cửu Thiên đáy mắt tức giận càng đậm. Diệp Tịch Giao không nói gì ngữ đối, ngay sau đó đem đầu chuyển tới một bên. Lạc Cửu Thiên tức khắc bị nàng khí cười. Nhưng theo sau, Lạc Cửu Thiên cũng không vô nghĩa, ngồi dậy quét mắt băng quan, sau đó đem ánh mắt dừng ở băng quan tứ giác huyết sắc phù văn thượng. Tiếp theo không tiếng động một mạt cười lạnh, giơ tay vung lên, liền đem kia bốn đạo huyết sắc phù văn chấn tan thành mây khói. Diệp Tịch Giao lập tức từ băng quan trung nhảy ra tới. Nhưng dư độc chưa tiêu, thân mình còn có chút vô lực, đái chân vừa rơi xuống đất, tức khắc loạn choạng một chút, ngã trên mặt đất. Lạc Cửu Thiên thở ơ lạnh nhạt, không có đỡ nàng. Diệp Tịch Giao cũng không để bụng, ngay sau đó duỗi tay đỡ băng quan, run run rẩy rẩy đứng lên. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên không cấm bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo bàn tay to duỗi ra, liền đem nàng cả người ôm lên. Phóng ta xuống dưới, ta có thể đi. Diệp Tịch Giao phản xạ tính dây rùa, nghe vậy, Lạc Cửu Thiên liếc mắt liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp theo cười như không cười nói. Hảo A, chỉ cần ngươi có thể chính mình nhảy xuống đi. Ngươi! Diệp Tịch Giao tức khắc khí ngưỡng đảo. Nhưng theo sau đảo thật sự an phận không ít. Cứ như vậy, Lạc Cửu Thiên ôm Diệp Tịch Giao, một đường đi ra địa cung. Đại đi vào trên mặt đất, mới phát hiện, này địa cung liền kiến ở dưỡng tâm điện phía dưới. Chỉ là giờ này khắc này, hai người vừa ra tới, liền nhìn đến ngoài điện đèn đuốc sáng trưng. Hơn 1.000 ngự lâm quân đem hai người bao quanh vây quanh, thiêu đốt cây đuốc chiếu sáng bầu trời đêm, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Diệp Tịch Giao nao nao, ngay sau đó cho mày. Lúc này chỉ nghe cầm đầu một vị ngự lâm quân thủ lĩnh, cầm trong tay trường thương, quát lớn. Người nào? Dám can đảm ban đêm xông vào hoàng cung, còn không lập tức thúc thủ chịu trói. Nếu không lấy mưu nghịch luận xử. Diệp Tịch Giao không theo tiếng, nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên lúc này hơi hơi mỉm cười, nói. A, vậy các ngươi liền thử xem. Nói, Lạc Cửu Thiên tiếp tục không coi ai ra gì tiếp tục về phía trước đi. Ngự lâm quân thủ lĩnh ngẩn ra, ngay sau đó trong tay trường thương vung lên, chung quanh một chúng ngự lâm quân lập tức ùa lên. Đã có thể ở bọn họ sắp sửa bán ra bước đầu tiên nháy mắt, một cổ vô hình linh áp. Thế nhưng trong phút chốc che trời lấp đất đè ép xuống dưới. Tiếp theo, kia cổ linh áp đột nhiên chấn động. Trong khoảnh khắc, hơn 1.000 ngự lâm quân toàn bộ bay tứ tung đi ra ngoài, thương vong vô số. Lúc này, sở hữu ngự lâm quân đều bị chấn trụ. Mắt thấy hai người sắp sửa đi ra ngoài điện, lại không ai còn dám tiến lên ngăn trở một bước. Mà đúng lúc này, lại nghe một đạo bén nhọn trung hơi mang suy yếu tiếng nói, đông nhiên từ phía sau truyền tới. Đứng lại! Đem Tịch Giao cho chấm bông. Lạc Cửu Thiên buồn không nghĩ để ý tới, nhưng đã đi rồi vài bước sau, lại vẫn là dưới chân một đốn, ngừng lại. 268 chương 268 trừ bỏ ghê tởm ta cái gì cũng không cảm giác được. Ôm ấp Diệp Tịch Giao, Lạc Cửu Thiên hơi hơi nghiêng đầu, liền nhìn đến Mặc Cẩm Hoàn từ phía sau đuổi theo lại đây. Lúc này, trên người hắn bạch y đã là dính đầy bùn đất, đỏ tươi vết máu theo khoe miệng, nhỏ giọt ở phía trước ngực. Một thân hỗn độn, yếu ớt bộ dáng, nếu không phải còn có Lý Đức Thắng Sam, nói vậy ngay cả đều đứng không yên. Nhưng hắn đáy mắt điên cuồng cùng dữ tợn, lại có tăng vô giảm. Lạc Cửu Thiên như cũ trên mặt mang cười, lại không đạt đáy mắt. Ngay sau đó mày kiếm hơi trọn, hỏi ngược lại. Nga! Nếu ta nói không đâu. Ngươi! Chấm muốn chu ngươi chín tộc. Ngươi tới, đem này tặc tử bắt lấy. Không cần sợ, chấm đều có chấn được hắn bí bảo. Nếu thành công đem này chu sát, chấm thưởng khác họ Vương, phong vạn hộ hầu. Trung quanh nguyên bản bị Lạc Cửu Thiên kinh sợ một chúng ngự lâm quân, vừa nghe lời này, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Lập tức cầm lấy vũ khí, liền trực tiếp vọt đi lên. Ma Mặc Cẩm Hoàn, lại vào lúc này đột nhiên từ trong lòng lấy ra kia khối huyết ngọc ngọc bội, sau đó ném đi ra ngoài. Trong nháy mắt, một đạo đỏ như máu quang mang ở trên bầu trời vẽ ra một đạo hình cung. Diệp Tịch Giao trong lòng dùng mình, đã có thể vào lúc này, lại thấy Lạc Cửu Thiên câu môi khinh thường nói. Hừ, chút tài mọn. Thật đúng là cho là cái gì bảo bối đâu. Thanh Lạc, Lạc Cửu Thiên một tay đem Diệp Tịch Giao bông, ôm tại bên người, đồng thời vươn một cái tay khác ở trong không khí hơi hơi một chảo, kia huyết ngọc ngọc bội liền bị hắn nháy mắt hút lại đây. Tiếp theo Lạc Cửu Thiên dùng một chút lực, kia huyết ngọc ngọc bội liền nháy mắt hóa thành một mảnh mê ly huyết vụ, tỏa khắp ở trong không khí, đảo mắt liền theo gió mà tán. Nguyên bản còn nhiệt huyết sôi trào xung phong liều chết mà đến một chúng ngự lâm quân, lập tức không dám động. Trong lúc nhất thời, to như vậy dưỡng tâm điện trước châm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lạc Cửu Thiên, lại không ai còn dám đi phía trước đi một bước. Ma Mặc Cẩm Hoàn càng là ở huyết ngọc ngọc bội hỏng mất mấy mắt, khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Phải biết rằng kia chính là tiên hoàng cố ý lưu lại thần vật, như thế nào sẽ? Mặc Cẩm Hoàn có một lát dại ra, nhưng ngay sau đó hung hăng nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, đồng thời gần như khàn cả giọng gào giống nói. Vương Tịch Giao. Đem Tịch Giao còn cho chấm. Còn cho chấm. Tiếp theo, hắn lại đem tầm mắt dừng ở bị hắn ôm tại bên người Diệp Tịch Giao trên người, đáy mắt tùy theo dâng lên một mạt quấn quýt si mê điên cuồng. Tịch Giao, ngươi là để ý chấm đúng hay không? Ngươi lưu lại được không? Chấm thật sự thích ngươi. Tịch Giao. Tịch Giao. Mặc Cẩm Hoàn một tiếng tiếp một tiếng kêu gọi, phảng phất thâm tình. Mà nghe vào Diệp Tịch Giao trong thai, trừ bỏ ghê tởm, vẫn là ghê tởm, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được một phen đẩy ra Lạc Cửu Thiên, lạnh lùng nhìn nổi điên giống nhau Mặc Cẩm Hoàn, nói. Mặc Cẩm Hoàn, đừng đem chính mình trang như vậy thâm tình. Ngươi nói ngươi thích ta, làm ta kêu tên của ngươi, nhưng ngươi những câu xưng chấm, dùng để tới trương hiển ngươi một quốc gia chi chủ thân phận. Ngươi âm thầm bắt đi tổ phụ ta. Ngươi làm người trong thiên hạ đều cho rằng ta tổ phụ là chính mình mất tích, vì lại là cái gì? Bởi vì ngươi muốn ta Diệp gia thiết giáp binh, rồi lại sợ người trong thiên hạ chọc ngươi cuộc sống. Cho nên ngươi liền lấy ta đương ngụy trang, chỉ cần ta đáp ứng gả cho ngươi, ta tổ phụ lại không còn nữa, đến lúc đó không có người sẽ nói ngươi Mặc Cẩm Hoàn một cái không phải. Thậm chí còn sẽ ca tụng ngươi nhân tử. Còn nói cái gì quét tấn hậu cung 3000. Hứa ta Cẩm Tú Hồng Trang. A, thật là buồn cười. Nói đến cùng, ngươi thích vẫn là cao cao tại thượng hoàng quyền, lại cùng ta có chút căn hệ. Còn nói cái gì thích, đối. Đây là ngươi Mặc Cẩm Hoàn thích. Đáng tiếc, trừ bỏ ghê tởm, ta cái gì cũng cảm thụ không đến. 269 chương 269 Tiên Hoàng Di Huấn. Nói lời này thời điểm, Diệp Tịch Giao trên mặt không có một tia biểu tình. Thanh lanh tiếng nói. Giống như tự thuật một kiện cùng chính mình không hề tương quan sự tình, lại làm người hãi hùng khiếp vía. Đồng thời, càng làm cho ở đây một chúng ngự lâm quân khiếp sợ chính là, lao hầu gia Diệp Hồng mất tích, phía sau màn người thế nhưng là hoàng thượng. Phải biết rằng, gần nhất mấy ngày này, toàn bộ Lê Quốc đều ở vì lao hầu gia sự tình lo lắng. Hoàng thượng thậm chí còn 5 lần 7 lượt tự mình hạ lệnh truy tra, kết quả không nghĩ tới, chân tướng thế nhưng là. Nghĩ đến đây. Một ít người tâm tình liền có chút không hảo. Tuy rằng bọn họ thích quan to lộc hầu, nhưng trong xương cốt trung quy còn có một phần nhiệt huyết ở Diệp gia lão hầu gia cả đời vì Lê Quốc vào sinh ra tử, phụng dưỡng tam đại quốc chủ, kể công đến vĩ. Mà nhân vật như vậy, hiện giờ đều bị hoàng đế tính kế, kia bọn họ những người này lại tính cái gì? Trong lúc nhất thời, một chúng ngự lâm quân, chỉ cảm thấy trái tim băng giá cười chê. Dưỡng tâm điện trước như cũ yên tĩnh. Mà Mặc Cẩm Hoàn lúc này lại sắc mặt vặn mẹo, theo sau chờ một mạch một hồi lâu, mới cắn răng nói. Chính là chấm. Ta không có sát lao hầu ra. Đúng vậy, hiện tại không có giết. Bởi vì ngươi còn phải dùng tổ phụ tới uy hiếp ta toàn bộ Diệp ra. Nhưng một khi ta đáp ứng rồi ngươi, nói vậy ngươi liền sẽ lập tức hạ lệnh, làm ta tổ phụ thi cốt vô tồn. Như nhau lúc trước tuyên vương, Mặc Cẩm Ly. Lúc trước Mặc Cẩm Ly cùng này mẫu phi Bàng Quý Phi cùng biến, sau khi thất bại, Bàng Quý Phi bị Diệp Tịch Giao tru sát, mà Mặc Cẩm Ly trước bị quan nhập thiên lao, sau lại bị Mặc Cẩm Hoàn thả ra, tạm cư thành đông cũ trong nhà. Kết quả lúc sau không hai ngày, kia cũ tòa nhà lửa lớn, tuyên vương thi cốt vô tồn. Nhưng đồng thời lại truyền ra, nay chỉ là Mặc Cẩm Hoàn kim thiền thoát xác chi kế, mục đích chính là tưởng âm thầm đem tuyên vương cứu đi, trong lúc nhất thời Mặc Cẩm Hoàn nhân từ chi danh truyền khắp thiên hạ. Nhưng trên thực tế, Mặc Cẩm Ly là thật sự thi cốt vô tồn. Đến nỗi Mặc Cẩm Hoàn nhân tử, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Đây là Mặc Cẩm Hoàn, tàn nhẫn độc ác, rồi lại muốn cho tất cả mọi người cảm thấy hắn nhân từ lương thiện. Âm hiểm trình độ, so với Vân Đỉnh Sơn Trang càng hơn 3 phần. Mà bị một ngữ chọc phá Mặc Cẩm Hoàn, quả nhiên đấy mắt xẹt qua một mặt khác thường. Diệp Tịch Giao lười đến lại xem hắn, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe đỡ Mặc Cẩm Hoàn Lý Đức Thắng nói. Diệp tiểu thư, ngài không thể nói như vậy Hoàng thượng. Hoàng thượng thật sự đã tận lực. Đặc biệt là lão hầu ra sự tình, ngài càng là trách không được Hoàng thượng. Phải biết rằng, kia chính là tiên hoàng lưu lại di huấn. Kia huyết ngọc ngọc bội chính là chứng cứ. Lý Đức Thắng sắc mặt thống khổ. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao lại đột nhiên cả kinh. Đã có thể ở nàng muốn mở miệng do hỏi đồng thời, lại nghe phía sau một đạo già nua tiếng nói, tức khắc truyền ra tới. Di huấn? Cái gì di huấn? Diệp Tịch Giao tức khắc ngẩn ra, ngay sau đó lập tức quay đầu lại, tiếp theo liền chỉ thấy nhà mình tổ phụ Diệp Hồng, một thân tô ý yể, đi nhanh từ dưỡng tâm điện ngoại đi đến. Lúc này Diệp Hồng trên mặt hơi có chút gầy ốm, nhưng tinh thần còn tính hảo. Chỉ là giờ này khắc này, hắn đã là không có thời gian nhiều chăm sóc nhà mình cháu gái, mà là một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đức Thắng, nháy mắt cũng không nháy mắt. Lý Đức Thắng vừa thấy Diệp Hồng tới, tức khắc sợ tới mức cả người run lên. Lão, lão nô không, không. Nói, đến tột cùng là cái gì di huấn? Tiên hoàng đến tột cùng để lại cái gì di huấn? Thanh lạc, lão hầu ra Diệp Hồng đột nhiên vụt ra, sau đó một phen bóp chặt Lý Đức Thắng cổ, gắt gao ép hỏi nói. Thấy vậy tình hình, Lý Đức Thắng nào còn dám vô nghĩa? Lập tức cố nén hít thở không thông thống khổ, từng câu từng chữ nói. 270 chương 270 thích hận không thể cho người đi chết. Lão, lão nô cũng không rõ lắm. Chính là nhìn đến tiên hoàng thủ dụ di huấn, nói là không thể làm Diệp ra độc đại. Tam đại sau tất yếu đem này Diệp ra dòng chính tru sát. Giải tán thiết giáp binh. Vì thế tiên hoàng còn cố ý lưu lại huyết ngọc ngọc bội. Chính là sợ đến lúc đó, không người có thể chấn chủ lão, lão hầu ra ngài. Phía trước lão hầu ra Diệp Hồng sở dĩ bị người nhẹ nhàng bắt lấy, xác thật chính là bởi vì này khối huyết ngọc ngọc bội. Chỉ là lão hầu ra ngàn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới, này huyết ngọc ngọc bội, thế nhưng là tiên hoàng vì chấn sát chính mình, chuyên môn lưu lại. Tiên hoàng, không phải thượng một thế hệ cái kia bị Bàng Quý Phi giết chết tiên hoàng, mà là khai quốc cái kia tiên hoàng. Cũng là lão hầu gia Diệp Hồng ban đầu quyết định phụng hiến toàn bộ nhiệt huyết, đi theo cả đời tiên hoàng. Tức khắc, lão hầu gia Diệp Hồng chỉ cảm thấy bỗng nhiên ong một tiếng, toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ. Bóp Lý Đức Thắng tay, không cấm vô lực buông ra, tùy ý hắn chật vật ngã xuống đất, kêu rên không thôi, lại không có một tia phản ứng. Gió lạnh, hơi hơi thổi qua, lại so với không để bụng đế thê lương. Giờ khắc này, lão hầu gia Diệp Hồng tâm như cho tàn. Trách không được a, đời trước quốc chủ nhiệm bằng thẩm gia làm đại, cùng Diệp gia chống đối. Thậm chí làm lơ thái tử, thiên vị tuyên vương, bởi vì thái tử là hắn Diệp gia duy trì. Mà tiên hoàng, cùng chính mình xưng huynh gọi đệ cả đời, đó là kia khối huyết ngọc ngọc bội, đều là hắn hao tổn tâm cơ, xâm nhập huyết chỉ cổ mà đến tới. Kết quả lại. Này đó là đế vương chi thuật sao? Ha ha, quả nhiên lợi hại. Lão hầu ra một tiếng buồn bã, hai mắt không biết ở khi nào đã là phiếm hồng. Diệp Tịch Giao cả kinh, vội vàng chạy tới nâng. Ra ra liền tính là ý chí sắt đá, lúc này Diệp Tịch Giao cũng trong lòng lên men. Diệp Hồng giống như không nghe thấy, chờ một mạch một hồi lâu, mới chậm rãi quay đầu, thấy rõ là Diệp Tịch Giao, mới hơi hơi gật gật đầu. Ân, là Giao Nhi a, không có việc gì đi. Không có việc gì. Vậy là tốt rồi Diệp Hồng gần như chết lặng nói, cả người càng là phảng phất trong nháy mắt, già rồi 10 tuổi. Diệp Tịch Giao tức khắc giận khởi. Lập tức làm đi theo cùng nhau tới Bạch Tiêu đỡ lấy nhà mình tổ phụ, sau đó đơn chân một câu, đem rơi xuống tại bên người một chi trường thương chọn vào tay chung. Các ngươi đều đáng chết. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao nháy mắt hóa thành một mạt kinh hồng, trực tiếp một lưỡi lê nhập Lý Đức Thắng huyết hầu, sau đó đột nhiên vùng, đem hắn toàn bộ thân thể quăng ngã ra thật xa. Tiếp theo tay để ngân thương, từng bước một hướng về Mạc Cẩm Hoàn đi đến. Thấy vậy tình hình, chung quanh Ngự Lâm quân lại biểu tình bất động, không ai nguyện ý đứng ra ngăn trở, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí có chút người còn mặt lộ vẻ khinh thường. Mà lúc này Mạc Cẩm Hoàn lại mặt lộ vẻ kinh hỉ, thậm chí còn tiến lên đón vài bước, đồng thời nhẹ tê ơ. Tịch Giao, ngươi rốt cuộc trở lại ta bên người, ta biết ngươi cũng là thích ta. Diệp Tịch Giao lạnh lùng nhìn trước mắt Mạc Cẩm Hoàn, theo sau câu môi khẽ cười một tiếng. Là, ta là thích ngươi. Thích hận không thể cho ngươi đi chết. Dứt lời, Diệp Tịch Giao đột nhiên trong tay ngân thương run lên, nháy mắt liền muốn đâm vào Mạc Cẩm Hoàn giữa mày. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe lão hầu gia bỗng nhiên mở miệng nói. Giao nhi, thôi. Diệp Tịch Giao đột nhiên trên tay một đốn, ngay sau đó quay đầu. Ra ra. Thôi. Diệp Hồng lại lần nữa nói, sau đó hơi có chút câu lũ thân mình, chậm rãi xoay người hướng ra phía ngoài đi. Giao nhi, bồi ra ra về nhà đi. Ra ra. Mệt mỏi. Hảo. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao cái mũi lên men, tiếp theo hung hăng nhìn Mạc Cẩm Hoàn cuối cùng liếc mắt một cái, sau đó liền bước nhanh tiến lên, đỡ lao hầu ra Diệp Hồng thẳng rời đi. 271 chương 271 không phải vật khí, là tính kế. Mất tích 10 dư thiên lão hầu gia Diệp Hồng rốt cuộc đã trở lại. Này vốn là kiện cao hứng sự, nhưng lúc này giờ phút này, toàn bộ định quốc trở phủ lại không khí áp lực. Nửa đêm thời gian, đèn đuốc sáng trưng, hậu viện đông xương phòng ngoại trong viện, đứng đầy người. Mọi người trên mặt có rõ ràng lo lắng, cũng có áp lực phẫn nộ, đồng thời không được nhìn trước mắt xương phòng, lo lắng không thôi. Từ khi đêm qua hồi phủ sau, lão hầu gia liền đem chính mình một người nhốt ở trong phòng. Trước mắt suốt một ngày đi qua, lão hầu gia còn không có ra tới. Thậm chí liền một ngụm thủy đều không có uống qua. Mọi người nóng nội, lại không dám rộng mở tiến lên. Lúc này chỉ nghe Diệp Cảnh Thiên thở dài, đối bên cạnh Diệp Tịch Giao cùng Diệp Vô Trần nói. Giao nhi, Trần nhi, các ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta đâu, các ngươi tổ phụ hiện tại trong lòng khó chịu, phỏng chừng muốn hoãn một thời gian. Cha, ta không quay về. Ta muốn nơi này chờ ra ra. Diệp Vô Trần trả lời len ken hữu lực, nhưng ngay sau đó liền phẫn hận đè thấp tiếng nói, máng. Đáng chết. Ta Diệp ra đến tột cùng nào điểm thực xin lỗi bọn họ như thế nào có thể. Sớm biết như thế, lúc trước ra ra liền không nên làm đường tỉ cứu cái kia Bạch Nhãn Lang. Còn không bằng làm hắn trực tiếp đã chết hảo. Ai, thời vậy, mệnh vậy. Chỉ có thể nói lúc ấy hắn vận khí quá hảo. Diệp Cảnh Thiên trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ Mạc Cẩm Hoàn. Lúc trước cổ mã sơ tuyển sau trăm kiệt bữa tiệc, thân là thái tử Mạc Cẩm Hoàn đống nhiên nổi điên, lão hầu gia Diệp Hồng từ trước đến nay chiếu cố vị này thái tử, tự nhiên không thể mặc kệ mặc kệ. Ngay sau đó làm Diệp Tịch Giao hỗ trợ, mới xem như cứu hắn một mạng. Cho nên nói, nếu lúc trước không phải lão hầu gia thiện tâm, làm Diệp Tịch Giao ra tay, hắn Mạc Cẩm Hoàn sớm đã là một đống bạch cốt. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe bên cạnh trước sau không nói gì Diệp Tịch Giao, đồng nhiên hử lạnh một tiếng, nói. Nhị thúc sai rồi. Kia không phải vận khí, là tính kế. Bên cạnh Diệp gia phụ tử nghe chi nhất giật mình, ngay sau đó liền chỉ nghe Diệp Tịch Giao thấp giọng giải thích nói. Lúc trước Mạc Cẩm Hoàn ở trăm kiệt bữa tiệc nổi điên, vốn chính là hắn cố ý vì này. Kỳ thật hắn đã sớm biết Bàng Quý Phi đang âm thầm cho hắn hạ độc, nhưng lúc trước hắn trúng độc đã thâm. Hơn nữa không người nhưng giải. Trùng hợp lúc này ta trải qua kỳ ngộ, tập đến y y thuật, chỉ hết trần thương. Phòng trưng hắn là nghe được tiếng gió, mới đưa chủ y đánh vào da da trên người. Hơn nữa, hắn trong lòng biết da da thiện tâm, đối hắn cái này thái tử cũng không giống người khác như vậy làm lơ. Cho nên hắn cố ý ở trăm kiệt tiến thời điểm, âm thầm ăn xong đại lượng độc dược, khiến cho đương trường độc phát, dùng để hấp dẫn da da chủ y cứ như vậy. Một phương diện có thể làm ra ra phát hiện Bàng Quý Phi hạ độc sự thật, đối bọn họ có điều chán ghét. Về phương diện khác, càng là kích phát ra ra thiện tâm, tiến tới nhường cho ta cho hắn chữa bệnh. Hừ, vận khí. nói đến cùng bất quá là hắn mặc cẩm hoàn thiết kế đoạn tuyệt đường lui lại xông ra kỹ xảo thôi. Đêm đã khuya, trong viện Diệp gia người như cũ đang đợi chờ. Không có người rời đi, chỉ an tĩnh yên lặng cầu nguyện. Mà này nhất đẳng, liền lại là một đêm qua đi, chờ một mạch rạng sáng thời gian, thái dương sắp xuất hiện chưa ra là lúc, yên lặng một ngày hai đêm sương phòng trung, rốt cuộc truyền ra một trận tiếng vang. Tiếp theo chỉ nghe kéo kẹt một tiếng mở cửa tiếng vang, một đạo lược hiện câu lũ thân ảnh, tùy theo từ bên trong đi ra. Ba ngày sau, Lê Quốc Hoàng Cung Đại Điện, Lâm Triều phía trên. Từ khi lần trước bị Lạc Cửu Thiên chấn thương sau, trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, Mặc Cẩm Hoàn thân thể đã là hảo rất nhiều. Chỉ là nghỉ ngơi không tốt, khiến cho sắc mặt của hắn như cũ có chút bệnh trạng tái nhợt. 272 chương 272 chúng bạn xa lánh. Lúc này, hắn ngồi ở trên long ỷ, nhìn xuống đại địa dưới, một chúng túi đầu đạp mắt đại thần. Tiếp theo ánh mắt không cấm dừng ở phía trước nhất không ra cái kia vị trí thượng. Diệp gia lão hầu gia phía trước mất tích nhiều ngày, mấy ngày trước không phải đã bình an đã trở lại. Như thế nào còn không thấy này thượng triều? Một chúng đại thần không người trả lời. Nói chuyện nha. Đều người cầm sao? Mặc Cẩm Hoàn dương giọng chất vấn, đáng tiếc đại điện dưới, như cũ lặng ngắt như tờ. Các ngươi. Hảo, thực hảo. Người tới, cho chấm đi xuống đến Diệp gia nhìn xem lão hầu gia rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì còn không thượng triều? Mặc Cẩm Hoàn hét lớn một tiếng, ngay sau đó bên ngoài liền có cung nhân lập tức bước nhanh rời đi. Không có kêu bái triều, chúng thần chỉ có thể ở trong đại điện chờ đợi kết quả. Chờ một mạch non nửa cái canh giờ sau, kia rời đi cung nhân, từ bên ngoài chạy trở về. Nguyên bản ngồi ở trên long ỷ đỡ chán liệm mắt Mặc Cẩm Hoàn, hơi hơi mở mắt ra, lúc này lại thấy kia cung nhân thở hổn hển chạy tiến đại điện, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Khải, khởi bẩm hoàng thượng, nô tài mới vừa đi Diệp gia, kết quả phát hiện. Mặc Cẩm Hoàn nhíu mày, ngay sau đó không âm không dương truy vấn nói, phát hiện cái gì? Nói a. Phát hiện toàn bộ Diệp gia đã người đi nhà trống, một người đều không có. Cái gì? Mặc Cẩm Hoàn đột nhiên cả kinh, lập tức đằng từ trên long ỷ đứng lên. Lúc này chỉ nghe kia cung nhân nói tiếp, là nô tài đều xem qua. Diệp gia đại môn rộng mở, bên trong liền cái quét rác đều không có. Hơn nữa một ít quý trọng chi vật, thư tịch cũng đều dọn đi rồi, nô tài chỉ ở chính đường trên bàn, phát hiện cái này. Nói, kia cung nhân đôi tay đem đồ vật cử qua đỉnh đầu. Chỉ thấy kia đồ vật bất quá một tấc vuông lớn nhỏ, toàn thân xanh biếc, thượng điêu tường vân phục hổ. Lại là định quốc trở phủ quan ấn. Mặc Cẩm Hoàn nháy mắt đồng tử co rụt lại. Mà đúng lúc này, nguyên bản quỷ dị an tĩnh trong đại điện, đồng nhiên có một người đại thần, từ đội ngũ trung đứng dậy, tiếp theo trước mặt mọi người cởi ra đỉnh đầu quan mũ, cởi trên người quan phục, cùng với dưới chân quan đủng, trực tiếp mở miệng nói. Khởi bẩm hoàng thượng, thần tuổi tác đã cao, ngày cảm thân thể không khỏe, cũng không thể lại vì hoàng thượng phân ưu, cho nên trình xin ý kiến hoàng thượng cho phép thần tử quan quy ẩn. Nói chuyện người này là một người chính nhị phẩm võ tướng. Hiện giờ bất quá 40 xuất đầu. Mà đợi tiếng nói vừa dứt, hắn cũng không đợi Mặc Cẩm Hoàn nói cái gì, trực tiếp đem trong tay quan mũ quan phục quan mũ hướng trên mặt đất một ném, theo sau quăng chân, chỉ ăn mặc một bộ trung ý y liền xoay người nên ngang mà đi. Hắn này vừa đi, liền như là xúc động cái gì cơ quan giống nhau. Ngay sau đó liền chỉ thấy đại điện trung, mặt khác đại thần cũng sôi nổi bắt đầu ngả mũ cởi áo. Khởi bẩm hoàng thượng, thần thân hoạn bệnh hiểm nghèo, yêu cầu tĩnh dưỡng, khẩn cầu hoàng thượng cho phép thần tử quan quy ẩn. Khởi bẩm hoàng thượng, thần cũng. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tử quan tiếng động hết đợt này đến đợt khác. Tiếp theo không bao lâu, cả triều văn võ, không ngờ đã đi rồi thất thất bát bát. Đại điện phía trên Mặc Cẩm Hoàn hai mắt rụng nức, khí cả người phát run. Ngay sau đó nắm lấy bên cạnh khắc hoa bình lưu ly, trực tiếp ngã văng ra ngoài. Đi thôi. Đều đi thôi. Chân cũng không hiếm lạ các ngươi lưu lại. Dứt lời, bạo nộ Mặc Cẩm Hoàn xoay người rời đi, trở lại dưỡng tâm điện. Sau đó lập tức tê liệt ngã xuống ở giường nệm thượng. Chờ một mạch sau một lúc lâu, mới thấp giọng mở miệng nói. Lý Đức Thắng, ngươi nói. Hoàng thượng, Lý Tổng còn đã không còn nữa. Bên cạnh một vị tiểu thái giám, thấp giọng nhắc nhở nói. Mặc Cẩm Hoàn ngẩn ra, tiếp theo thế nhưng ha hả nở nụ cười. Ngay sau đó đột nhiên đứng dậy, điên rồi giống nhau đem dưỡng tâm điện nội sở hữu đồ vật đều tạp cái dập nát. Lan! Đều cút cho ta đi ra ngoài. Lan! 273 chương 273 Diệp gia tổ địa. Chứng kiến toàn bộ Lê Quốc huy hoàng Diệp gia, trong một đêm, hoàn toàn rời khỏi Lê Quốc chính trị sân khấu. Mà theo Diệp gia rời đi, không ít mặt khác thị tộc cũng sôi nổi bắt đầu sinh lưu ý. Trên triều đình, đại thần đi rồi 10 chi 7-8, mà này bất quá chỉ dùng mấy ngày quan cảnh. Ba tánh ồ lên, tuy rằng không có người cố ý nói cái gì, nhưng không có không ra phong tường, dần dần tân nhiệm quốc chủ Mạc Cẩm Hoàn một phen làm, rốt cuộc ở sau đó không lâu, mọi người đều biết. Một đêm gian, đã từng có bao nhiêu người tán thưởng hắn nhân tử, hiện giờ liền có bao nhiêu người chán ghét hắn âm ngoan. Đế vương có thể chơi hiểu quyền yêu, lại không thể làm người quá mức thất vọng buồn lòng. Mà Mạc Cẩm Hoàn chẳng những đụng vào cấm kỵ, còn làm người khinh thường. Phải biết rằng, Diệp gia chính là hắn ân nhân cứu mạng. Ba tánh bất mãn, triều thần bãi quan, cuối cùng liền binh doanh binh lính đều sôi nổi phản chiến mà đi. Toàn bộ Lê Quốc bắt đầu rung chuyển bất an, mà liền ở Diệp gia đi rồi một tháng, Lê Quốc cảnh nội các nơi bắt đầu làm theo ý mình. Quanh thân sớm đã đối Lê Quốc như hổ rình mồi các thế lực lớn, bắt đầu gắn kết, tiếp theo không đến nửa năm công phu, kiến quốc 30 năm hơn Lê Quốc, bị tới gần các thế lực lớn chia cắt, hoàn toàn diệt vong. Mặt đại quốc chủ Mạc Cẩm Hoàn, cuối cùng ở các thế lực lớn xông vào hoàng cung khi, một mình ở địa cung trung huy kiếm tự sát. Chỉ là này đó cùng Diệp gia không còn quan hệ. Bởi vì liền ở chạy nhanh nửa tháng sau, Diệp gia người rốt cuộc ở tháng chạp cuối cùng một ngày, chạy về tới rồi Vọng Vân Sơn. Vọng Vân Sơn ở vào Lăng Vân Đại Lục Đông Bắc Bộ. Chiếm địa không tính là có bao nhiêu mở mang, nhưng ngọn núi chót vót, sông thẳng tận trời, Vọng Vân chi danh bởi vậy mà đến. Mà này Vọng Vân Sơn, đúng là Diệp thị nhất tộc đời đời cắm rễ địa phương. Không ở bất luận cái gì thế lực trong vòng, là Diệp gia tổ địa. Năm đó, Lão Hầu gia Diệp Hồng Trượng nghĩa tuyệt trần, mang theo không ít tộc nhân đi theo Lê Quốc Tiên Hoàng đánh thiên hạ. Hiện giờ trở về, trong lòng tự nhiên ngũ vị tạp trần. Chỉ là đối với Diệp thị tộc nhân tới nói, lại là tin tức tốt. Cho nên đãi Diệp Tịch giao một hàng tính cả tam vạn thiết giáp binh đi vào chân núi, liền có tộc nhân chạy ra nghênh đón, sau đó vô cùng cao hứng đem Lão Hầu ra một hàng lánh đi vào. Rốt cuộc, Lão Hầu ra Diệp Hồng một mạch, mới là Diệp thị nhất tộc chân chính dòng chính. Theo sau đãi vào núi không bao lâu, liền đi tới tổ địa trước đại môn. Diệp Tịch giao xuống xe ngựa, đãi vừa nhấc mắt, liền không khỏi nao nao. Chỉ thấy trước mắt Diệp ra tổ địa trước cửa, đi lên bậc thang, đó là cao ngất một chất cổng trào. Cổng trào không tính hoa lệ, lại dị thường cổ xưa. Cổng trào hai sườn còn lại là cổ mục che trời, xuyên thấu qua cổng trào tắc mơ hồ có thể thấy được một chỗ chỗ lầu cát, ở vào đông ấm dương hạ, sinh cơ dặn rào. Diệp Tịch giao vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy khổng lồ gia tộc tổ địa, không cấm có chút tò mò. Bên cạnh Diệp Vô Trần cũng không thể so nàng hảo nào đi, tuy rằng banh một trường tiêu ngạo khuôn mặt nhỏ, nhưng khỏe mắt như cũ lộ ra vài phần hài tử hưng phấn. Tiếp theo không bao lâu, Diệp Hồng một hàng bị trong tộc lão giả tự mình nên tiến trong tộc chính đường, đãi vừa vào cửa, tuy rằng Diệp Tịch giao sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị một phòng trong tộc lão giả hoảng sợ. Mỗi người trong mắt đều lộ ra vui sướng. Lão Hầu gia Diệp Hồng cũng đảo qua ngày xưa u buồn, thích thú mười phần. Tiếp theo đãi đem Diệp Tịch giao cùng Diệp Vô Trần tỷ đệ giới thiệu cho đại gia sau, liền hỏi nổi lên mấy năm nay trong tộc tình huống. Cũng may, Vọng Vân vùng núi chỗ xa xôi, không coi là cái gì rồi rào nơi, mấy năm nay đảo cũng không có gì sự tình. Cái này làm cho Diệp Hồng thoáng tâm an, nhưng đãi theo sau hỏi trong nhà lão tổ, nguyên bản còn trên mặt mang cười một chúng tộc trưởng lão giả, tức khắc thần sắc cảm đạm lên. 274 chương 274 có thể sống bao lâu? Diệp Hồng ngẩn ra, lúc này chỉ nghe ngồi ở hắn bên cạnh một vị trong tộc lão giả thầm thở dài khẩu khí, trầm giọng nói. Tộc huynh có điều không biết, lão tổ hiện giờ tuổi tác đã cao, 2 năm trước liền đã ốm đau trên giường. Trước đó vài ngày đại phu nói, chỉ sợ lão tổ hắn chịu không nổi 3 tháng. Diệp gia lão tổ kỳ thật chính là Diệp Hồng phụ thân. Hiện giờ đã là qua 90 tuổi hạ, là toàn bộ Diệp thị nhất tộc, nhiều tuổi nhất người. Mà ở Diệp thị nhất tộc chung, lão tổ tu vi không coi là có bao nhiêu cao, tuổi trẻ khi càng là hơi chút có chút không quá điều, nhưng tài học trí tuệ, phóng nhãn toàn bộ Diệp thị không người có thể cập. Hắn là Diệp thị nhất tộc tượng trưng, càng là toàn tộc tinh thần cây trụ. Cho nên lúc này vừa nghe lời này, Diệp Hồng cả người đều ngây dại. Lập tức liên thanh truy vấn. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Nhưng có đi tìm mặt khác đại phu xem xét. Đi tìm, nhưng là cách nói phần lớn tương tự. Cho nên, nếu không phải hiện giờ tộc huynh ngài về trước tới, trong tộc cũng muốn cấp tộc huynh truyền lời đâu. Rốt cuộc tộc huynh mới là dòng chính, lại là tộc trưởng, việc này cần thiết thỉnh tộc huynh ngài quyết định. Dứt lời, nay trong tộc lao giả lại thở dài, trong lúc nhất thời, toàn bộ Diệp thị đại đường đều an tĩnh xuống dưới. Không khí có chút áp lực. Lúc này chỉ nghe Diệp Vô Trần ngốc lớn mật mở miệng nói. Cha, ra ra, không phải còn có đường tỷ sao? Nếu không làm đường tỷ cấp lao tổ nhìn xem đi. Ở đây các vị lão giả nghe vậy ngẩn ra, tùy theo nhịn không được trách cứ nói. Hồ nháo! Ngươi đường tỷ mới bao lớn tuổi? Nay thân mình mới hảo, vừa lúc cấp lao tổ xem bệnh. Đừng làm bậy. Cũng không trách mọi người không tin được Diệp Tịch Giao. Chỉ là Diệp Tịch Giao lúc trước là ngốc tử phế vật sự tình, toàn tộc đều biết, tuy rằng đại gia không chê nàng, hiện giờ xem nàng khôi phục bình thường, cũng đều thực vui mừng. Nhưng nếu là chuyện khác cũng phải nói, nhưng này chữa bệnh, đặc biệt là cấp lao tổ chữa bệnh, há nhưng trò đùa. Một cái chính mình đều còn vừa mới khôi phục bình thường nha đầu, vừa không là luyện dược sư, cũng không phải luyện đan sư, này quả thực chính là hồ nháo. Nhưng tương đối với những người khác, Diệp Hồng lại ánh mắt sáng lên, lập tức nói. Không, các vị xin nghe ta nói. Giao nhi xác thật có thể thử một lần. Đều là Diệp gia người, cũng không có gì hảo giấu. Theo sau Diệp Hồng liền đem Diệp Tịch Giao đụng tới kỳ ngộ, tập đến truyền thừa y thuật sự tình nói đơn giản một chút. Mọi người nghe chi kinh ngạc cảm thán không thôi. Nhưng trong lòng tổng còn có chút lo lắng, nhưng nếu Diệp Hồng đều nói như vậy, cũng không hảo đi thêm cự tuyệt. Ngay sau đó liền mang theo Diệp Tịch Giao tiến đến xem xong lão tổ. Diệp gia lão tổ hiện giờ ở tại trong tộc mặt đông một đống độc lập gác mái. Gác mái tu thực hảo, có chuyên môn người chăm sóc. Vừa vào cửa liền cảm thấy ấm áp hòa hợp, chỉ là trong không khí dày đặc dược vị, không khỏi làm người có chút nhăn mũi. Diệp Tịch Giao bất động thanh sắc, cũng không ngừng quan sát đến bốn phía. Theo sau đại đi vào nội thất, liền chỉ thấy một vị lão giả nằm trên giường, không tiếng động ngủ say. Kia lão giả râu tóc bạc trắng, da nua trên mặt nếp nhăn gắn đầy, nhưng mặc dù là như thế, như cũ có thể nhìn ra tuổi trẻ khi, định cũng là phong thái tuyệt luân nhân vật. Lúc này, dẫn đường trong tộc lão giả không tiếng động đối Diệp Tịch Giao so một cái thủ thế, Diệp Tịch Giao gật gật đầu. Ngay sau đó tiến lên, sau đó nhẹ nhàng xốc lên chăn gấm, hơi kiểm tra một chút lão giả thân thể. Sau đó liền đem ngón tay đáp ở lão giả trên cổ tay. Chung quanh một mảnh an tĩnh. Trong tộc lao giả tuy rằng không tin Diệp Tịch Giao có thể thật sự chữa khỏi lao tổ, nhưng lúc này nhìn Diệp Tịch Giao chuyên chú bộ dáng, cũng không cấm nín thở lên. Thời gian trôi đi, chờ một mạch qua đã lâu, Diệp Tịch Giao mới đưa thu tay lại đứng dậy. Đã có thể vào lúc này, liền chỉ nghe một đạo giàn mua tiếng nói, đông nhiên mở miệng nói. 275 chương 275 thiên thu lúc sau, ai có thể bất hủ? Thiếu nha đầu, nhưng nhìn ra cái gì vấn đề tới? Bọn họ đều nói ta chỉ có thể sống 3 tháng, ngươi cảm thấy ta có thể sống bao lâu? Thanh âm kia có chút suy yếu, có lộ ra chút hài hước. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, nháy mắt ngước mắt, lại thấy nằm trên giường lao tổ cũng không biết khi nào mở mắt ra, lẳng lặng nhìn chính mình. Ngươi tin tưởng ta? Ta không tin ngươi, nhưng ta tin tưởng hắn. Nói, lao tổ xoay chuyển ánh mắt, liếc đứng ở mặt sau vị kia, lãnh Diệp Tịch Giao tiến vào trong tộc lão giả liếc mắt một cái. Kia trong tộc lao giả lập tức đôi mắt liền đỏ. Mà Diệp Tịch Giao càng là trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán. Không hổ là nhất tộc trung nhất có tài học trí tuệ lao tổ, đó là liền đơn giản một câu, là có thể làm người đau tiến tâm hoa tử. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao tức khắc đối vị này đã qua mạo điệt chi năm lão nhân ra, đốn sinh hảo cảm. Ngay sau đó biểu tình vừa chậm, nói thẳng nói. Lao tổ yên tâm, Giao Nhi không dám vọng ngữ, bất quá dựa vào lao tổ tình huống. Sống thêm thượng 3 năm, vẫn là không thành vấn đề. Diệp Tịch Giao biểu tình tự nhiên. Nghe vậy, nguyên bản hốc mắt đỏ bừng trong tộc lão giả tức khắc cả kinh, ngay cả lão giả cũng không khỏi ngẩn ra một chút, ngay sau đó bật cười. Há hả 3 năm a. Tiểu nha đầu, ngươi không phải ở hống ta lão gia hỏa này đi. Bọn họ nhưng đều nói ta chỉ có thể sống 3 tháng nha. Diệp Tịch Giao cũng cười, đó là bọn họ vô năng. Hảo! Đây mới là ta Diệp gia người phong phạm. Thiên thu lúc sau, ai có thể bất hủ? 3 năm, đủ rồi. Lao tổ đại tán, dũng cảm nói. Nhưng theo sau lại giọng nói một đốn, nhìn về phía Diệp Tịch Giao, hỏi. Ngươi nói ngươi kêu Giao Nhi, chẳng lẽ là Hồng Tiểu Tử ra đi? Hồng Tiểu Tử đã trở lại. Diệp Tịch Giao gật đầu, ngay sau đó cung kính ứng tiếng nói. Là, tổ phụ hôm nay đã trở lại. Lao tổ buồn bã, theo sau không cấm thở dài, nói. Đã trở lại a? Ta liền biết chung có một ngày sẽ như vậy. Bất quá như vậy cũng hảo. Lao tổ có thể nói ra lời này, hiển nhiên đã đoán được đại khái. Mà này không khỏi làm Diệp Tịch Giao lại lần nữa kinh ngạc cảm thán Lao tổ nhìn xa trông rộng. Chỉ là trước mắt không phải nói này đó thời điểm, cho nên đãi lại nói đơn giản nói mấy câu sau, Diệp Tịch Giao liền đi ra ngoài. Mà lúc này, không chỉ là Diệp Hồng, tính cả một chúng Diệp gia tộc Lao đều ở trong sân chờ. Đãi nhìn Diệp Tịch Giao ra tới, liền lập tức đón nhận đuổi theo hỏi. Diệp Tịch Giao trong lòng biết đại gia sốt ruột, liền cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem vừa mới nói, lại nói một lần. Kỳ thật, Lao tổ thân thể vẫn chưa có cái gì vấn đề lớn. Chỉ là tuổi lớn, các phương diện thể chất giảm xuống, tiến tới sinh ra một ít lao niên bệnh. Già nua là ai đều tránh không khỏi đi chém. Tựa như lão tổ chính mình nói như vậy, thiên thu lúc sau, ai có thể bất hủ. Cho nên Diệp Tịch Giao cũng không kiêng rẻ, lập tức lại giải thích nói. Cho nên, lão tổ tình huống hiện tại, nếu hảo sinh điều dưỡng, 3 năm hẳn là không có gì vấn đề. Nhưng lại lúc sau, ta liền vô pháp bảo đảm. Trừ phi lão tổ có thể tại đây 3 năm nội, đột phá Lam giai, nhưng thật ra vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Linh giả đột phá Lam giai sau, trừ bỏ thực lực rất là tinh tiến, còn có một cái chỗ tốt chính là linh lực tối thể, khiến cho cả người cơ năng trên diện rộng đề cao, cốt tủy trầm hoàng, tiến tới duyên thọ 20 năm. Đồng dạng, đương linh giả đột phá tím giai, lại lần nữa tối thể, duyên thọ 50 năm. Mà cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có thể làm trên đời này linh giả, đối tu luyện chi đạo như thế ham thích. Cực hạn sinh mệnh, không thể nghi ngờ là tốt nhất dụ hoặc. Chỉ là, hiện giờ Lao Tổ bất quá mới thanh giai lúc đầu, nếu muốn ở 3 năm nội đột phá 5 giai, quả thực là không có khả năng sự tình. 276 chương 276 không thẹn. Cho nên, Diệp Tịch Giao theo sau còn nói thêm. Mà trừ bỏ đột phá 5 giai, còn có chính là tìm được duyên thọ quả. Hoặc là đem lão tổ đưa tới một cái linh khí dư thừa địa phương điều dưỡng. Trừ cái này ra, không có thuốc chữa. Diệp Tịch Giao nói 3 cái biện pháp, nhưng nàng lời này quả thực nói còn không bằng không nói. Đột phá Lam giai liền tính, không đến tưởng. Linh khí dư thừa địa phương, toàn bộ Lăng Vân Đại Lục cũng liền ma thú rừng rậm linh khí có thể tốt một chút, nhưng kia địa phương độc vật mọc thành cụm, ma thú tung hành, là chủ người địa phương sao? Đến nỗi cái gì duyên thọ quả? Cùng ruột quả giống nhau, duyên thọ quả cũng là chỉ sản với thượng cổ nơi thần vật chi nhất, nhưng lại so với ruột quả còn muốn chân quý gấp 100 lần không ngừng. Hơn nữa duyên thọ quả phân cấp bậc, hạ phẩm duyên thọ quả, duyên thọ 5 năm, trung phẩm duyên thọ quả, duyên thọ 10 năm, thượng phẩm duyên thọ quả, duyên thọ 100 năm, có khác cực phẩm duyên thọ quả, duyên thọ 100 năm. Đáng tiếc, đừng nói cực phẩm duyên thọ quả, chính là kém cỏi nhất hạ phẩm duyên thọ quả, kia đều là truyền thuyết. Bởi vậy, nếu là ruột quả, toàn bộ Lăng Vân Đại Lục còn có thể tìm ra mấy viên. Nhưng duyên thọ quả, ha ha, thậm chí liền thấy cũng chưa người gặp qua. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, đại gia mới cảm thấy Diệp Tịch Giao nói đáng tin cậy. Trong lòng tức khắc hơi hơi buông lỏng. Hành A, ít nhất còn có 3 năm, tổng so 3 tháng muốn hảo đến nhiều. Cho nên lúc sau Diệp Tịch Giao liền trực tiếp khai mấy trường phương thuốc, đồng thời kiên trì mỗi ngày cấp lão tổ làm một ít thích hợp vật lý trị liệu. Kết quả một vòng sau, lão tổ quả nhiên tinh khí thần hảo không ít, đãi nửa tháng sau, thế nhưng có thể xuống giường. Mà này tức khắc làm cho cả Diệp thị nhất tộc người, trợn mắt há hốc mồm. Từ nay lúc sau, liền có không ít tộc nhân tới cửa xin giúp đỡ, Diệp Tịch Giao nhất thời nổi bật vô song. Mà Diệp Vô Trần bởi vì này thiên phú xuất chúng, cũng bị chịu chú mục. Nay cũng làm lần đầu tiên trở về tổ địa Diệp gia tỷ đệ, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn đứng vững vàng gót chân, trở thành trẻ tuổi trung người xuất sắc. Chỉ có lao hầu gia Diệp Hồng, tâm tình vẫn luôn không tính quá hảo. Chờ một mạch ngày này buổi chiều, tinh thần không tồi lão tổ đem người khác khiển lui, duy độc đem Diệp Hồng gọi vào trước mặt, nói: "Hồng Nhi, Lê Quốc sự tình, ta đã đều nghe nói." Lúc này trong phòng, chỉ có lão tổ cùng Diệp Hồng hai người. Cho nên vừa nghe lời này, Diệp Hồng nao nao, ngay sau đó ánh mắt không cấm tối sầm xuống dưới. Đi theo cả đời a, vô số Diệp gia người huyết, cuối cùng đổi lấy lại là phản bội, Diệp Hồng đó là lại chống trải, cũng vô pháp tiếp thu sự thật này. Mà đem hắn phản ánh xem ở trong mắt, lão tổ không cấm thầm thở dài khí, ngay sau đó nói: "Năm đó, ngươi đi thời điểm, ta không có khuyên ngươi. Mà hiện tại ngươi đã trở lại, ta cũng sẽ không khuyên ngươi. Nhưng chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu. Hồng Nhi a, ngươi hối hận sao?" Diệp Hồng hốc mắt phím hồng, gật gật đầu. Lúc này chỉ nghe lão tổ đang hỏi nói: "Vậy ngươi hổ thẹn sao?" "Hài Nhi không thẹn. Chỉ là. Lúc sau nói, Diệp Hồng nói không được nữa. Mà nghe vậy, lão tổ lại hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó giơ tay vỗ hạ nhà mình nhi tử kia đã là có đầu bạc đầu, sau đó từng câu từng chữ nói: "Vậy là tốt rồi. Hồng Nhi, ngươi nhớ kỹ vi phụ một câu. Nhân sinh trên đời, ai không hối hận? Lại nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Mà ngươi không làm thất vọng Mặc gia, này liền vậy là đủ rồi." Lão tổ thanh âm như cũ nhàn nhạt, nhưng vừa nghe lời này, Diệp Hồng lập tức giống như hải tử giống nhau, khóc giống thất thanh. Chuyện cũ đã rồi, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Trải qua lão tổ đề điểm, lão hầu ra Diệp Hồng ở khóc giống một cái buổi chiều sau, cuối cùng từ khói mù trùng, hoàn toàn đi ra. Tiếp theo ngắn ngủi tháng riêng qua đi, Diệp gia tỷ đệ liền bắt đầu trước tiên chuẩn bị, bởi vì cổ mã thần miếu cuối cùng 100 người tổng tuyển cử thời gian, đã mau tới rồi. 277 chương 277 thần bí lai khách. Cổ mã thần miếu tuyển chọn, chia làm sơ tuyển, phục tuyển, cùng với cuối cùng 100 người tổng tuyển cử. Rốt cuộc, cổ mã thần miếu mỗi lần mở ra, chỉ cho phép tiến vào 100 người. 100 người tổng tuyển cử là ở 3 tháng trung tuần ở Lăng Vân Đại Lục Bụng, Lăng Vân Điện cử hành. Tiếp theo đãi cuối cùng 100 người tinh anh tuyển ra sau, sẽ ở tháng 5 sơ, cổ mã thần miếu mở ra sau, trực tiếp tiến vào. Mà trước mắt tuy rằng qua tháng riêng, 100 người tổng tuyển cử thời gian tuy rằng còn có 1 tháng rưỡi, nhưng Diệp gia tổ địa ly Lăng Vân Điện có chút xa, bình thường cũng muốn 1 tháng thời gian, cho nên hiện tại chuẩn bị, thời gian thượng vừa vặn tốt. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, liền ở ngày nọ sáng sớm, thẳng tới trời cao bài lại bỗng nhiên truyền ra, 100 người tổng tuyển cử đem ở 10 ngày nội bắt đầu tin tức. Thẳng tới trời cao bài là toàn thân tuyết trắng ngọc bài, trải qua đặc thù luyện chế mà thành, chuyên môn dùng cho truyền lại tin tức chi dùng. Đương nhiên loại đồ vật này cũng không phải ai đều có, mà là lúc trước phục tuyển sau khi kết thúc, Lăng Vân Điện ban phát cấp các thăng cấp giả tín vật chi nhất. Chỉ là, những năm gần đây, thẳng tới trời cao bài tác dụng đều không lớn, lại không nghĩ rằng hiện tại. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, Diệp gia tổ địa ly Lăng Vân Điện quá xa, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng. Hiện giờ lại là chỉ có 10 ngày, như vậy nói cách khác, nếu Diệp gia người không nghĩ ra biện pháp, như vậy sở hữu thuận lợi thông qua phục tuyển Diệp gia người, đều đem sẽ mất đi tham dự lần này 100 người tổng tuyển cử tư cách. Cho nên này tin tức vừa ra, toàn bộ Diệp gia tổ địa tức khắc tạc nổi. Đại sáng sớm vào núi cùng trong tộc một chúng con cháu rèn luyện Diệp Vô Trần, càng là bay nhanh chạy trở về. "Đường tỷ, làm sao bây giờ? 10 ngày thời gian, chúng ta căn bản đuổi không đến Lăng Vân Điện A." Lúc này, trừ bỏ Diệp Vô Trần, Diệp Thanh Thư đám người cũng đã sớm lại đây. Đại gia trên mặt đều có chút ngưng trọng, ngay cả Diệp Tịch Giao, cũng ít thấy nhăn chặt mày. "Sốt ruột không phải biện pháp, ta đi trước hỏi một chút ra ra cùng lao tổ." Dứt lời, Diệp Tịch Giao cũng không đợi mọi người nói thêm cái gì, đứng dậy đi đông viện gác mái. Nhưng theo sau mới vừa đến, liền thấy ngày xưa an tĩnh gác mái, trước mắt lại đã là ngồi đầy người. Diệp gia tộc lao tất cả đều tới. Hiển nhiên đại gia cũng đang ở vì cổ mã tổng tuyển cử sự tình sốt ruột. Cho nên chờ Diệp Tịch Giao gần nhất, đã là khôi phục không ít tinh thần lão tổ liền đem Diệp Tịch Giao chiêu đến trước người, ngay sau đó hỏi: "Giao Nhi A, 100 người tổng tuyển cử trước tiên sự tình, chúng ta đều đã biết. Chỉ là vừa mới ta và ngươi ra ra, còn có các vị tộc lão đều thương nghị qua, 10 ngày thời gian, chỉ sợ rất khó đuổi tới Lăng Vân Điện A." Từ trước đến nay cơ trí lao giả, lúc này kia giả nuôi trên mặt, cũng không cấm hiện lên một mặt bất đắc dĩ. Phải biết rằng, này giới cổ mã tổng tuyển cử, Diệp gia chính là trạng thái tốt nhất một lần. Nếu là bỏ qua lần này kỳ ngộ, như vậy có khả năng Diệp gia tuổi trẻ một thế hệ, sẽ đã chịu trầm trọng đả kích. Thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ Diệp thị nhất tộc phát triển. Diệp Tịch Giao tự nhiên trong lòng cũng rõ ràng. Nhưng trước mắt lao tổ đều không có biện pháp, chính mình. Đúng rồi. Trong phút chốc, Diệp Tịch Giao nghĩ tới Lạc Cửu Thiên. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một vị tộc nhân, vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tiến vào, sau đó đi trước đối trong phòng lao tổ cùng các vị tộc lao hành lễ, liền đi vào Diệp Tịch Giao trước người nói. Đại tiểu thư, dưới chân núi tới một cái trung niên nam nhân, tự xưng họ Quách, nói là có việc gấp tìm ngài. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, có thể tưởng tượng nửa ngày, cũng không nghĩ ra đối phương là ai. Nhưng vẫn là gật gật đầu, theo sau không bao lâu, liền chỉ thấy một vị trung niên hán tử, bước nhanh từ bên ngoài đi đến. Sau đó vừa vào cửa, liền trực tiếp đi đến Diệp Tịch Giao trước mặt, nói 278 chương 278 cơ quan là lướt thú. Tại hạ Quách Tử Minh, Phụng Lao thành chủ chi danh, cố ý tới đón Diệp tiểu thư đi hướng Lăng Vân Điện. Người đến là vị qua tuổi 30 tráng hán. Cao cao vóc dáng, mày rậm mắt to, đầy mặt râu quai nón, thoạt nhìn hết sức bưu hãn. Mà lúc này trên mặt hắn có chút dơ, trên người quần áo cũng đều nhăn bèo nhèo, nhìn ra được là một đường phong trần, bay nhanh mà đến. Nhưng hắn nói ôm rơi xuống, đang ngồi các vị tộc lao lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Lao thành chủ? Cái gì lao thành chủ? Chẳng lẽ là... Các vị tộc bột nở tướng mạo liếc, trong lòng tuy rằng nghĩ tới cái gì, lại không dám mạo muội phỏng đoán. Rốt cuộc, nếu là thật là chính mình tưởng vị kia, kia này mặt mũi có thể to lắm. Cho nên trong lúc nhất thời, các vị tộc lao không cấm sôi nổi quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Chỉ có biết được một ít nội tình lão tổ, ở ngắn ngủi ngây người sau, nhẹ nhàng cười. Mà lúc này Diệp Tịch Giao cũng là trong lòng vui vẻ, tuy rằng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng trước mắt không phải nói này đó thời điểm, cho nên lập tức nói. Vậy đa tạ Diêm lão thành chủ cùng Quách tiên sinh. Chỉ là ta Diệp gia lần này thăng cấp giả trường hơn 20 người, không biết Quách tiên sinh. Diệp tiểu thư yên tâm, lão thành chủ đã công đạo qua, làm tại hạ mang Diệp gia chư vị cùng đi trước. Chỉ là việc này không nên chậm trễ, còn thỉnh Diệp tiểu thư mau chóng chuẩn bị. Trước mắt xác thật thời gian khẩn cấp. Cho nên đãi Quách Tử Minh tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao liền gật đầu theo tiếng, ngay sau đó lập tức đi xuống thông chi Diệp Vô Trần đám người. Một canh giờ sau, Diệp gia tổ địa cổng chào trước. Diệp Tịch Giao cùng một hàng chờ xuất phát. Chỉ là thời gian quá mức khẩn cấp, cho nên đại gia hành lý đều không nhiều lắm. Lúc này, Quách Tử Minh thì tại một chúng Diệp gia tộc lão vây quanh hạ, đi ra. Thậm chí liền lão tổ đều khoác áo khoác, cùng nhau tới. Ngắn ngủn một canh giờ công phu, Quách Tử Minh cũng rực rỡ hẳn lên, nhìn ra được là rửa mặt một phen, tinh thần không ít. Cho nên đãi vừa đến cửa, liền xoay người đối lao tổ nói. Lao tổ dừng bước, Diệp tiểu thư đối lao thành chủ có đại ân, vãn bối tự nhiên không phụ gửi gắm. Còn thỉnh các vị yên tâm. Nói, Quách Tử Minh đối với lao tổ cùng với mặt sau một chúng tộc lao trịnh trọng chắp tay hành lễ. Sau đó không nói hai lời, liền từ trong lòng lấy ra một cái mộc chất chim nhỏ. Kia mộc chất chim nhỏ bất quá lớn bằng bàn tay, toàn thân ngăm đen, chỉ có một đôi mắt, được khảm một đôi thủy lam như hải thủy hệ linh thạch, thoạt nhìn tinh xảo phi thường. Mọi người không cấm bị này chỉ mộc chất chim nhỏ hấp dẫn. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Quách Tử Minh đột nhiên thúc giục quanh thân linh lực, sau đó rót vào chim nhỏ. Trong khoảnh khắc, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một tiếng lảnh lót kinh thiên tiếng kêu, nháy mắt chấn đến mọi người hai lô thai vù vù. Kịch, khắc khắc. Thiên A, này, đây là. Theo lảnh lót tiếng chim hót, mọi người không cấm kêu sợ hãi ra tiếng. Nguyên lai chỉ thấy, kia vừa mới còn nhẹ nhàng phi thường một chất chim nhỏ, thế nhưng trong nháy mắt biến thành một con chiều cao không dưới hơn 20 mễ to lớn điêu thú. Mà lúc này, này điêu thú một thân đen nhánh như mực, hai mắt thủy lam, nếu không phải ở vừa rồi tuyến đầu chứng kiến, quả thực không thể tin được, này to lớn điêu thú, lại là kia một chất chim nhỏ biến thành. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đó là Diệp Tịch Giao, cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm trước mắt điêu thú, một hồi lâu không phục hồi tinh thần lại. Nhưng thật ra Quách Tử Minh sắc mặt vô thường, ngay sau đó thấp giọng nói. Đây là cơ quan là lướt thú, mãi ta đông thành trấn thành chi bảo. Lần này sự tình khẩn cấp, cho nên lão thành chủ cố ý làm tại hạ mang phía trước tới. Diệp tiểu thư, các vị, thỉnh. Diệp Tịch Giao gật đầu, ngay sau đó mọi người sôi nổi nhảy lên cơ điêu thú. Đãi mọi người ngồi xong, Quách Tử Minh mới nháy mắt mà thượng, sau đó một tiếng minh khiếu, to lớn điêu thú tức khắc duỗi thân cánh, phóng lên cao, thẳng đến đông thành phương hướng bay đi. 279 chương 279 nội tình. Cơ quan là lướt thú, không hổ là đông thành trí bảo. Thanh vân thẳng thượng, ngày đi nghìn dặm, đó là thần vật, cũng bất quá như thế. Nhưng cho dù là như thế này, Diệp Tịch Giao một hàng cũng liền bay 3 ngày, thẳng đến ngày thứ tư giữa trưa thời gian, mới đến đông thành. Mà từ lúc là lướt thú trên dưới tới, Diệp Tịch Giao một hàng liền bị người dẫn vào đông thành phủ đệ. Kết quả mới vừa đi tới cửa, liền nghe được bên trong truyền đến một trận lá hét ầm ĩ thanh. Ra ra, ngươi sao lại có thể như vậy bất công? Kia là lướt thú chính là chúng ta đông thành bảo bối, ngươi như thế nào có thể tùy tiện mượn cấp nữ nhân kia à? Diêm Tiểu Man lúc này trong lòng các loại không phục. Phải biết rằng, kia cơ quan là lướt thú ngày thường nhà mình ra ra trở thành trong mắt dường như nhìn, chính mình muốn nhìn liếc mắt một cái, hắn đều không cho. Nhưng trước mắt khẽ ngược, lại là như vậy dứt khoát liền cho mượn đi, quả thực làm nàng tâm tắc muốn chết. Hừ, thật không biết ai mới là hắn thân cháu gái. Cũng may Diêm Kính Thần cũng không quen hắn, lập tức nói. Ngươi nha đầu này, còn không cho ta câm miệng. Cái gì nữ nhân kia không nữ nhân kia? Nói cho ngươi, chính là nữ nhân kia chẳng những cứu ngươi ra ra ta mệnh, cũng cứu ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia mệnh. Bằng không, hừ. Ngươi còn không phục, ngươi nói ngươi có cái gì không phục. Ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, làm người muốn tri ân báo đáp. Hơn nữa nhân gia Diệp gia nha đầu thực giảng nghĩa khí, đâu giống ngươi. Nói nữa, ngươi nếu có thể có Diệp gia nha đầu bản lĩnh, không, chẳng sợ một nửa bản lĩnh, kia cơ quan thú ngươi hủy đi đều được. Nhưng ngươi đâu? Lúc trước vừa thấy mặt, nhân gia đó là thủ hạ lưu tình, mới không đương trường đem ngươi bắt cái đẩy mặt hoa. Ngươi khen ngược. Hừ, ngươi cũng liền ở ngươi gia gia ta trước mặt có bản lĩnh, có lá gan ngươi tìm nhân gia Diệp gia nha đầu nói à. Cũng không biết ai, vừa thấy đến nhân gia, liền cùng chuột thấy miêu dường như, ta đều thế ngươi mất mặt. Diêm Kính Thần giáo huấn khởi nhà mình cháu gái tận hết sức lực, Diêm Tiểu Man tức khắc khí dậm chân. Đã có thể vào lúc này, mắt nhìn Diệp Tịch Giao tới. Diêm Kính Thần tức khắc vui vẻ, mà bị chảo cái hiện hành Diêm Tiểu Man tắc nháy mắt sợ tới mức hồn đều bay, lập tức nhanh như chớp liền chạy. Kia tốc độ, quả thực có thể so với hỏa tiễn. Làm cho Diêm Kính Thần đều cảm thấy mặt đỏ. Chẳng qua, trước mắt chính sự quan trọng. Cho nên đãi mọi người sau khi ngồi xuống, Diêm Kính Thần liền biểu tình dùng mình, trực tiếp hỏi. Diệp gia nha đầu, ngươi có phải hay không mấy ngày trước, vừa lấy được 100 người tổng tuyển cử trước tiên tin tức? Diệp Tịch Giao gật đầu, là liền ở 3 ngày trước. Diêm lão tiền bối, đến tột cùng sao lại thế này? 100 người tổng tuyển cử không phải ở 3 tháng trung tuần sao? Như thế nào đống nhiên trước tiên nhiều như vậy? Diệp Tịch Giao nói thẳng ra nghi hoặc, nghe vậy, Diêm Kính Thần lại thở dài, nói. Vậy đúng rồi. 100 người tổng tuyển cử trước tiên. Cụ thể cái gì nguyên nhân, ta còn không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói cùng cổ mã thần miếu có quan hệ. Chẳng qua, này thông chi thời gian, cũng không phải mấy ngày trước, mà là sớm tại hơn nửa tháng trước, Lăng Vân Điện bên kia cũng đã thông chi cấp các vị thăng cấp giả. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Diêm Kính Thần sẽ không nói dối. Chỉ là nếu sự tình thật là như vậy, kia nơi này liền có vấn đề. Thử nghĩ. Hơn nửa tháng trước liền thông chi sự tình, vì cái gì chỉ có Diệp gia người mấy ngày hôm trước mới biết được. Nay không phải đoán chắc không cho Diệp gia người tham gia 100 người tổng tuyển cử sao. Cho nên, chờ Diêm Kính Thần nói âm rơi xuống, Diệp Vô Trần đầu tiên nhảy dựng lên. Lúc này, chỉ nghe Diêm Kính Thần nói tiếp. Kỳ thật, lần này trừ bỏ ngươi Diệp gia ở ngoài, kim gia cái kia béo tiểu tử, cũng là mấy ngày hôm trước mới thu được tin tức. 280 chương 280 thẳng tới trời cao thành sự tình. 1. Nguyên lai, Diêm Kính Thần ngay từ đầu cũng không có quá mức chú ý 100 người tổng tuyển cử sự tình. Đã có thể ở phía trước chút thiên, Linh Nam Kim gia có người tới cửa bái phỏng, trong lúc vô tình nhắc tới việc này, Diêm Kính Thần kinh giác xảy ra vấn đề. Lúc trước Kim Hâm cùng Diệp Tịch Giao chính là bởi vì hắn, Trương trưởng lão cùng Chu tiên sinh mới muốn đem bọn họ diệt khẩu. Trước mắt Kim Béo bên này xảy ra vấn đề, Diêm Kính Thần liền lập tức nghĩ tới Diệp Tịch Giao. ngay sau đó lập tức phái tâm phúc Quách Tử Minh mang lên cơ quan là lướt thú đi tìm Diệp Tịch Giao. Kết quả nhiên không ra hắn sở liệu. Đều là minh bạch người, Diêm Kính Thần có thể nghĩ đến sự tình, Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng nghĩ đến. Rốt cuộc, nếu chuyện này chỉ là đơn thuần nhằm vào Diệp gia, ngược lại không hảo đoán, nhưng hơn nữa một cái lĩnh nam kim gia, vậy tương đương rõ ràng. Phía sau màn độc thủ, nói vậy chính là lúc trước âm thầm sai sử Vân Đỉnh Sơn Trang cầm tù Diêm Kính Thần người. Chẳng qua, hiện giờ Diêm Kính Thần tìm được đường sống trong chỗ chết, càng thêm cảnh giác, không hảo xuống tay. Cho nên bọn họ liền đem đầu mâu chỉ hướng lúc trước cứu hắn ra tới Kim gia cùng Diệp gia. Nhưng cứ như vậy, cũng ngược lại bại lộ bọn họ thân phận. Phải biết rằng, này Lăng Vân Đại Lục dám động Diêm Kính Thần, lại có thể ngăn cản Lăng Vân Điện cấp thăng cấp giả tuyên bố tin tức, nhưng không có mấy cái. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao đáy mắt tức khắc sát khí tận hiện. Chỉ là trước mắt thời gian khẩn cấp, cho nên lập tức chỉ nghe Diêm Kính Thần nói. Chuyện này từ Lão Phu dựng lên, ngươi yên tâm, Lão Phu đã là làm người bắt đầu truy tra, nói vậy không dùng được bao lâu, là có thể biết là ai. Cho nên trước mắt đi trước Lăng Vân Điện quan trọng. Dứt lời, Diêm Kính Thần tự mình mang Diệp Tịch Giao một hàng ngồi trên điêu thú, thẳng đến Lăng Vân Điện. Thẳng tới trời cao thành là toàn bộ Lăng Vân Đại Lục trung ương nhất thành thị, đồng thời cũng là lớn nhất thành thị. Nơi này phồn hoa hưng thịnh, thập phần diện tích rộng lớn, ngày đêm ồn ào náo động, mỗi ngày quá vãng linh giả đếm không hết. Nghe nói, chính là bên đường tùy tiện một cái bán cá, thấp nhất đều là cam giai linh giả. Mà Lăng Vân Điện liền tọa lạc ở thẳng tới trời cao trong thành tâm thẳng tới trời cao quảng trường trung. Cho nên đãi 4 ngày sau, Diệp Tịch Giao một hàng mới vừa hạ điêu thú, Diệp Vô Trần đám người liền bị trước mắt to lớn thành trì trấn trụ. Chỉ thấy trước mắt thẳng tới trời cao thành, khổng lồ vô ngần, cao ngất tường thành giống như một mặt ngọn núi, to lớn cửa đá, mặt trên điêu khắc cổ xưa mà thần bí hoa văn. Xa xa nhìn lại, thế nhưng giống như một con thật lớn thạch thú. Ba năm ở một mảnh lóa mắt hoàng hôn, nhìn xuống quanh mình giống như con kiến giống nhau thế nhân. Lúc này chỉ nghe Diêm Kính Thần thấp giọng giải thích nói. Nay thẳng tới trời cao thành kỳ thật đều không phải là ta Lăng Vân Đại Lục nhân tộc sở kiến. Nghe nói là thượng cổ thời điểm di tích, các ngươi xem cửa thành thượng những cái đó hoa văn sao. Nghe nói, kia hoa văn cất giấu thượng cổ di truyền bảo tàng, đáng tiếc trăm ngàn năm đi qua, cũng không ai nhìn ra cái gì manh mối tới. Nhưng chính là như vậy, Lăng Vân Điện những cái đó lao thất phu còn nắm lấy không cho người khác xem đâu. Cho nên vào thành thời điểm, đại gia tốt nhất không cần quá mức chú ý những cái đó hoa văn, bằng không những cái đó thủ thành món lòng thấy được sẽ tìm phiền toái. Nói, Diêm Kính Thần liền mang theo mọi người thẳng đến cửa thành. Mà lúc này đúng là mặt trời chiều ngã về Tây, cũng là quá vãng dòng người nhiều nhất thời điểm. Bởi vì trong chốc lát lập tức liền phải quan cửa thành. Mọi người đều thức cấp, cho nên chờ Diệp Tịch Giao một hàng mới vừa đến cửa thành, phía trước liền có người xảo đi lên. Lúc sau cãi nhau biến thành động thủ, chung quanh vốn là người nhiều, bất quá đảo mắt công phu, đơn thuần hai phương ẩu đả, biến thành kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thấy vậy tình hình, thủ thành thị vệ lập tức quan cửa thành, trực tiếp đem Diệp Tịch Giao cùng những cái đó kéo bè kéo lũ đánh nhau người, nhốt ở ngoài cửa. 281 chương 281 thẳng tới trời cao thành sự tình. 1. Thủ thành thị vệ tốc độ quá nhanh, mau liền Diêm Kính Thần cũng chưa phản ứng lại đây, vốn là dư lại một cái phùng cửa thành liền đông một tiếng, đóng lại. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ phải đi trước ở ngoài thành tìm địa phương ngủ lại một đêm. Kết quả mới vừa đi tiến khách điếm môn, liền nghe được đại đường, có người xả cổ quát. Đây là người ăn sao? Nói cho các ngươi, bổn đại gia có rất nhiều bạc, còn không cho bổn đại gia lập tức thay các ngươi trong tiệm tốt nhất tới. Thanh âm kia muốn nhiều kiêu ngạo liền có bao nhiêu kiêu ngạo, Diệp Tịch Giao tức khắc nhịn không được trợn trắng mắt, theo sau đi vào đại đường vừa thấy, quả nhiên là Kim Béo không thể nghi ngờ. 2 tháng không thấy, Kim Béo so với trước lại béo không ít. Lúc này như cũ một thân rêu giao trang phục, nhìn làm người quan mắt. Trước mắt đang lườm một đôi tế phúng mắt, đối với trước mặt điếm tiểu nhị vênh mặt hất hàm sai khiến. Chờ một mạch nghe được thanh âm quay đầu vừa thấy, tức khắc ánh mắt sáng lên. Ai ra? Lão đại ngài tới rồi. Diêm lão gia tử, hảo nha. Hắc hắc. Kim Béo cười các loại sán lạ, thanh lạc, xoắn bạch màn thầu giống nhau thân mình, liền vọt lại đây. Có Diệp Tịch Giao tòa chấn, Kim Béo cũng không kén cá chọn canh. Theo sau đãi rượu đủ cơm no sau, nhắc tới chính sự, Kim Béo tức khắc thở phì phì nói. Đừng nói nữa lao đại, ta đều xui xẻo đã chết. Tin tức Thu Vãn việc này liền không nói, liền nói hôm nay đi. Ta hôm nay là buổi chiều đến. Lúc ấy cộng lại, mặc kệ nói như thế nào, tiên tiến thành đi. Kết quả vừa đến cửa thành, đã bị những cái đó trông cửa cầu cấp ngăn cản. Sau đó ngạnh nói ta thân phận có vấn đề. Còn nói cái gì, lĩnh nam kim ra người, vừa mới đã qua đi một cái, nói ta là giả. Ta phi. Này không phải chỉ do đánh giám sao. Nhà yêm lão gia tử đời này liền lão tử một cái loại, sao có thể còn có cái thứ hai. Kết quả ta khuyên căn mãi, bọn họ chính là không tin, cuối cùng đem lão tử bức nóng nảy, bọn họ mới nói muốn đi điều tra nghe ngóng một chút, ngày mai làm ta lại qua đi. Cho nên lão đại ngươi nói một chút, có như vậy hố người sao? Còn hảo ta trước tiên đuổi tới một ngày, còn có ngày mai nhất có một ngày kỳ hạn, nếu là chậm, hừ hừ. Nhớ tới việc này, Kim Béo liền một bụng hỏa. Mọi người nghe thẳng nhạc, nhưng thật ra Diệp Tịch Giao hơi hơi liếc mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Một đêm qua đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tịch Giao đám người liền lại đi vào cửa thành, chờ vào thành. Vào thành người như cũ không ít, mọi người đều chạm hảo đội, đâu vào đấy xếp hàng vào thành. Kết quả không một lát sau, phía trước thế nhưng lại nháo đi lên. Ầm ĩ hai bên như cũ là ngày hôm qua đám kia người. Tiếp theo đảo mắt công phu, ầm ĩ biến động tay, một đám người liền lại đánh khí thế ngất trời, hoàn toàn đem cửa thành đổ đến gắt gao. Thấy vậy tình hình, Diệp ra mọi người không cấm nhíu mày, mà Diệp Thanh Thư lại bước nhanh đi vào Diệp Tịch Giao bên người, thấp giọng nói. Đại tiểu thư, ta coi có chút không rất hợp a. Tối hôm qua thượng liền bởi vì bọn họ chưa tiến vào thành, hôm nay này sáng sớm, như thế nào lại là bọn họ? Này cũng quá vừa khéo đi. Hừ, trên đời này nào có như vậy vừa khéo sự tình. Bọn họ đây là cố ý chăn chúng ta lộ, không cho chúng ta thuận lợi vào thành, liền ngày hôm qua mập mạp sự tình, phỏng chừng cũng là như thế. Mục đích chính là không cho ta chờ thuận lợi vào thành, tham gia trăm người tổng tuyển cử. Diệp Tịch Giao thanh âm không tính tiểu, chung quanh Diệp ra người vừa nghe, tức khắc sắc mặt biến đổi. Diêm Kính Thần càng là hai tròng mắt nhíu lại, ngay sau đó làm bộ liền muốn tiến lên, nhưng lại bị Diệp Tịch Giao ngăn cản xuống dưới. Diêm Lão tiền bối, giết gà cần gì giao mổ trâu. Hơn nữa, một khi ngươi động thủ, liền sẽ bị đối phương bắt lấy nhược điểm. Bực này sự, vẫn là làm ta cái này vãn bối đi làm tương đối hảo. 282 chương 282 thẳng tới trời cao thành ban ngày hạ ám sát. Vừa nghe lời này, mọi người liền biết, Diệp Tịch Giao muốn động thủ. Chính là, nơi này là thẳng tới trời cao thành, toàn bộ Lăng Vân Đại Lục yếu địa. Một khi động thủ, hậu quả tất nhiên không dám tưởng tượng. Cho nên lập tức, bao gồm Diệp Thanh Thư ở bên trong một chúng Diệp gia người lập tức tiến lên, làm bộ ngăn lại Diệp Tịch Giao, sau đó chính mình thượng. Rốt cuộc, hiện giờ Diệp Tịch Giao đã là Diệp gia trẻ tuổi lãnh tụ. Bọn họ ai xảy ra chuyện cũng chưa quan hệ, duy độc không thể làm Diệp Tịch Giao xảy ra chuyện. Nhưng không chờ mọi người mở miệng, liền bị Diệp Tịch Giao đổ trở về. Đều đứng lại. Việc này cần thiết ta tới làm, các ngươi. Không được. Dứt lời, Diệp Tịch Giao cũng không đợi mọi người còn muốn nói gì nữa, liền trực tiếp cất bước đi tới. Lúc này cửa thành chính đánh náo nhiệt. Hai phương nhân mã từng người ba năm một đám, còn có người lấy ra pháp khí. Mười mấy thủ vệ thị vệ đang xem náo nhiệt, không ai tưởng tiến lên can ngăn. Vừa vặn lúc này, trong đó một cái thị vệ nhìn đến một vị sa mỏng che mặt thướt tha thiếu nữ, xuyên qua đánh nhau đám người, đã đi tới. Kia thị vệ như mày, lập tức cầm vừa nhấc, quát lớn nói. Ai ai ai, đi nơi nào? Không thấy bên này đánh nhau đâu sao? Tưởng vào thành, chờ đợi một lát bọn họ đánh xong. Diệp Tịch Giao câu môi cười, bước chân không ngừng, trả lời. Kia nếu là bọn họ đánh không xong đâu. Ừ, đánh không xong, ai cũng không được vào thành. Nga. Đúng không? Kia nhưng quá tiếc nuối. Nói chuyện công phu, Diệp Tịch Giao đã là đi vào kia thị vệ trước người. Kia thị vệ ngẩn ra, theo sau vừa muốn mở miệng quát lớn, ngực liền truyền đến một trận đau nhức. Thị vệ cả kinh. Theo sau lại thấy vừa mới còn đứng ở chính mình trước người thức tha thiếu nữ, không ngờ đã rời đi, đi hướng bên cạnh đồng bạn. Tiếp theo hắn vừa định nhắc nhở chính mình đồng bạn cẩn thận, thân mình liền rốt cuộc nhịn không được ngã trên mặt đất. Cái thứ nhất thị vệ đã chết, lặng yên không một tiếng động. Tiếp theo cái thứ hai, cái thứ ba. Cứ như vậy, Diệp Tịch Giao mỗi đi ngang qua một cái thị vệ, liền có một cái người sống, nháy mắt hóa thành thi thể. Chỉ là bọn hắn thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, không có một tia vết máu, cùng với nói là đã chết, đảo như là bỗng nhiên té xỉu giống nhau. Chờ một mạch đệ tứ người cũng không hề dấu hiệu ngã xuống đất mà chết, chung quanh mặt khác thị vệ mới bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Mà lúc này Diệp Tịch Giao đã là đi vào thứ 5 cái thị vệ trước người. Chỉ là lần này Diệp Tịch Giao cũng không có trực tiếp xuống tay, mà này thị vệ cũng kinh giác bỗng nhiên ra trước mắt Diệp Tịch Giao có chút cổ quái, nhưng không đợi hắn mở miệng, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao đã là gần sát hắn bên tai, thấp giọng thì thầm nói. Một niệm sinh một niệm chết, ta mặc kệ là ai ở sau lưng phá rối, tóm lại hiện tại ta tưởng vào thành, nếu như bằng không. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi dừng một chút. Nghe vậy, kia thị vệ còn có cái gì không rõ? Lập tức không tự giác liếc mắt đã là lặng yên không một tiếng động ngã xuống đất đồng bạn, ngay sau đó không cấm nuốt nước bọt. Tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là, biết rõ đã chết lại không rõ ràng lắm như thế nào chết. Mà trước mắt ngã xuống đất kia mấy thi thể đó là như thế, toàn thân hoàn hảo, phía trước cũng không có một tia giấy rủa. Như vậy thế nhưng phảng phất. Phảng phất giống đông nhiên bị tử thần vô hình trung bóp gây hết hầu giống nhau. Thị vệ sợ. Lập tức hoảng sợ gật gật đầu, Diệp Tịch Giao câu môi cười, tiếp theo tùy tay đem một viên thuốc viên liền nhét vào kia thị vệ trong miệng. Lúc sau, Diệp Tịch Giao như pháp chế pháo, đại bất quá 15 phút công phu, liền bất động thanh sắc đem còn thừa 10 dư thủ vệ thị vệ, toàn bộ khống chế ở trong tay. Tiếp theo giơ tay ngăn, này đó thị vệ kia còn dám vô nghĩa. Lập tức thành thạo, liền đem nguyên bản ở cửa thành kéo bè kéo lũ đánh nhau những người đó, toàn bộ bắt lên. 283 chương 283 ta quản ngươi là ai? 1. Những cái đó kéo bè kéo lũ đánh nhau cùng thủ cửa thành thị vệ vốn chính là một đám người. Đáng tiếc, bọn họ rốt cuộc đều là một ít nhân vật, chỉ bị an bài ở cửa thành gây chuyện, lại không biết mục đích vì sao. Cho nên trước mắt vừa thấy đông đảo thị vệ ra tay, liền cho rằng chính mình nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên ngoan ngoãn câm miệng, không hề nháo sự. Nguyên bản kêu loạn cửa thành, lập tức ngừng nghỉ xuống dưới. Diệp ra người ngay sau đó ở Diệp Tịch Giao ý bảo hạ, nhanh chóng vào thành. Ngắn ngủi tiểu nhạc đệm, cứ như vậy đi qua. Mà đợi vừa đi vào thành môn, mọi người mới phát hiện, thẳng tới trời cao thành như nhau sở liệu, hết sức to lớn. Rộng lớn đường phố, cũng đủ 8 con ngựa xe cũng giá mà đi. Rộn ràng nhốn nháo đám người, hai sườn cửa hàng săn sát, quả nhiên không mệt là Lăng Vân Đại Lục đệ nhất thành. Nhưng trước mắt thời gian khẩn cấp, Diệp ra người không rảnh bận tâm mặt khác. Cũng may có Diêm Kính Thần ở phía trước dẫn đường, mọi người đảo cũng không cần hiện hỏi thăm. Đãi non nửa cái canh giờ sau, Diệp Tịch Giao một hàng rốt cuộc đi vào thẳng tới trời cao thành trung ương quảng trường. Lúc này đã gần đến buổi trưa. Trung ương trên quảng trường đứng đầy người, xa xa vừa thấy, ô áp áp một mảnh, cực hơi đồ sộ. Có thể thấy được tình hình này, đi tuốt đàng trước mặt Diêm Kính Thần lại nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Lập tức thấp giọng nói, không tốt, sở hữu thăng cấp giả đã đến, phỏng chừng là báo danh thời gian sắp hết hạn. Đại gia mau. Vừa nghe lời này, mọi người tức khắc cả kinh, lập tức nhanh hơn bước chân. Tiếp theo đảo mắt công phu, Diệp Tịch Giao liền cái thứ nhất vọt tới trung ương quảng trường bên cạnh, lâm thời dựng án thư trước. Đưa tin, án thư sau ngồi một vị lão giả, lúc này đang ở chỉnh hợp báo danh quyển sách. Nghe vậy, tức khắc bị hoảng sợ. Lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, ngay sau đó thở dài, nói. Này đều lập tức mau hết hạn mới đến. Ai, thật sẽ đuổi thời điểm. Ngoài miệng tuy rằng oán giận, nhưng lão giả vẫn là một lần nữa mở ra báo danh quyển sách, sau đó một bên chấm bút, một bên lấy quá Diệp Tịch Giao đã là đặt ở trên án thư Ngọc Bài. Ngọc Bài là cái mỗi cái thăng cấp giả thân phận tượng trưng, mặt trên tuyên khắc thăng cấp giả các loại tin tức. Cho nên đãi lão giả lấy quá ngọc bài sau, đi trước xác nhận một chút thật giả, tiếp theo liền đem mặt trên tin tức sao chép ở báo danh quyển sách thượng. Đông thành Lê Quốc Diệp ra Diệp Tịch Giao, Lê 56-699. Lão giả một bên nhắc mãi, một bên sao chép, nhưng không chờ nói xong, lại tức khắc trợn tròn đôi mắt. Lê 56-699. Cổ mã tổng tuyển cử 3 năm một lần, mỗi lần đều là hắn ở chỗ này tiếp thu báo danh, nhoáng lên vài thập niên. Lại chưa từng gặp qua như vậy kỳ ba dãy số. Sơ tuyển nhỏ nhất khu vực xếp hạng 5 vạn nhiều tuyển thủ, thế nhưng thành công thăng cấp đến cuối cùng một vòng. Này! Này sao có thể có thể? Lão giả cả người đều không tốt. Theo sau đãi vừa thấy phía trước tên. Lê Quốc Diệp ra Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao. Chẳng lẽ ngươi chính là Diệp ra cái kia nổi danh ngốc tử đại tiểu thư? Lúc này, lão giả rốt cuộc nhịn không được, thế nhưng trực tiếp kêu lên, thậm chí liên thanh điều đều thay đổi. Mà này tức khắc làm chung quanh nguyên bản nói chuyện phía mọi người, đồng thời nhìn lại đây. Cái gì? Diệp ra cái kia ngốc tử đại tiểu thư tới. Nhìn dáng vẻ hình như là, bất quá thiệt hay giả. Không phải nói nàng là ngốc tử phế vật sao? Không biết ta, nhạ, các ngươi nhìn xem, chính là cái kia. Ngắn ngủi quỷ dị yên tĩnh sau, chung quanh tức khắc nghị luận thanh nổi lên bốn phía. Lúc này lão giả mới kinh ngạc phát hiện thất thố, vội vàng túi đầu đem Diệp Tịch Giao báo danh tin tức viết hảo. Theo sau, Diệp ra người nhất nhất tiến lên, cuối cùng ở cuối cùng một khắc, thành công báo danh xong. Buôn ba nhiều ngày như vậy, mọi người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo giọng nam, bỗng nhiên từ trong đám người truyền ra tới. 284 chương 284 ta quản ngươi là ai? 2. Diệp ra cái kia ngốc tử phế vật tới. Ở nơi nào? Thanh âm kia cố ý tò mò chung mang theo bén nhọn. Thanh lạc, liền chỉ thấy đám người phân tán, một bóng người từ giữa đi ra. Người đến là vị 20 xuất đầu tuổi trẻ nam tử. Dáng người cao gầy, sắc mặt trắng nõn, ngũ quan coi như tuấn tú, rồi lại lộ ra vài phần cao ngạo cùng khắc nghiệt. Thân xuyên một bộ vân màu xanh lá áo gấm, hay còn hơi ngẩng cằm, đi vào Diệp Tịch Giao trước người. Tiếp theo, tuổi trẻ nam nhân không màng mọi người ở bên, thế nhưng công nhiên trên dưới tả hữu đánh giá Diệp Tịch Giao một phen, sau đó giống như ngạc nhiên nói. Này thân khí khái nhưng thật ra không tồi, có vài phần hương vị. A, ngươi thật là Lê Quốc Diệp ra cái kia nổi danh phế vật ngốc tử. Trung quanh lặng ngắt như tờ, có chút người khe như mày, lại giận mà không dám nói gì. Hiển nhiên tuổi trẻ nam nhân lai lịch không giống tầm thường. Diệp Tịch Giao không hề răng, chỉ nhướng mày nhìn trước mắt tuổi trẻ nam nhân liếc mắt một cái. Tuổi trẻ nam nhân cười, theo sau ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao che mặt xa mỏng thượng, nói. Tại hạ Liễu Hoành Lâm, lâu nghe Diệp ra ngốc tử đại tiểu thư đại danh. Đáng tiếc vô duyên vừa thấy, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng phá lệ ở chỗ này đụng phải. Ai, nay cổ mã tổng tuyển cử khi nào như vậy nghèo túng? Lại là liền một cái ngốc tử đều có thể thuận lợi quá quan. Bất quá đông thành chi vực, từ trước đến nay linh giả thường thường, đảo cũng không thấy quái. Chỉ là, tại hạ vẫn luôn nghe nói, Diệp đại tiểu thư tuy nói là cái ngốc tử, nhưng một khuôn mặt lớn lên lại cực kỳ xinh đẹp, lại không biết hiện giờ vì sao dùng sa mỏng che mặt. Chi bằng hiện tại đem sa mỏng bông như thế nào? Này Liêu Hoành Lâm một ngụm một cái ngốc tử, thậm chí liền toàn bộ đông thành đều mang lên. Đông thành chi vực thăng cấp giả tức khắc bất mãn, mà bên này tiếng nói vừa dứt, hắn càng là duỗi tay làm bộ muốn đem Diệp Tịch Giao trên mặt sa mỏng hái xuống. Thấy vậy tình hình, đứng ở mặt sau Diệp Vô Trần lập tức sắc mặt biến đổi, xông lên đi liền phải đánh người. Nhưng lại bên cạnh Kim Béo một tay ngăn cản xuống dưới. Tiếp theo, cười hắc hắc, thấp giọng nói, huynh đệ, đừng nóng nổi. Xem lão đại trong chốc lát như thế nào bóp chết hắn. Kim Béo thanh âm không lớn. Lại tức khắc làm một chúng Diệp ra người bình tĩnh xuống dưới. Theo sau, liền dường như xác minh hắn lời này giống nhau, liền ở kia Liễu Hoành Lâm tay, sắp sửa đụng tới sa mỏng nháy mắt, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đống nhiên thân hình vừa động, tiếp theo giơ tay chiếu hắn mặt, chính là một cái tát. Bang! Này một cái tát ném vang. Không hề cảnh giác Liễu Hoành Lâm nửa bên mặt tức khắc xương thành đầu heo. Trung quanh một chúng thăng cấp giả càng là lập tức cả kinh mở to hai mắt nhìn. Phải biết rằng, này Liễu Hoành Lâm chính là Tây Thành Liễu gia dòng chính công tử. Tuổi còn trẻ liền đã là hoàng gia đỉnh, bị chịu Liễu gia sủng ái. Liễu gia tuy rằng không có cung thị nhất tộc truyền thừa xa xăm, lại cũng là trăm năm vọng tộc. Võ đạo luyện đan không gì không giỏi, cho nên đừng nói là ở Tây Thành, chính là phóng nhãn toàn bộ Lăng Vân Đại Lục, cũng không ai không mua Liễu gia mặt mũi. Mà này Liễu Hoành Lâm cũng đúng là bằng vào điểm này, mới như thế kiêu ngạo cuồng vọng. Kết quả hiện tại, lại bị danh không chuyển kinh chuyện nho nhỏ Lê Quốc Diệp ra tiểu thư, trước mặt mọi người phiến bàn tay. Cho nên ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, có chút người bắt đầu vì Diệp Tịch Giao lo lắng. Mà kia Liễu Hoành Lâm càng là nháy mắt bị đánh biểu tình ngần ra, nhưng theo sau lập tức sắc mặt xanh mét chừng hướng Diệp Tịch Giao, nhưng lúc sau vừa muốn nói chuyện, Diệp Tịch Giao lại một cái tát quăng lại đây. Bang! Lại là một thanh âm vang lên. Lúc này, Liễu Hoành Lâm bên kia mặt, cũng sưng lên. Theo sau không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, Diệp Tịch Giao nhấc chân một chân, liền đem hắn đá bay đi ra ngoài. 285 chương 285 ta quản ngươi là ai? 3. Diệp Tịch Giao tốc độ quá nhanh, liên tiếp động thủ xuống dưới, liền mạch lưu loát, không có nửa phần chần chờ. Cái cỏ ầm ĩ trung ương trên quảng trường, nguyên bản còn chỉ là một mảnh nhỏ yên tĩnh không tiếng động, hiện giờ thế nhưng trong khoảnh khắc lan tràn đến toàn trường, ánh mắt mọi người đều dừng ở Diệp Tịch Giao trên người, nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhưng Diệp Tịch Giao lại như cũ gợn sóng bất kinh. Đạm mạc mắt phượng thậm chí liền xem cũng chưa xem chung quanh mọi người liếc mắt một cái, liền trực tiếp cất bước đi đến cách đó không xa Liễu Hoành Lâm trước người. Lúc này Liễu Hoành Lâm đã không có phía trước tiêu sái, chẳng những cả khuôn mặt xương thành đầu heo, càng là một thân chật vật điệp trên mặt đất, khỏe miệng tùy theo treo lên một tia vết máu. Liễu Hoành Lâm lớn như vậy, nào ăn qua như vậy lỗ nặng. Lập tức kêu lên chói tai. Hảo ngươi cái xú đàn bà. Dám đối lao tử hạ độc thủ, ngươi biết ta ai. Kẻ hèn Diệp ra, ở ta Liễu ra trước mặt, bất quá con kiến, đãi lần này trăm người tổng tuyển cử kết thúc, lao tử nhất định phải ngươi đẹp. Liền tính ngươi quỳ xuống tới cầu lao tử, cũng mơ tưởng làm lao tử buông tha ngươi. Ra sức giống to đồng thời, Liễu Hoành Lâm làm bộ đứng dậy, đã có thể vào lúc này, trước người một bóng ma tới gần, tiếp theo không đợi hắn ngẩng đầu, ngực liền lại bị đối phương hung hăng đạp một chân. Liễu Hoành Lâm nháy mắt la lên một tiếng, tiếp theo một con nữ nhân chân, tùy theo dâm lên hắn trên mặt. Tinh xảo dày theo cùng Liễu Hoành Lâm kia trương xanh tím đầu heo đại gương mặt thành tiên minh đối lập. Chung quanh mọi người lại là hít hà một hơi. Mà lúc này chỉ thấy Diệp Tịch Giao trên cao nhìn xuống, bệ nghệ nhìn dưới chân Liễu Hoành Lâm nói. Liễu đại thiếu, ngươi vừa mới một ngụm một cái ngốc tử, như thế nào, hiện tại bị ngốc tử đạp lên dưới chân tư vị, không tồi đi. Diệp Tịch Giao thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà dễ nghe, nhưng lại làm đã là bạo nộ Liễu Hoành Lâm, càng thêm không thể chịu đựng được. Xú đàn bà, ngươi câm miệng. Ngươi biết Lao Tử là ai? Lao Tử chính là Tây Thành Liễu gia. A. Trên chân một cái dùng sức, Liễu Hoành Lâm tức khắc hét thảm một tiếng. Tiếp theo chỉ nghe Diệp Tịch Giao hừ lạnh một tiếng, nói. Tây Thành Liễu gia. Hừ, ta quản ngươi là ai? Thanh lạc, Diệp Tịch Giao cũng bất hòa Liễu Hoành Lâm vô nghĩa, đó là một đốn tay đấm chân đá. Theo sau lại là một chân, đem hắn đá đến rất xa. Thảm tuyệt rên rỉ ở toàn bộ trung ương trên quảng trường không tiếng vọng. Theo sau tới rồi một chúng Liễu gia người vừa thấy Liễu Hoành Lâm ăn lớn như vậy mệt, liền tưởng xông lên động thủ, nhưng mắt nhìn Diệp Tịch Giao chút nào không sợ bộ dáng, phía sau lại đứng một chúng Diệp gia người, liền tức khắc dưới chân một đốn. Vừa vặn lúc này quăng ngã ở nơi xa Liễu Hoành Lâm kêu rên ra tiếng, Liễu gia người tức khắc mượn sườn núi hạ lửa, liền cũng không lập tức tìm Diệp Tịch Giao phiền thoái, liền vội vàng tiến lên đem Liễu Hoành Lâm nâng đi. Ngắn ngủi cho khôi hài rốt cuộc hạ màn. Nhưng kinh này một chuyện, chung quanh mọi người xem Diệp Tịch Giao cùng với Diệp gia người ánh mắt liền có chút thay đổi. Đương nhiên, Đông Thành cảnh nội thăng cấp giả chính là đã từng thấy quá Diệp Tịch Giao bưu hãn, liền còn hảo thuyết. Nhưng mặt khác Bắc Tây Nam Tam Thành thăng cấp giả, trên mặt biểu tình liền có chút khoa trương. Chẳng qua, nếu là ngày thường, trước mắt tất nhiên có không ít người lại đây lôi kéo làm quen. Nhưng Diệp Tịch Giao vừa mới đắc tội Liễu gia, vẫn là nhất mang thủ Liễu Hoành Lâm, này liền khó mà nói. Cho nên trong lúc nhất thời, quanh mình mọi người lược hiện mịt mờ ánh mắt không cấm lộ ra vài phần phức tạp. Ngay cả nguyên bản một ít tưởng tiến lên bắt chuyện một phen Đông Thành chi vực thăng cấp giả, cũng chần chờ lên. Đương nhiên, cũng có người ngoại lệ, tỉ như trước mắt từ trong đám người đi tới Mạnh Hiển Văn, Mạnh Đại Thiếu gia. Làm được không tồi. Bất quá kia họ Liễu từ trước đến nay mang thủ, cho nên ngươi nữ nhân này cũng cẩn thận một chút. 286 chương 286 trăm người tổng tuyển cử hủy bỏ. Một thân cẩm y kìa, bệ nghệ ánh mắt, kiêu ngạo ngữ khí. Lần thứ hai đụng tới vị này Mạnh gia bảo đại thiếu gia, lại như cũ cùng lần đầu tiên giống nhau, làm người hỏa đại tưởng tấu hắn. Nhưng Diệp Tịch Giao rõ ràng, vị này Mạnh đại thiếu tuy rằng miệng xú lại kiêu ngạo, nhưng nhân phẩm vẫn là có thể. Ngay sau đó khẽ gật đầu, kết quả lại không nghĩ rằng, vừa thấy bên này Diệp Tịch Giao gật đầu, vị này Mạnh đại thiếu thế nhưng đống nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng cao đầu, hai lời chưa nói, xoay người đi rồi. Diệp Vô Trần, mẹ nó, vẫn là tưởng tấu hắn làm sao bây giờ. Bên cạnh Diệp Tịch Giao, cũng là ngẩn ra. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Diệp Thanh Thư đi tới, thấp giọng nói. Đại tiểu thư, này Tây Thành Liễu gia không phải dễ đối phó chủ, trước mắt đại tiểu thư đắc tội hắn, chỉ sợ. Diệp Thanh Thư ý tưởng không phải không có lý. Ngay sau đó liền Kim Béo cũng dối quá đầu, nhỏ giọng nói tiếp nói. Ân, Thanh Thư huynh lời này có lý. Ta nói lão đại, tuy rằng vừa mới thu thập cái kia họ Liễu, xác thật nhịn qua nghiện. Nhưng lão đại ngài này cũng quá kiêu ngạo điểm đi. Rốt cuộc nhiều người như vậy nhìn đâu, về sau nếu là Liễu gia tìm ngươi, hoặc là tìm Diệp gia phiền toái làm sao bây giờ a? Diệp Tịch Giao lập tức chừng hắn một cái, kia vừa mới ai nói làm ta bóp chết hắn. Thuận miệng nghẹn Kim Béo một câu, nhưng ngay sau đó chỉ nghe Diệp Tịch Giao ánh mắt chợt tắt, đồng thời chuyện vừa chuyển. Bất quá, liền tính ta nén giận, Diệp gia phiền toái là có thể bởi vậy giảm bớt sao. Kỳ thật, Diệp Tịch Giao cũng không phải tính cách trương dương người. Chỉ là nàng trong lòng rõ ràng, từ khi Diệt Vân Đỉnh Sơn trang sau, Diệp gia liền đã là không thể tái giống như từ trước giống nhau, tránh chi nhất ngùng, thích ứng trong mọi tình cảnh. Rốt cuộc, dùng võ vi tôn Lăng Vân Đại Lục, cũng không có cường hãn pháp chế kinh sợ, chỉ có tuyệt đối thực lực hạ thần phục. Cho nên ở như vậy hoàn cảnh hạ, vĩnh viễn không cần nghĩ một sự nhịn chín sự lành, cho rằng lui một bước liền có thể trời cao biển rộng. Mà Vân Đỉnh Sơn trang nội tình, càng là liên lụy đến sau lưng nào đó người việc xấu xa, đó là Diệp gia không hề động tác, cũng chắc chắn tìm tới đối phương trả thù, thậm chí giết khẩu. Chính là, lúc trước nếu không đối Vân Đỉnh Sơn trang xuống tay, Diệp gia là có thể bình yên vô sự sao? Hiển nhiên không thể. Cho nên, ở tiến thoái lưỡng nan gian, Diệp Tịch Giao lựa chọn dùng bừa bãi kinh sợ thế nhân, làm những cái đó phía sau màn thế lực không dám dễ dàng đối Diệp gia xuống tay. Đồng thời cũng ở dùng thủ đoạn, lung lạc khắp nơi thế lực. Bởi vậy đừng nói cái gì Tây Thành Liễu gia, liền tính là Lăng Vân Điện, chỉ cần dám giẫm nàng Diệp gia thể diện, nàng cũng tuyệt không buông tha. Mà Diệp Tịch Giao tâm tư, có chút người hiểu, có chút không hiểu. Nhưng giờ này khắc này, lại đều bị nàng đấy mắt nháy mắt xẹt qua thô bạo vì này chấn động. Trong lúc nhất thời, một chúng Diệp gia người lâm vào trầm tư. Mà đúng lúc này, chỉ thấy phía trước đống nhiên có vài vị Lăng Vân Điện sứ giả bước nhanh mà đến, sau đó thần sắc ngưng trọng lẫn nhau nói nhỏ vài câu, tiếp theo liền chỉ nghe một vị tuổi thiếu lớn lên Lăng Vân Điện sứ giả, bước lên trung ương trên quảng trường đài cao, dùng dương giọng ngàn giảm, cao giọng nói. Các vị phục tuyển thăng cấp giả, vừa mới Lăng Vân Điện thu được khẩn cấp tin tức, cổ mã thần miếu mở ra thời gian trước tiên, cho nên 100 người tổng tuyển cử tức thời hủy bỏ. Dương giọng ngàn dặm là linh giai đột phá lam giai trung kỳ sau, võ tu linh giả không tu tự thành một loại đặc thù dẫn âm phương thức. Tu thành sau, một ngữ phát ra, nhưng truyền ngàn dặm, dương giọng ngàn dặm bởi vậy mà được gọi là. Cho nên lúc này kia Lăng Vân Điện sứ giả dùng dương giọng ngàn dặm như vậy một đều, thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ trung ương quảng trường, nhưng đãi nghe minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, mọi người tức khắc kinh hô ra tiếng. 287 chương 287 lên trời kiểu, 1. Chương 287. Cái gì? 100 người tổng tuyển cử hủy bỏ. Đây là có ý tứ gì? 100 người tổng tuyển cử hủy bỏ, cổ mã thần miếu làm sao bây giờ? Ta chính là đợi suốt 3 năm. Ngươi 3 năm tính cái gì? Ta đều chờ 6 năm. Năm nay thật vất vả xông qua phục tuyển. Không được. Chúng ta không phục. Cần thiết làm chúng ta tham gia 100 người tổng tuyển cử. Đối. Cần thiết tham gia 100 người tổng tuyển cử. Lăng Vân Điện sứ giả tuy rằng ngày thường uy vọng rất cao, nhưng cổ mã thần miếu 3 năm mới một lần, bỏ lỡ lần này, ý nghĩa lại phải đợi thượng 3 năm. Đến lúc đó, linh giai thấp còn hảo thuyết, linh giai cao, đặc biệt là những cái đó hoàng giai đỉnh linh giả, rất có thể có chút sẽ đột phá đến lục giai, như vậy cũng liền hoàn toàn đánh mất tiến vào cổ mã thần miếu tư cách. Cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ trung ương quảng trường 3.000 dư danh phục tuyển thăng cấp giả tức khắc lớn tiếng kháng nghị lên. Thấy vậy tình hình, kia Lăng Vân Điện sứ giả cũng nóng nảy. Ngay sau đó vội vàng dùng dương giọng ngàn dặm, la lớn. Yên lặng, nghe ta nói. Đều nghe ta nói. Lão Phu vừa mới là nói 100 người tổng tuyển cử thi đấu hủy bỏ, nhưng cổ mã thần miếu mở ra một chuyện, như cũ sẽ tiếp tục tiến hành. Chỉ là... Năm rồi cổ mã thần miếu mở ra là ở tháng 5, nhưng lão phu vừa mới thu được tin tức, năm nay cổ mã thần miếu đã ở 15 phút phía trước mở ra. Cho nên trước mắt chỉ có thể đem nguyên bản 100 người tổng tuyển cử đổi thành quá lên trời kiều, mà thành công ở phía trước 100 danh thông qua lên trời kiều người, liền có thể lập tức tiến vào cổ mã thần miếu. Này Lăng Vân Điện sứ giả cũng là nóng nảy, chờ một mạch tiếng nói vừa dứt, mới không cấm rỗi tay xoa xoa trên đầu hãn. Mà lúc này vừa nghe lời này, nguyên bản kêu gào chúng thăng cấp giả không cấm hai mặt nhìn nhau. Lúc này chỉ thấy một vị khác Lăng Vân Điện sứ giả lên đài, trực tiếp hô. Hảo, đều đừng vô nghĩa. Không nghĩ tiến vào cổ mã thần miếu người, lập tức rời đi. Thường đi vào, đi theo ta. Thanh Lạc, nói chuyện tên này Lăng Vân Điện sứ giả một cái thả người, từ trên đài nhảy xuống. Sau đó xoay người hướng về trung ương quảng trường bên cạnh Lăng Vân Điện đi đến. Thấy vậy tình hình, chúng thăng cấp giả nào còn dám vô nghĩa, vội vàng đuổi kịp. Theo sau không bao lâu, đài thông qua một đạo thật lớn cửa đá, mọi người liền đi vào một cái rộng lớn thạch điện nội. Nay thạch điện chỉnh thể trình hình tròn, đường kính vài trăm thước, cao cũng vài trăm thước. 3.000 hơn người tiến vào thạch điện, như cũ không thể đem này chạm mãn, liền đủ thấy này rộng lớn chi đến. Thạch điện bốn phía, còn lại là một vài bức to lớn minh họa, chỉ là mặt trên nội dung có chút quỷ dị. Có thượng họa nước cờ ngàn người ở tiếp thu thiên thủ vạn xẻo, máu tươi đồng địa. Có thượng họa nước cờ ngàn người băm tay chém chân, luyện làm người trệ. Nội dung không phải trường hợp cá biệt, nhưng mỗi một bức, đều nội dung huyết tinh, chỉ liếc mắt một cái liền làm người toàn thân phát lạnh. Mà ở thạch điện phía trên, còn lại là một cái điêu khắc tượng trưng cho Lăng Vân Đại Lục Tường Vân Đồ Đằng, cổ xưa hạo nhiên. Ở đây các vị thăng cấp giả, đều là lần đầu tiên đến chỗ này. Không cấm tả nhìn một cái hữu nhìn xem. Mà đúng lúc này, lại thấy phía trước mang theo mọi người tiến đến nơi này Lăng Vân Điện sứ giả. Đống nhiên đột nhiên đem một thứ giơ lên cao đỉnh đầu, tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, liền chỉ thấy một đạo quang tức thì lên không, sau đó trực tiếp bắn vào thạch điện đỉnh đầu tường vân đồ đằng thượng. Tiếp theo khắp tường vân đồ đằng đột nhiên tinh quang đại tác phẩm, sau đó từng đạo chùm tia sáng thế nhưng như nước chảy, từ thượng dưới chút xuống mà ra, ngay sau đó dừng ở thạch điện chung mỗi người trên đầu, trên người. Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng ở trong đó, nhưng theo sau. Diệp Tịch Giao liền chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt càng lúc mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn lâm vào một mảnh trong bóng tối. Mà đợi sau đó không lâu trợn mắt, Diệp Tịch Giao lại phát hiện, chính mình đã là đi tới một cái khác không gian. 288 chương 288 lên trời kiểu, 2. Chỉ thấy lúc này Diệp Tịch Giao đã là đi vào một mảnh sương mù sắc tràn ngập hỗn độn bên trong. Trung quanh là trắng xóa sương mù, tầm nhìn bất quá 20 mễ. Duy nhất có thể thấy rõ đó là chính mình dưới chân cho đen sắc bùn đất. Cùng với trước người cách đó không xa nhất dài dài hướng về phía trước thềm đá. Theo sau, Diệp Tịch Giao phát hiện chung quanh không ngừng có thăng cấp giả trống rông xuất hiện, chỉ là lại không có một cái Diệp ra người. Nghĩ đến, từ thạch điện xuyên qua tới đây thời điểm, vị trí toàn bộ quấy rầy. Cho nên Diệp Tịch Giao cũng không nhiều lắm tưởng, lập tức cất bước tiến lên, tiếp theo liền nhìn đến thềm đá bên. Đứng sừng sững một tòa không lắm thấy được cổ xưa tấm bia đá. Mà bia đá, tắc toàn có khắc lược bị năm tháng ăn mòn ba cái chữ triện, lên trời kiều. Tương truyền, này lên trời kiều là Lăng Vân Đại Lục ra đời chi sơ, liền có một cái hư ảo chi không. Mà phàm là đăng kiều người, nhưng trải qua bốn mùa vô thường, gió táp mưa xa. Đại bước qua vạn giai mà thượng, liền như tiến vào tiên nhân chi cảnh, lên trời kiều chi danh, bởi vậy mà đến. Trừ bỏ bốn mùa vô thường ngoại, cùng chi tướng bạn, còn lại là lên trời dưới cầu vạn trượng vực sâu. Hơn nữa, này lên trời kiểu tuy là hư ảo chi không, rất như vực sâu sau, cũng sẽ không thật sự khí tuyệt mà chết. Nhưng vực sâu dưới vạn năm hà khí, lại có thể nháy mắt đâm thủng linh giả gân cốt, tổn hại linh căn. Nhẹ thì hàng giai nhất đẳng, nặng thì linh căn tận thoái, trở thành phế nhân. Cho nên đại thấy rõ bia đá lên trời kiểu ba chữ sau. Diệp Tịch Giao liền trực tiếp đi vào thềm đá trước. Ngay sau đó quả nhiên nhìn đến, thềm đá thượng cỏ xanh có ngọn, ấm áp hòa hợp, mà thềm đá hạ còn lại là sâu không thấy đáy vạn trượng vực sâu. Lúc này, bên cạnh có người cũng đi vào thềm đá trước, tiếp theo đãi nhìn mắt bên cạnh như cũ ở quan vọng các vị thăng cấp giả sau, hãy còn ngừng cằm, trực tiếp cất bước đi tới. Người nọ nện bước vững vàng, nhìn ra được thực lực không yếu. Theo sau toàn bộ thân mình dần dần chôn nhập một mảnh màu trắng sương mù chung. Cái này làm cho còn không có thượng tiểu mọi người, tức khắc sinh ra một ít dũng khí, đã có thể ở mọi người vừa muốn đi theo người nọ bước chân, bước lên lên trời kiểu thời điểm, sương mù chung nháy mắt phát ra hét thảm một tiếng. Mọi người đồng thời sắc mặt biến đổi. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao hơi hơi mị hạ đôi mắt, ngay sau đó trực tiếp cất bước đi tới. Mà đợi một bước thượng thêm đá, Diệp Tịch Giao liền lập tức cảm giác được trước mắt tình hình lại thay đổi. Chỉ thấy, nguyên bản tràn ngập ở bốn phía sương trắng, thế nhưng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bốn phía không hề trắng xóa, mà là biến thành một mảnh xanh ngắt núi rừng, không khí ấm áp di người, nhưng cỏ cây thanh thanh thềm đá thượng, lại dường như bởi vì một ít sương sớm lược hiện ướt hoạt. Hơn nữa, phía trước thoạt nhìn còn tính rộng lớn thềm đá, hiện giờ thế nhưng chỉ còn lại có nửa thước khoan, treo không với trong rừng vạn trượng vực sâu phía trên. Thấy vậy tình hình, đó là Diệp Tịch Giao, cũng có chút trong lòng hơi nhảy. Nhưng theo sau Diệp Tịch Giao vẫn là yên ổn tâm thần, đi lên bậc thang. Cứ như vậy, nhất giai lại nhất giai, Diệp Tịch Giao từng bước cẩn thận, đi đảo cũng còn tính ổn. Nhưng dần dần Diệp Tịch Giao phát hiện, chính mình mỗi đi ngũ giai thềm đá, trên người áp lực liền trọng một phần, chờ một mạch đi ra 200 nhiều thềm đá sau, Diệp Tịch Giao đã là cả người là hãn. Xuân đã qua. Lúc sau Diệp Tịch Giao liền tiến vào hạ. Quanh mình cảnh sắc lại biến, nguyên bản chỉ có nửa thước khoan thềm đá, đi thêm biến đoạn, đồng thời một cổ nóng rực sóng nhiệt, tùy theo hướng về Diệp Tịch Giao phun trào mà đến. Đại đi qua hạ, tiến vào thu. Trước mắt cảnh sắc tùy theo biến ảo thành cảnh thu, mị tuy mị đã, nhưng trên thực tế tình huống lại càng thêm ác liệt. Thêm đá càng hẹp, đồng thời lộ ra hàn ý mưa thu, từ nhỏ đến đại, không ngừng từ trên không chút xuống mà đến. Mà đợi đi qua tiền tam cái mùa, Diệp Tịch Giao rốt cuộc đi tới cuối cùng một cái lên trời kiều nhất tàn khốc, khổ sở nhất một đoạn quan khẩu, đông. 289 chương 289 thám hoa Diệp Tịch Giao. Một năm bốn mùa, xuân ấm, hạ trước, thu lẫm, nhưng tàn khốc nhất đường thuộc Đông Hàn. Đây là nhất lạnh thấu xương mùa, cũng là nhất vô tình mùa. Thế cho nên Diệp Tịch Giao vừa mới mạo như băng mưa thu đi ra thu cản tay, liền nháy mắt cảm thấy trước mắt một trận hàn ý dày đặc. Ẩn ẩn dường như có phong phất quá, càng là làm người như truy động băng. Diệp Tịch Giao nhịn không được đánh một cái run run. Phản xạ tính xả khẩn cổ áo, nhưng đãi ngẩng đầu vừa thấy, lại tức khắc sắc mặt mẩn ra. Chỉ thấy trước mắt đăng vân trên cầu, lúc này đã là thay một mảnh tuyết trắng xóa. Nơi xa là bạch, gần chỗ cũng là bạch, tiếp thiên liền mà, đóng băng ngàn dặm, phảng phất hoàn toàn tiến vào một cái kỳ ảo màu trắng thế giới. Kia màu trắng lượng thẳng chọc người mắt, lộ ra nhất thuần tịnh đá quý giống nhau trong suốt. Nhưng ở mỹ lệ biểu tượng hạ, lại là nhất tàn khốc hàn băng luyện ngục. Dừng ở trên người áp lực lớn hơn nữa. Vốn là thực hẹp thềm đá lại lần nữa ngắn lại, chỉ còn 7 tấc, mặt trên bao trùm một tấc tả hữu tuyết trắng. Hai sườn đó là trắng xóa liếc mắt một cái vọng không đến biên thâm khe. Mà đương Diệp Tịch Giao một chân mới vừa đi trên thềm đá, một trận thấu xương gió lạnh, liền giống như một phen đem đao nhọn, hỗn loạn băng giống nhau đông tuyết, trực diện đánh tới. Nháy mắt xuyên thấu Diệp Tịch Giao không tính mỏng quần áo, đao đao khắc tiến trong xương cốt. Diệp Tịch Giao nhịn không được đảo hít vào một hơi, nhưng trước mắt không có đường lui. Cho nên lập tức Diệp Tịch Giao cũng cô không được mặt khác. Đông lạnh đến trở nên trắng đôi môi một nhấp, túi đầu mạo tuyết đi ra ngoài. Giá lạnh địa ngục, mỗi một bước, đều giống như ra hình. Diệp Tịch Giao không ngừng nói cho chính mình, nơi này là hư không, đều là giả, nhưng cảm quan thượng đau đớn, lại không có một khắc không hề nhắc nhở nàng, đau đớn là thật sự. Cuối cùng, không biết đi rồi bao lâu, cả người đau đớn đã là chết lặng thời điểm. Diệp Tịch Giao đông nhiên cảm thấy dưới chân một cái đặc không, nháy mắt đai trợn mắt. Lại phát hiện quanh mình phong tuyết đã là biến mất vô tung vô ảnh, mà chính mình lại trống rông đi vào một khối xa lạ đất trống thượng. Đất trống không coi là đại, nhưng cũng không nhỏ. Thượng không tiếp thiên, hạ không liền mà, chỉ huyền phù ở giữa không trung, chung quanh như cũng là trắng xóa một mảnh sương mù. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao có một lát hoảng hốt, mà đợi phục hồi tinh thần lại phát hiện, lúc này này đất trống thượng, trừ bỏ nàng chính mình ngoại, lại vẫn đứng mặt khác hai cái tuổi trẻ nam nhân. Bọn họ chạm không tính quá xa, sắc mặt có chút trắng bệnh, còn ở hơi hơi phát xuyễn, nhìn dáng vẻ cũng là vừa rồi đi ra lên trời kiểu không lâu. Chỉ là lúc này bọn họ lại trợn tròn đôi mắt, kêu biểu tình, phảng phất là đang nhìn một con quái vật giống nhau. Diệp Tịch Giao trong lòng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng trên mặt lại một chút không hiện. Tiếp theo đãi quay đầu vừa thấy, lại thấy liền ở đất trống phía trước cách đó không xa, thế nhưng thình lình đứng sừng sững một khối thật lớn tấm bia đá. Diệp Tịch Giao cất bước tiến lên vừa thấy, liền chỉ thấy tấm bia đá chính phía trên, huyền có khắc hai cái tên. Lục Liêm, Vương Bắc Xuyên. Lục Liêm đến từ Tây Thành đệ nhất thế gia Lục Gia, đó là phía trước kiêu ngạo Liêu Gia, cũng không dám ở Lục Gia trước mặt làm cản. Này thế lực không chỉ là ở Tây Thành, đó là toàn bộ Lăng Vân Đại Lục, cũng là số một. Mà này Lục Liêm đó là Lục Gia lập tức tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc. Vương Bắc Xuyên tắc đến từ Bắc Thành Vương Gia. Bắc địa người từ trước đến nay bưu hãn, Vương Gia tuy không phải Bắc địa đệ nhất thế gia, lại cũng là truyền thừa xa xăm nhãn hiệu lâu đời thế lực. Vương Bắc Xuyên thiếu niên thành danh, hiện giờ đã ở Bắc địa nhà nhà đều biết. Mà lúc này, hai người tên một trên một dưới, tên phía trước một cái viết Trạng Nguyên, một cái viết Bằng Nhãn. Đã có thể vào lúc này, cái thứ ba tên lại bỗng nhiên xuất hiện ở tấm bia đá phía trên. Thám Hoa, Diệp Tịch Giao. 290 chương 290 Cổ Mã Thần Miếu, 1. Lục Liêm cảm thấy chính mình huyền huyễn. Lục gia truyền thừa trăm năm, tới rồi hắn này đồng lửa, dòng bên dòng chính con nối dõi không cần quá nhiều. Cũng may hắn thiên phú không tồi, từ nhỏ bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Cứ như vậy, hắn cũng là một đường vượt mọi chông gai, mới từ một chúng ưu tú cùng thế hệ trung trổ hết tài năng, đi đến hôm nay. Mà lần này cổ mã tổng tuyển cử, vốn là nhất định phải được. Nhưng theo sau vừa nghe trăm người tổng tuyển cử hủy bỏ, trực tiếp đi lên trời kiểu thời điểm, Lục Liêm vẫn là nhạc hỏng rồi. Bởi vì Lục gia có một môn pháp bảo, chính là chuyên môn có thể khắc chế lên trời kiểu cuối cùng một quan gió lạnh. Nhưng chính là như vậy, Lục Liêm đi cũng thập phần gian nan. Kết quả trước mắt hắn nhìn thấy gì? Một nữ nhân, đặc biệt là đã từng lấy phế vật ngốc tử thanh danh, kinh nghe khắp đại lục nữ nhân, thế nhưng cũng đi ra. Hơn nữa, liền so với hắn chậm không đến một chén trà nhỏ công phu. Lục Liêm cả người đều không tốt. Mà đứng ở hắn bên cạnh Vương Bắc Xuyên, trước mắt cũng không thể so hắn hảo bao nhiêu, nguyên bản bưu hạn thân hình, càng là bởi vì quá mức kinh ngạc, ngược lại có vẻ xuẩn manh, quả thực tựa như một con phát ngốc cầu hùng. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại không chú ý này đó. Nhìn đến tên của mình hiện ra ở bia đá, liền trong lòng biết có thể tiến vào cổ mã thần miếu, lập tức hô khẩu khí, ngay sau đó liền xoay người đi đến góc ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lúc sau, theo thời gian trôi qua, liền có thăng cấp giả lục tục xuất hiện ở đất chống thượng. Những người này có sức cùng lực kiệt, ra tới liền quỳ dạp trên mặt đất, có cả người cứng đờ, ngốc ngốc đứng ở nơi đó, giống như còn đắm chìm ở phong tuyết trung, không thể tự thoát ra được. Nhưng mặc kệ loại nào, đại thoáng khôi phục lại, những người này liền té ngã lộn nhào vọt tới tấm bia đá trước, xem chính mình thứ tự. Hô! Con hảo, 100 danh trong vòng. Biết chúng cử yên tâm. Theo sau liền lại bắt quái hướng lên trên vừa thấy, chỉ khoảng nửa khắc, chỉ nghe ca một tiếng, mọi người cầm đều rớt. Tham, thám hoa. Nữ nhân kia thế nhưng là thám hoa. Cái kia nguyên bản là ngốc tử phế vật nữ nhân. Cái này tất cả mọi người trợn tròn mắt, theo sau mọi người không cấm khe khe nói nhỏ lên. Thời gian trôi đi, đi ra lên trời kiểu thăng cấp giả càng ngày càng nhiều. Lúc sau không lâu, Diệp Thanh Thư, Tần Khuê, Triệu Đại Lỗi mấy người liền cũng sôi nổi đi ra. Chẳng qua bọn họ thứ tự có chút so le không đồng đều, nhưng cũng đều ở 50 danh trong vòng. Nhưng lại lúc sau, liền trước sau không có Diệp ra người ra tới. Mà theo bia đá tên càng ngày càng nhiều, đất chống thượng không khí cũng càng lúc khẩn trương lên. Bởi vì lúc này xếp hạng, đã là bài tới rồi 90 có hơn. Cũng may cuối cùng thời điểm, Diệp Vô Trần cùng Kim Béo đồng thời xuất hiện, tuy nói thành đội sổ, lại cũng thành công tiến vào trăm tên trong vòng. Vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Diệp Tịch Giao cũng rốt cuộc trợn mắt đứng dậy. Mà đúng lúc này, chỉ thấy phía trước vị kia dẫn dắt mọi người đi trước thạch điện Lăng Vân Điện sứ giả bỗng nhiên xuất hiện ở đất chống thượng, sau đó dương giọng nói. Trăm người danh ngạch đã mãn. Thanh lạc, liền chỉ thấy kia Lăng Vân Điện sứ giả bàn tay vung lên, mọi người liền cảm thấy một đạo vô hình lực lượng nháy mắt đem đất chống cùng bên ngoài hoàn toàn cách trở. Sau đó chỉ nghe Lăng Vân Điện sứ giả mới lại nói tiếp. Lần này cổ mã thần miếu trước tiên mở ra, không có chuẩn bị thời gian. Hiện giờ trăm người danh ngạch đã định, bổn sử liền lập tức đưa các vị đi trước. Nhưng ở xuất phát trước, bổn sử còn muốn nói rõ một chút. Cổ mã thần miếu từ mở ra đến đóng cửa, chỉ có 7 ngày thời gian. Thời gian vừa đến, như cũ tồn tại, có thể lập tức ra tới. Đã chết, thi thể đem vĩnh viễn lưu tại thần miếu. 291 chương 291 Cổ Mã Thần Miếu, 2. Này Lăng Vân Điện sứ giả nói bình đạm, nhưng lời trong lời ngoài đều bị lộ ra cổ mã thần miếu thần bí cùng nguy hiểm. Lúc này chỉ nghe hắn nói tiếp. Cổ mã thần miếu ở vào ma thú rừng rậm chỗ sâu trong. Bên trong là đặc thù kết giới nội hoàn cảnh không đồng nhất, cho nên cụ thể rớt xuống nơi nào, cùng với có thể hay không ở kết giới nội tìm được thần miếu, thuận lợi tiến vào, liền phải xem các ngươi vật khí. Nói tới đây, Lăng Vân Điện sứ giả không cấm dừng một chút, sau đó sắc bén ánh mắt nhất đảo qua đất chống thượng trăm tên thăng cấp giả, tiếp theo cuối cùng nói. Cuối cùng, cổ mã thần miếu nội, sinh tử từ mệnh, bất kể thủ đoạn. Hảo, đi thôi. Thanh lạc, này Lăng Vân Điện sứ giả cuối cùng giơ tay vung lên, một khối cổ mã lệnh bài tùy theo vứt với mọi người đỉnh đầu phía trên, tiếp theo liền chỉ thấy kia lệnh bài trong khoảnh khắc phát ra một mảnh lóa mắt kim quang. Đem trăm tên thăng cấp giả toàn bộ bao phủ ở bên trong, đồng thời kim quang càng thêm mãnh liệt, cuối cùng phanh một tiếng, mọi người biến mất, mà cổ mã lệnh bài tắc tùy theo hóa thành bột mịn. Âm trầm sắc trời, không khí có chút nặng nề. Dưới bầu trời là một mảnh lầy lội đầm lầy. Từ khí trầm trầm cỏ dại ở lầy lội trung mọc thành cụm, nơi xa ngẫu nhiên chót vót một gốc cây hình dạng vặn vẹo gần như quỷ dị khô thụ, nơi nơi một mảnh sởn tóc gáy cảnh tượng. Diệp Tịch giao thanh tình khi nhìn đến đó là như vậy một bộ tình cảnh. Đầu óc có một lát chỗ trống, nhưng theo sau Diệp Tịch Giao liền phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu mọi nơi vừa thấy, đã phát hiện chung quanh không ai, liền lập tức minh bạch lại đây. Trách không được phía trước cái kia Lăng Vân Điện sứ giả sẽ nói toàn bằng vật khí. Nguyên lai này cổ mã thần miếu kết giới rất lớn, trăm tên thăng cấp giả là trực tiếp đánh tan truyền tống lại đây, cho nên tự nhiên là toàn dựa vật khí. Nhưng nhìn dáng vẻ, chính mình vận khí cũng không phải thực hảo thôi. Tâm tư nghĩ lại một quá, ngay sau đó Diệp Tịch Giao liền cũng không hề nghĩ nhiều. Nhưng trước mắt hết thảy đều thực xa lạ, bầu trời thậm chí liền Thái Dương đều không có, càng phân không rõ phương hướng, cho nên cuối cùng, Diệp Tịch Giao chỉ có thể dựa vào cảm giác, một bước thăm một bước về phía trước đi. Cứ như vậy, một chân thâm một chân thiện, chờ một mạch đi rồi gần một canh giờ. Diệp Tịch Giao bỗng nhiên nhìn đến một đạo hắc ảnh từ nơi xa chạy vội tới. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, bản năng muốn tránh lên. Nhưng trước mắt chung quanh không phải đầm lầy chính là cỏ dại, căn bản không thể nào trốn tránh. Cho nên lập tức Diệp Tịch Giao cắn răng một cái, cũng không né, liền thẳng tắp đứng ở nơi đó, nhưng lại âm thầm rút ra tùy thân trạm phi, nấp trong phía sau. Nhưng theo kia hắc ảnh càng ngày càng gần, Diệp Tịch Giao sắc mặt cũng càng lúc ngưng trọng lên. Bởi vì người tới. Không, tới căn bản không thể nói là người, mà là rõ đầu rõ đuôi quái vật. Chỉ thấy kia quái vật thân cao gần 3 mét, như đầu nhân thân, nhân thủ như đề. Thượng thân, hạ thân ăn mặc một kiện thô ráp bằng da quần đùi. Mà lúc này, nó trong tay bắt lấy một cái thô tráng thạch côn, bước đi nhanh xông thẳng Diệp Tịch Giao mà đến. Diệp Tịch Giao không cấm đồng tử hơi co lại, trong tay không tự giác càng thêm nắm chặt chặt phi. Nhưng không nghĩ tới chính là kia xông thẳng lại đây ngưu đầu nhân thế nhưng phảng phất không thấy được Diệp Tịch Giao giống nhau, trực tiếp từ bên người nàng chạy qua đi, nhưng theo sau không đợi Diệp Tịch Giao thoáng thở phào nhẹ nhõm, kia ngưu đầu nhân lại đột nhiên dưới chân một đốn, đi rồi trở về. Ngươi, là ai? Ngưu đầu nhân mở miệng, tuy rằng thanh âm có chút ồm ồm, nhưng không thể phủ nhận, Diệp Tịch Giao có thể nghe hiểu. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao tức khắc hơi kinh hãi, còn không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện. Lại thấy kia ngưu đầu nhân bỗng nhiên thực không nhẫn mại mù một tiếng, đồng thời thô ráp bàn tay to duỗi ra, liền đem Diệp Tịch Giao cả người xách lên, sau đó ném ra đi nhanh, xông ra ngoài. 292 chương 292 man nhân, 1. Ngưu đầu nhân sức lực đại đáng sợ, một tay xách theo Diệp Tịch Giao, chút nào bất giác cố sức, nhẹ nhàng tựa như xách theo một cái nhỏ xinh bút bê Tây Dương. Diệp Tịch Giao vốn định phản kháng, nhưng theo sau lại thay đổi tâm tư. Rốt cuộc trước mắt này đầm lầy xa xa vô biên, chính mình đi rồi nửa ngày cũng sờ không rõ đường ra, chi bằng trước đi theo này ngưu đầu nhân, lúc sau đi thêm tính toán. Mà ngưu đầu nhân lại không chú ý này đó, một đường chạy như điên, chờ một mạch gần chạy gần hai cái canh giờ, sắc trời bắt đầu tối, mới rốt cuộc chạy ra đầm lầy, đi vào một cái cự thạch dựng bộ lạc trước. Bộ lạc bốn phía, dùng chỉnh khối đại thạch đầu vây quanh, cửa hoành một cái đường kính chừng 2 mét nhiều thân cây. Mà ở bộ lạc mặt sau, tắc rửa lưng vào một mặt thật lớn đá núi. Trong bộ lạc quái vật không tính nhiều, tới tới lui lui đại khái 4-5 chục chỉ tả hữu bộ dáng. nhưng lại phi đều là ngưu đầu nhân, còn có chút cẩu đầu nhân cùng dương thủ lĩnh. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là thân hình cao tráng, cả người cơ bắp phồng lên, nhất lùn cũng có 2m5 trở lên. Diệp Tịch Giao lúc này xem như mở rộng tầm mắt. Nhưng theo sau lại nhạy cảm phát hiện, này đó quái vật biểu tình có chút ngưng trọng, liên quan toàn bộ bộ lạc đều có một cổ mạc danh khẩn trương hương vị. Diệp Tịch Giao mặc không lên tiếng, cẩn thận quan sát bốn phía. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo quen thuộc kêu to thanh, đột nhiên từ trong bộ lạc góc một cái thạch rào chắn truyền ra tới.